Quy 1 chương 263, cỡ trách thủy thác. Tuyết Lạc nói, các ngươi Liêu thôn có 3 cái tộc trưởng đấy. Liêu Quyền Vĩnh nói, cũng không phải, chúng ta Liêu thôn có 6 cái tộc trưởng, tiểu tuyển tra của hắn Liêu Thiên Ngữ là 6 tộc trưởng, có 2 là thứ 4 còn có đệ ngũ tộc trưởng. A Tuyết Lạc có chút làm không rõ ràng những này, vội vàng nói tránh đi, đúng rồi, chẳng biết 3 vị tộc trưởng triệu hoán tiểu tử đến đây cần làm chuyện gì, không phải chỉ là để cho tiểu tử đến cùng 3 vị tộc trưởng nói chuyện phía uống trà a. Liêu Tuyền nghe được Tuyết Lạc dẫn tới chuyện này lên, cảm thấy cũng là có chút ít nghi ngờ. Hắn vẫn cho là Vĩnh Gia Gia mời Tuyết Lạc tới cũng chỉ là nói chuyện phiếm chiêu đãi một phen mà thôi đấy. Hôm nay nghe Tuyết Lạc khẩu khí, giống như Vĩnh Gia Gia ba vị tìm Tuyết Lạc còn có chuyện gì. Bạch Hoa mấy người cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra đấy, đều ở đây nhìn xem ba vị tộc trưởng. Liêu Quyền Vĩnh Tam lão từng người nhìn nhau, sau đó cười nói, vấn đề này tạm thời không đề cập tới, chờ một lát người đến đủ ta nói sau tốt rồi. À có người. Tuyết Lạc đã đoán đúng quả nhiên có chuyện đấy, chỉ là không biết là sự tình gì mà thôi. Liêu Tuyền ngay tại một bên trầm tư suy nghĩ được. Vô luận như thế nào nghĩ rồi nghĩ không rõ Vĩnh Gia Gia bọn hắn tìm Tuyết Lạc đến tột cùng là có chuyện gì, cần biết Vĩnh Gia Gia bọn hắn chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Lạc nha, hơn nữa danh tự vẫn là lần đầu tiên nghe được. Liêu Quyền Nguyệt gật đầu nói, đúng, mà khác mấy vị tộc trưởng trong chốc lát cũng sẽ đến tới bắt cóc thái tử nữ nhân, ra, người ta toàn bộ phương động. Ừm. Tuyết Lạc không có cảm thấy kinh ngạc cái gì, đành phải tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng rồi. Sau đó Tuyết Lạc mấy người hay cùng Liêu Quyền Nguyệt mấy người câu được câu không nói chuyện phiếm mà bắt đầu. Một phút đồng hồ về sau, đại sảnh bên ngoài vào được 4 người, là 3 cái lao nhân còn có một rất cao rất gầy thanh niên. 4 người đi đến về sau, đều nhất nhất hướng Tuyết Lạc mấy người gật đầu về đến hạ xuống, Liêu Quyền Nguyệt cười nói, giới thiệu cho các ngươi hạ xuống, bên trái vị này gọi Liêu Thiên Tề, thứ tư tộc trưởng, vị thứ hai là năm tộc trưởng, Liêu Thiên Hạo, bên phải vị này chính là phụ thân của Liêu Tuyền Liêu Thiên Ngữ, phía sau gọi Liêu Quân. Tuyết Lạc mấy người lại là một phen đứng dậy chào Vân An. Đãi Liêu Quân mấy người cũng phân biệt ngồi xuống về sau, Liêu Quyền Vĩnh mới mở miệng nói, mời Tuyết Lạc tiểu huynh đệ tới nguyên nhân nha, chính là chúng ta có một yêu cầu quá đáng, còn thỉnh Tuyết Lạc tiểu huynh đệ có thể đáp ứng chúng ta. Chuyện gì? Tuyết Lạc nghi hoặc. Mà Liêu Thiên Ngữ mấy người đều là không biết Liêu Quyền Vĩnh nói yêu cầu quá đáng là chuyện gì đấy, duy nhất biết đến thì ra là Liêu Quyền Nguyệt cùng Liêu Quyền Thiên Liêu Quyền Vĩnh ba người rồi. Liêu Quyền Vĩnh nhìn Liêu Tuyền cùng Liêu Quân liếc, sau đó đối với Tuyết Lạc trịnh trọng nói, ta muốn thỉnh cầu Tuyết Lạc tiểu huynh đệ lúc này rời đi thôi, thời điểm có thể mang lên Liêu Quân cùng Liêu Tuyền cái này hai tiểu tử cùng rời đi, thế nào? Cái gì? Không ngớt Tuyết Lạc một người kinh sửng sốt, mà ngay cả Liêu Thiên Ngữ bọn hắn mọi người đều kinh sửng sốt. Liêu Tuyền cái thứ nhất liền vội vàng đứng lên phàn nàn nói, ta không muốn rời nhà nha Vĩnh gia gia, dù sao ta không đi. Liêu Quyền Vĩnh quát lớn, ngươi câm miệng cho ta. Liêu Tuyền lập tức ngậm miệng lại. Đây là vì cái gì? Liêu Thiên Ngữ cùng Liêu Thiên Tề ba cái tộc trưởng nghi hoặc hỏi. Liêu Quyền Vĩnh nói, còn có thể đầy hứa hẹn cái gì? Sau đó nhìn về phía Liêu Tuyền nói, tiểu Tuyền tiểu tử này cả ngày ghé vào trong nhà, không phải trộm đạo chính là đánh bạc say rượu, các ngươi muốn nhìn đến hắn cả đời cứ như vậy phế đi hả? Lời nói này để cho Liêu Tuyền bộ mặt đều ở đây kịch liệt run rẩy không ngừng, thật sự là quá đả kích người, không có như vậy tổn hại người. Liêu Thiên Ngữ ba người cũng là im lặng, đối với Liêu Tuyền người này bọn hắn nhưng mà từ nhỏ chứng kiến lớn, tuy nhiên thiên tư thông minh, nhưng lại kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, bất hảo không chịu nổi, sa đoạn, quả thực chính là một thân thói hư tật xấu. Mà Lý Hoa cùng Liêu Quân cũng chỉ ở một bên lẩm bẩm cười trông được, thật sự là lớn tộc trưởng nói thật sự là quá chuẩn xác rồi, chính thức là một chữ không kém nha. Liêu Quyền Vĩnh vừa nhìn về phía Liêu Quân quát lớn, ngươi cũng đừng cười, ngươi đừng cho rằng bình thường giả bộ một bức trung thực bộ dáng chúng ta thì nhìn không thấu ngươi rồi, ngươi xem một chút ngươi, con mắt đều có chút đen nhánh, không phải thường xuyên đi ra bên ngoài chơi đi làm mà rồi, ngươi cho chúng ta con mắt đều là mù đi cả. Liêu Quân vốn là đàng hoàng mặt lập tức liền sụp đổ, lớn tiếng kháng nghị nói, Vĩnh gia gia, đối với ngươi nói như vậy người ta nha, tại đây còn có nữ nhân này. Có nữ người vừa lại thế nào, mình làm thai nạn xấu hổ còn sợ bị người nói sao? Ngươi nói một chút ngươi những năm này thường xuyên chạy đến bên ngoài đi cũng làm những chuyện gì đi ra. Liêu Quyền Vĩnh tiếp tục cờ trách. Liêu Quân cứng cổ nói, ta nào có ngài nói như vậy không chịu nổi, ta còn không phải là vì tăng lên võ công hủy bỏ ngủ vong thực tu luyện, ta mỗi lần chạy ngoài mặt đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là theo người ta luận bàn võ học nha. Ha ha ha ha, Liêu Quyền Vĩnh nở nụ cười nói, còn mất ăn mất ngủ lâu rồi, ngươi lừa gạt những người khác còn có thể, muốn lừa ngươi Vĩnh gia gia ta, ngươi nghĩ rất đơn giản. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ, một cái người tập võ dù cho như thế nào mệt nhọc, đều khó có khả năng khiến con mắt xuất hiện đen nhánh hình dáng a, ngươi này rõ ràng chính là bởi vì tiểu sắc quá độ, tinh lực mất cân đối đưa đến, muốn lừa phỉnh ta, nào có dễ dàng như vậy, ngươi nói cho ta biết, ngươi lên tháng sơ 8 buổi tối ở nơi nào qua đêm hai đời hoàn gia toàn bộ phương độc. Liêu Quân lúc này là thật không dám trả lời, mà hắn cũng rốt cuộc biết, nguyên lai Vĩnh gia ra vậy mà dám thị chính mình, hắn không dám trả lời, bởi vì sơ 8 buổi tối hắn đang tại Trung Sơn Hồ Nam phố qua đêm mà Hồ Nam phố là đang làm gì, chỗ đó tất cả đều là kỵ nữ căn cứ. Liêu Quyền Vĩnh quát, nói nha, ngươi đêm đó ở đâu qua đêm, đều làm cái gì? Liêu Quân buồn bực nói, Vĩnh gia gia ngài vậy mà theo dõi ta, ngài đây là không đúng đích, ngài xâm phạm của ta quyền. Thả ngươi cái dám đi còn quyền, ngươi cái đó học được lệnh gia tử. Liêu Quyền Vĩnh giống như chính là cố ý muốn Liêu Quân lung túng. Liêu Tuyền lúc này nói, dù sao bất kể nói thế nào ta đều không đi ra, đánh chết ta cũng vậy không đi ra. Liêu Quyền Vĩnh khỏe miệng có chút cong lên nói, tốt lắm, đây là ngươi nói. Liêu Tuyền đứng thẳng lên lưng nói, đúng, chính là ta nói đấy. Liêu Quyền Vĩnh gật gật đầu, sau đó đối với Liêu Quyền Thiên đạo, Quyền Thiên, ngươi hầu hầu hạ hạ hắn. Nhìn hắn có thể không đỉnh được của ngươi Minh Vương Chỉ. Sau đó rồi hướng Liêu Tuyền nói, chỉ cần ngươi có thể đỉnh được ngươi Thiên Gia Gia Minh Vương Chỉ, vậy ngươi có thể lựa chọn không nghe lời. Liêu Tuyền mặt của lập tức thì hắc, Minh Vương Chỉ, Liêu Tuyền nghe thế cái danh tự đều toàn thân đã ra động tác bệnh sốt rét rồi, đó là người có thể thừa nhận à? Minh Vương chỉ, ý tứ chính là chúng Minh Vương chỉ, Minh Vương trên điện đi báo danh hơn nữa tại trong quá trình, đó là căn bản cũng không phải là người có thể thừa nhận đau đớn, thẳng đến đau đến đã chết mới thôi. Mà Liêu Quyền vĩnh vậy mà nói để cho Liêu Quyền Minh đối với Liêu Tuyền thi triển Minh Vương chỉ. Liêu Thiên Ngữ bọn hắn đều sợ hãi kêu lên một cái, đây không phải đùa giỡn hay sao đây là? Liêu Quyền Vĩnh sắc mặt lạnh xuống nói, chúng ta san hô không cần như ngươi vậy kẻ bất lực, cho nên ngươi còn không bằng cho ngươi thiên gia ra tiễn ngươi một đoạn đường tốt rồi. Liêu Tuyền cái này là thật không dám nói tiếp nữa, tất cả mọi người biết rõ, Liêu Quyền Vĩnh người tuy nhiên ôn hòa, nhưng lại chưa bao giờ nói ra thôi, chỉ cần Liêu Tuyền thực có can đảm nói không đồng ý, như vậy Liêu Quyền Vĩnh cũng tuyệt đối sẽ làm cho Liêu Quyền Thiên đối với Liêu Tuyền thi triển Minh Vương chỉ rồi. Tuyết Lạc lúc này chen miệng nói, chư vị đầu tiên chờ chút đã, các ngươi mới vừa nói cái gì, các ngươi là để cho Liêu Tuyền cùng Liêu Quân đi theo chúng ta đi, đây là ý gì? Liêu Quyền Nguyên nói, đúng đấy, để cho hắn lượng đi theo ngươi rồi. Mặc ngươi như thế nào coi bọn họ là ngưu làm ngựa đều được, chỉ cần bọn hắn không phục dám phản kháng gì đó, ngươi có thể tự hành xử trí hắn lưỡng, ta tin tưởng dùng võ công của ngươi đủ để đưa bọn chúng lưỡng chế dễ bảo rồi. Tuyết Lạc cũng không biết cuối cùng là việc vui vẫn là buồn bã chuyện, cảm tình mấy cái này lão đầu là muốn đem Liêu Tuyển, Liêu Quân cái này hai cây gai phó thác cho mình, để cho mình dẫn bọn hắn đi mới bước chân vào giang hồ, lịch lãm rèn luyện bọn hắn à? Liêu Quyền Vĩnh hỏi Tuyết Lạc nói, ngươi cảm thấy thế nào, nhưng nguyện đáp ứng chúng ta à? Tuyết Lạc mắt nhìn Liêu Tuyển cùng Liêu Quân, chần chờ nói, nhưng mà cái rắm, ta nguyện ý đi theo ngươi cho dù không được, ngươi còn có thể là cái gì? Liêu Tuyền mất hứng nói, thật sự là bị buộc được nhận thức lão đại đi mới bước chân vào giang hồ căn bản cũng không phải là Liêu Tuyền theo đuổi sinh hoạt, lúc này Liêu Tuyền là tâm tình sa sút đáng sợ. Ha ha, Tuyết Lạc cười cười, không có vì Liêu Tuyền những lời này tức giận, mà Tuyết Lạc kỳ thật đối với Liêu Quyền Vĩnh cái này ủy thác thật cao hứng, dù sao Liêu Tuyền cùng Liêu Quân nhưng cũng là hai cao thủ tuyệt đỉnh nha, có hai cao thủ tuyệt đỉnh gia nhập tổ chức lời nói, đây không phải là lại là lưỡng viên manh tướng ấy ư? Mất hứng cái kia là người ngu quan đạo toàn bộ phương độc. Vừa rồi Tuyết Lạc nói, nhưng mà cũng chỉ là một lần khiêm tốn chậm chạp thoáng một phát mà thôi. Lý Hoa cao hứng đối với Liêu Tuyền cùng Liêu Quân cười nói, vậy dạng này mà nói, ta Tam Ca Nhi chẳng phải là có thể ở cùng một chỗ tiếu ngạo giang hồ rồi, ha ha. Liêu Tuyền cùng Liêu Quân hai người mắt lẽ khinh bị hắn. Liêu Quyền Vĩnh nói, đã Tuyết Lạc tiểu huynh đệ ngươi không cự tuyệt, như vậy việc này quyết định như vậy đi, về sau hai người bọn họ sẽ là của ngươi thuộc hạ. Liêu Quyền Vĩnh đều vô an rơi xuống cuối cùng quyết định. Việc này tới quá đột nhiên, để cho Liêu Tuyền cùng Liêu Quân cũng không kịp ứng đối, đừng nói bọn họ, chính là Liêu Thiên Ngữ Tam lão đều cảm thấy Liêu Quyền Vĩnh quyết định một cọng cỏ suất, tỷ lệ đi một tí. Mà cao hứng người chính là Tuyết Lạc cùng Bách Hoa còn có Lý Hoa bọn họ, lăng không đến một chuyến san hô đều có thể thuận tiện bắt cóc lượng cao thủ, cái này cần để cho người trong võ lâm đều ghen tị muốn chết muốn sống nha. Khiến cho Tuyết Lạc đều là sửng sốt một chút gật đầu được, sau đó Hồ Lý Hồ Đồ liền hai người cao thủ thuộc hạ. Liêu Quyền Vĩnh nói, Tuyết Lạc tiểu huynh đệ các ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường ly khai đâu rồi, ta làm cho hai người bọn họ tiểu tử chuẩn bị cho tốt tùy các ngươi xuất phát. Tuyết Lạc mắt nhìn Lý Hoa, sau đó nói, nếu như tộc trưởng không sợ quấy rầy mà nói, chúng ta muốn ở lại Quý Trang quấy rầy vài ngày lại đi. Liêu Quyền Vĩnh biết rõ Tuyết Lạc nghĩ cái gì, cười nói, vậy thì tốt, ta đây để lưỡng tiểu tử hảo hảo mang bọn ngươi tại chúng ta san hô đi một chút nhìn một chút. Ừ, ta chư vị tộc trưởng. Tuyết Lạc ôn quyền nói, không cần phải khách khí, ta còn hy vọng ngươi có thể đem cái này hai tiểu tử hảo hảo một phen đâu rồi, bọn hắn tại trong thôn, chúng ta thật sự là không quản được bọn họ, hơn nữa chúng ta đều già rồi, không có khả năng vĩnh viễn trông coi bọn hắn, cho nên chúng ta mới thả mặc cho bọn hắn đi con đường của mình, nhưng là không có nghĩ vậy lưỡng tiểu tử đều đang phải không học không thuật, ta thực sợ bọn họ ngày nào đó đi vào lạc lối. Liêu Tuyền hai người sờ lên cái mũi của mình, biểu thị ra có chút xấu hổ. Tuyết Lạc gật gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, đúng rồi, tộc trưởng các ngươi sẽ không sợ ta chính là tà môn ma đạo ấy ư, nếu như ta ngược lại khiến cho bọn hắn đi vào lạc lối. Liêu Quyền Vĩnh cười nói, chúng ta mặc dù lão, nhưng là con mắt còn không có mọ mẫm, theo ngươi đối với Đại Lý Hoa mà nói, ngươi không coi hắn là thuộc hạ ta liền đã nhìn ra, ngươi là trọng tình trọng nghĩa đàn ông, người như thế có thể nào xuất hiện ở tà ma ngoại đạo trên người ấy ư? Theo Lý Hoa xem ngươi trong ánh mắt ta biết ngay, hắn rất bội phục ngươi, rất tôn kính ngươi, hơn nữa ánh mắt của hắn nói cho ta biết, ngươi là chính trực chi nhân, cho nên ta tín nhiệm ngươi. Xem, Lý Hoa lúc ấy không hề rời đi san hô lúc là thứ non nớt hoa nhi, nhưng là ngắn ngủn thời gian mấy tháng, nhưng lại chân chính trưởng thành, hiểu được trách nhiệm, ta tin tưởng cho dù không hoàn toàn là của ngươi duyên cớ, cũng có hứa đôn là bởi vì ngươi mới cải biến Lý Hoa. Tuyết Lạc nghe Liêu Quyền Vĩnh lời nói này đều cảm thấy có chút hổ thẹn, mắt nhìn Lý Hoa về sau, không nói cười khổ. Liêu Quyền Vĩnh nói, huống chi chúng ta còn biết của ngươi một sự tình, đương nhiên không có khả năng coi ngươi là tà ma ngoại đạo rồi. Ách, Tuyết Lạc không biết Liêu Quyền Vĩnh bọn hắn làm sao sẽ biết mình một ít chuyện, Tuyết Lạc xoay mặt nhìn về phía Bạch Hoa. Bạch Hoa mỉm cười thấp giọng nói, là cái kia Liêu Quân trong giang hồ nghe nói qua chuyện của ngươi, cho nên bọn họ cũng đều biết rồi. A, Tuyết Lạc giờ mới hiểu được Liêu Quyền Vĩnh ý tứ của những lời này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 264, bí mật. Tuyết Lạc mấy người tạm thời tại Liêu Quyền Vĩnh này chỗ nhà cửa ở đây, đợi Lý Hoa chữa khỏi vết thương về sau đi thêm ly khai. Hôm nay đã lúc qua giữa trưa, Liêu Quyền Vĩnh làm cho dọn lên một bàn lớn rượu và thức ăn. Tờ này bàn lớn đủ để cho Tuyết Lạc bọn người làm thành một vòng rồi. Nói lý ra, Tuyết Lạc hỏi qua Lý Hoa một vấn đề, cái kia chính là như thế nào Liêu Quyền Vĩnh ra như thế nào không gặp có gia nhân ở đấy, nhưng mà Lý Hoa nhưng lại lắc đầu nói liền chính hắn cũng không tin tưởng, hơn nữa Lý Hoa cũng chưa từng có cùng Liêu Quyền Vĩnh người này tiếp xúc qua. Nghiêm khắc mà nói, hẳn là Lý Hoa còn chưa đủ tư cách đi. Tuyết Lạc không chiếm được đáp án, chỉ có thể tiếp tục nghi hoặc đi xuống. Tịch trên bàn, Liêu Quyền Vĩnh nâng chén ôn hòa cười nói, vì cảm tạ Tuyết Lạc tiểu huynh đệ ngươi nguyện thu lưu hai cái này bất hảo tiểu tử, lão hủ mời ngươi một ly. Liêu Quân hai người nghe lời này là mí mắt trực phiên, này làm sao là được chứa chấp? Vốn là sẽ không muốn cùng mấy cái lao đầu tử cùng một chỗ ăn cơm, nhưng là cường quyền dưới, anh hùng cũng phải túi lầu nha. Tuyết Lạc vội vàng cũng nâng chén nói, đại tộc trưởng cũng thật sự là quá khách khí, hẳn là tiểu tử muốn cảm ơn đại tộc trưởng ban cho tiểu tử hai vị cao thủ mới đúng nha. Ha ha. Liêu Quân Vĩnh cười cười nói, sợ chỉ sợ bọn họ hai sẽ cho ngươi thêm phiền toái nha. Tuyết Lạc mỉm cười nói, sao lại như vậy, có hai vị Liêu huynh đi theo ở chúng ta tả hữu mà nói, định có thể trợ giúp chúng ta hứa chuyện, làm sao sẽ thêm phiền toái. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ra, uống rượu, dùng nữa. Ừ, Sơn thôn Đào Nguyên nhớ Tuyết Lạc không có khách khí, cũng kêu gọi Bách Hoa bọn hắn cùng một chỗ ăn. Liêu Quyền Nguyệt lúc này hỏi, đúng rồi Tuyết Lạc tiểu huynh đệ, ngươi sáng lập tên sát thủ kia tổ chức này tốt cùng Võ Lâm đối nghịch, ngươi sẽ không sợ Võ Lâm hợp nhau tấn công sao? Tuyết Lạc bật cười lớn nói, đánh hội đồng, ta còn cầu còn không được đâu rồi, này tốt đối với bọn hắn cừu hận mới có thể khắc sâu hơn, báo thù lúc mới có thể cảm thấy đại khoái nhân tâm nha. Ách, thì ra là thế. Liêu Quyền Nguyệt im lặng, còn có như vậy tư tưởng đấy, thật là quái vật. Liêu Quyền Nguyệt trong lòng suy nghĩ. Tuyết Lạc ha ha cười nói, hôm nay lại có hai vị Liêu huynh gia nhập, vậy càng là có thể đem Võ Lâm náo hắn cái long trời lỡ đất không thể. Liêu Quyền Thiên đạo, nhưng mà ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn hôm nay các ngươi tổ chức có ít người? Tuyết Lạc nói, nắm chắc sao? Đương nhiên là 10 phần rồi, ta không có lập tức giết bọn hắn sơn môn đi, đó là bởi vì ta muốn để cho bọn họ trong nội tâm một mực phòng bị chúng ta, để cho bọn họ mỗi ngày đều sống ở lo lắng hãi hùng bên trong, sau đó ta lại dẫn đầu tổ chức thành viên giết đến tận bọn họ sơn môn đi, giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Tuyết Lạc nói là nói, nghiêm mặt sắc đều đi theo được gầm trầm xuống, một ít phó cắn răng nghiến lợi bộ dáng đều bị đang ngồi Liêu gia chi nhân trong lòng người đều là chấn động. Bọn hắn đều có thể cảm thụ được Tuyết Lạc cái kia một câu ngập trời hận ý. Cái kia rất đúng như thế nào hận mới có thể để cho một người liền bình thường nói lên những sự tình này đến đều nghiến răng nghiến lợi. Tuyết Lạc ý thức được sự thất thố của mình, ho khan hai tiếng, nói xin lỗi, thật sự thật xin lỗi, nhất thời kích động. Ách, không có việc gì, không có việc gì, đến tiếp tục ăn cơm, ăn cơm. Liêu Thiên Ngữ vội vàng kêu gọi. Một bữa cơm cứ như vậy yên lặng đã ăn xong, cũng không còn người ta nói cái gì để gì gì đó. Ăn cơm no về sau, Liêu Quyền Vĩnh làm cho giúp Tuyết Lạc mấy người an bài mấy gian phòng, tạm thời ở tại đây. Lý Hoa có thương tích trong người, đành phải trở về phòng đi tiếp tục chữa thương. Mà Tuyết Lạc tuy nhiên biểu hiện ra không có gì trở ngại, nhưng là chỉ có Tuyết Lạc tự mình biết, cùng Lý Đào Nguyên một trận chiến, Tuyết Lạc đã bị nội thương không nhẹ rồi, chỉ là chính hắn sẽ không biểu lộ ra mà thôi, một là không muốn làm cho Bách Hoa bọn họ lo lắng, hai là Tuyết Lạc cũng căn bản không quan tâm những này nội thương. Tuyết Lạc thể chế vốn là cũng có chút đặc thù, tại cái đó âm u đáy cốc ăn hết cái loại này trái cây về sau, càng làm cho Tuyết Lạc thân thể trở nên hơi cổ quái, cái kia chính là vô luận bị thương gì, đều rất nhanh tự hành khôi phục. Duy nhất chỗ hỏng chính là ngẫu nhiên để cho Tuyết Lạc sẽ trở nên điên cuồng mà thôi. Liêu Quân cùng Liêu Tuyển tiệc tan sau đã đi về nhà, được về nhà thông chi các trưởng bối đi. Một cái bị tộc trưởng Liêu đẩy ra hồ, đối với Liêu Tuyển mà nói giống như là sắp phó chiến trường khó chịu giống nhau, điều này làm cho Liêu Quân vô cùng kinh bị. Không phải là đi ra ngoài lưu lạc sao? Cũng không phải muốn lên đoạn đầu đài, Liêu Quân thật sự không thể lý giải. Mà Liêu Quân không muốn đi theo Tuyết Lạc đi nguyên nhân chính là đã không có tự do được bị người trông coi. Liêu Quân chỉ sợ bị người quản thúc được, cho nên mới mất hứng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuyết Lạc đã rời giường tới rồi trang viện trong hậu viện đến rồi. Xem bốn bề vắng lặng sắp, mà bắt đầu chậm rãi luyện công lên. Thiên Cực Thần Công ở bên trong có một quyển sách chuyên môn luyện công buổi sáng võ công của, có thể khiến người thân thể tẩy đi mệt mỏi, có thể khiến người ta gân cốt càng mềm dẻo linh hoạt. Tuyết Lạc ngẫu nhiên cũng sẽ ở lúc không người diễn luyện một phen. Trong hậu viện, Tuyết Lạc thân hình nhu hòa dị thường, nhưng lại mang được trên đất bụi đất tùy phong lên xuống. Gió từ lâu đến, gió theo Tuyết Lạc vô hình khí chàng phiêu tán ra. Tuyết Lạc mỗi một chiêu mỗi một thức đều chậm rãi kéo được quanh người khí lưu tùy theo bắt đầu khởi động, tùy theo bay múa. Liêu Quyền Vĩnh cũng rời giường mặc đồ ngủ tiểu ra đến rồi anh hùng vận mệnh. Đi tới hậu viện đất trống lúc, chính gặp Tuyết Lạc đã ở luyện công buổi sáng. Cảm thụ được Tuyết Lạc kéo khí lưu, Liêu Quyền Vĩnh trong nội tâm cảm khái nói, không, hảo cường khí chàng. Tuyết Lạc ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được có người đến rồi. Một chuyến mặt đã nhìn thấy Liêu Quyền Vĩnh ở một bên nhìn mình. Đại tộc trưởng sớm nha. Tuyết Lạc chào hỏi. Liêu Quyền Vĩnh mỉm cười đã đi tới nói, tiểu huynh đệ ngươi không phải là sớm hơn sao? Nay sáng sớm rõ ràng đều luyện đã lâu như vậy. Tuyết Lạc khẽ cười nói, không ngủ được, cho nên mới luyện một chút mà thôi. Liêu Quyền Vĩnh nhìn xem Tuyết Lạc tán dương gật đầu nói, nếu tiểu quân cùng tiểu tuyển bọn hắn đều có ngươi chăm chỉ như vậy mà nói thì tốt rồi. Tuyết Lạc cười nói, đại tộc trưởng ngài yêu cầu cũng quá hà khắc rồi, cần biết hôm nay trong chốn võ lâm có gì người có thể có Liêu huynh hai người bọn họ đồng dạng. Tuổi còn trẻ thì leo lên cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ, thật sự là đã là cực kỳ hiếm thấy rồi. Liêu Quyền Vĩnh cười nói, chẳng lẽ ngươi không phải là một cái? Tuyết Lạc lúng túng gãi gãi tóc nói, ta là nói phía ngoài võ lâm. Liêu Quyền Vĩnh nhìn xem đỉnh đầu là bầu trời bao la nói, phía ngoài võ lâm sao? Vậy coi như được rồi, cái gì, đều là một đám võ công thấp người của tụ chung một chỗ, gom góp thành một cái thế lực mà thôi, nếu là gặp được một số cao thủ, vậy chỉ có thể là diệt môn kết cục mà thôi, ví dụ như ngươi. Tuyết Lạc cười khổ nói, ta một người sao được? Liêu Quyền Vĩnh lắc đầu nói, ta chỉ là, nếu như ngươi âm thầm trả thù mà nói, võ lâm phía ngoài thế lực không có bất kỳ một cái có thể tránh qua của ngươi đổ sát. Tuyết Lạc trầm mặc, cũng xác thực như thế, nếu như Tuyết Lạc nguyện ý âm thầm xuống tay với những môn phái kia mà nói, đừng nói môn phái khác rồi, cho dù là võ đang thiếu lâm cũng đỡ không nổi Tuyết Lạc đổ sát. Nhưng mà Tuyết Lạc nhưng lại không muốn làm như vậy, Tuyết Lạc muốn là quang minh chánh đại đi đưa bọn chúng phái san thành bình địa, để cho bọn họ biết rõ cái gì là thế lực, cho nên Tuyết Lạc mới có thể sáng tạo sát lục. Liêu Quyền Vĩnh chắp hai tay sau lưng, cất bước chậm rãi ở trên không trên mặt đất đi mà bắt đầu, sau đó nói, ngươi nên buông tha cho những cừu hận kia đấy. Tuyết Lạc theo sau lưng, không hiểu nói, vì sao? Cựu Hận làm sao có thể nói buông tha cho liền buông tha hay sao? Liêu Quyền Vĩnh nói, chính ngươi rất rõ ràng, ngươi căn bản cũng không phải là cấp bậc kia người, hơn nữa bọn hắn với ngươi cũng không có cái gì thù giết cha, mối hận cướp vợ, đêm qua ta đã đi tìm Lý Hoa hiểu rõ qua rồi, cựu hận của ngươi bất quá là bị người vũ nhục, từ bỏ mà thôi, thật sự là không đáng ngươi đi theo chân bọn họ tích cực, hơn nữa như vậy báo thủ phương thức đúng là thấp. Tuyết Lạc mê mang nói, như thế nào thấp? Báo thủ còn phân cao thấp hay sao? Liêu Quyền Vĩnh nói, đương nhiên, ngươi đem bọn hắn đều giết sạch rồi, bọn hắn cũng chỉ là cái chết chi mà thôi, nhưng mà nếu như ngươi là giữ lại bọn hắn còn sống, sau đó làm cho đối phương sợ ngươi, mời ngươi, đó mới là tốt nhất trả thù thủ đoạn, bọn hắn sẽ cực độ hối hận đã từng đối với ngươi là không tín nhiệm, để cho bọn họ vĩnh viễn sống ở mâu thuẫn, trong hối hận, đó mới là đối với bọn họ lớn nhất trả tấn. Liêu Quyền Vĩnh dừng lại một chút lại nói, hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ngươi cùng những cái gọi là đó trong chốn võ lâm môn phái người so sánh với, giống như là một cái đại nhân cùng một đứa bé đồng dạng sao? Theo ta được biết nói đúng là, phía ngoài trong chốn võ lâm, võ công cao nhất cũng chỉ là cao thủ tuyệt đỉnh mà thôi. Tuyết Lạc cười khổ, không nghĩ tới liền báo thủ đều phân đích rõ ràng như vậy, nhưng lại ví von mình là đang cùng tiểu hài tử tích cực sao? Cái kia làm cho nghe xong thật không buồn cười phi phàm. Nhưng mà Tuyết Lạc lại không phải không thừa nhận, chính mình đối với những người mà nói đó cũng xác thực chính là lớn người cùng tiểu hài tử đồng dạng, bởi vì chính mình đã không phải là lúc trước chính mình rồi. Trước kia chính mình còn là một hoàn toàn không biết gì cả tiểu niên hình, đứng ở trong chốn võ lâm đã coi như là cao thủ số 1 số 2, nhưng khi chính mình vượt qua một bước kia về sau, quay đầu nhìn lại trước kia đối thủ, nhưng lại giống đứng ở trên ngọn núi nhìn xem dưới chân chúng sinh bình thường. Tuyết Lạc đột nhiên cảm thấy cực kỳ tịch mịch, đó là một loại trên tâm cảnh tịch mịch, chính mình sau khi trọng sinh, một mực ôm báo thù mục tiêu còn sống, hôm nay nhưng lại có người nói mình là đang cùng tiểu hài tử tích cực. Vung tha cho báo thù sao? Đó là không có khả năng, Tuyết Lạc âm thầm cắn răng căn, dù cho không tàn sát hết bọn hắn, cũng phải nhường bọn họ hung hăng chảy máu, này tốt tài năng tẩy đi chính mình vài năm nay oán hận, nếu không có thể nào dễ dàng như thế buông tha bọn hắn. Ngươi nên biết rõ, học vô chỉ cảnh đạo lý này, hơn nữa trên đời mạnh hơn ngươi người của còn có rất, ngươi tin không? Liêu Quyền Vĩnh thản nhiên nói. Tuyết Lạc gật đầu nói, ta đây tự nhiên biết rõ, ví dụ như đại tộc trưởng ngươi thì so với ta mạnh hơn vô cùng. Liêu Quyền Vĩnh lắc đầu sau đó nói, ta không phải chỉ tầng thứ này. Hả? Tuyết Lạc dừng bước. Liêu Quyền Vĩnh nói, ngươi cũng đã biết tuyệt thế chi cảnh phía trên còn có rất cao chi nhân tồn tại sao? Tuyết Lạc lắc đầu nói, ta đây cũng không phải là rất rõ ràng, ta chỉ biết rõ, không có cao nhất, chỉ có rất cao. Liêu Quyền Vĩnh cảm khái cười nói, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Hơn nữa ta cho ngươi biết một cái tin tức, chính là các ngươi thường xuyên nói võ lâm, kỳ thật không phải chân chánh võ lâm. Hả? Tuyết Lạc nhíu mày nghi vấn. Liêu Quyền Vĩnh lại chậm rãi đi mà bắt đầu, sau đó nói, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi, chân chính võ lâm không phải tồn tại ở trong thế tục, mà là tồn tại ở ngàn vạn trong núi lớn. Ngàn vạn trong núi lớn? Có ý tứ gì? Tuyết Lạc khó hiểu. Liêu Quyền Vĩnh gật đầu nói, đúng, chân chính võ lâm đã không còn là trong thế tục cái kia chút ít, mà là tồn tại ở trên thế giới mỗi một chỗ không muốn người biết trong núi lớn, những người kia ẩn cư rồi, nhưng là thực sự có vô tận chém giết, vô tận thù hận. Vì sao? Tuyết Lạc hỏi. Liêu Quyền Vĩnh nói, bởi vì chân chính môn phái chính là những lãnh đời đó chi nhân khai sáng, ta đánh cho cách khác, tựa như các ngươi trong thế tục võ đang sáng lập ra môn phái trưởng môn Trương Tam Phong chứ. Hắn bây giờ đang ở một cái trong thế lực làm cho đương trúc xuống, ngươi tin không? Cái gì? Tuyết Lạc cả kinh, sau đó nói, Trương Tam Phong còn chưa có chết sao? Liêu Quyền Vĩnh ha ha cười nói, đúng nha, vậy thì thật là cái lao không chết rồi, ngẫm lại hắn hiện tại cũng có 140 tuổi đi à nha. Thật đúng là trường mệnh chi nhân. Tuyết Lạc hỏi dò, chẳng lẽ đại tộc trưởng ngài nói, Trương Tam Phong làm cho đương trúc ở dưới cái kia thế lực chính là Thiên Nhai Các? Ồ, ngươi vậy mà biết rõ Thiên Nhai Các? Liêu Quyền Vĩnh ngạc nhiên. Tuyết Lạc cười khổ gật đầu nói, không dối gạt đại tộc trưởng, thê tử của ta hiện tại thì đã rơi vào Thiên Nhai Các trong tay, mà ta cũng vậy đã bị bách đã trở thành Thiên Nhai Các chi nhân. Tuyết Lạc lần thứ nhất ngoại trừ nói cho Độc Cô Dương bên ngoài còn nói ra Thiên Nhai Các việc này, bởi vì hắn biết rõ, ở chỗ này, Thiên Nhai Các người của nhất định sẽ không biết mình đã bị để lộ chuyện này. Hơn nữa nghe Liêu Quyền Vĩnh khẩu khí, hiện nhiên Liêu Quyền Vĩnh phi thường rõ ràng Thiên Nhai Các tồn tại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 265, lãnh đời võ lâm. Thì ra là thế, trách không được ngươi sẽ biết Thiên Nhai Các tồn tại. Liêu Quyền Vĩnh khẽ gật đầu sau đó nói, đâu chỉ Thiên Nhai Các, ngươi nghe nói qua Dược Vương Cốc ư? Tuyết Lạc gật đầu nói, nghe nói qua, đó là Lý Hoa nói cho ta biết. Liêu Quyền Vĩnh nói, vậy thì đúng rồi, Dược Vương Cốc cùng Thiên Nhai Các chính là hai thế lực lớn một trong, hơn nữa còn là tử địch, thủy hỏa bất dung tử địch. Ở đại tộc trưởng có thể kỹ càng báo cho Tuyết Lạc, lòng hiếu kỳ lập tức bị Liêu Quyền Vĩnh khiến cho đến rồi. Liêu Quyền Vĩnh đi tới một chương ghế đá trước ngừng lại, sau đó sau khi ngồi xuống mới nói, cái này ngược lại là có thể, bất quá ngươi không cần tùy ý đem các loại truyền đi, cần biết này tốt biết đánh loạn giang hồ an bình. Tuyết Lạc gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định giữ kín như bưng. Liêu Quyền Vĩnh nói, vậy là tốt rồi, ta đây thì nói với ngươi nói về lãnh đời võ lâm chuyện tốt rồi. Tuyết Lạc gật gật đầu sau đó dựa tai lắng nghe. Liêu Quyền Vĩnh tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ mới nói đến, Thiên Nhai Các là 500 năm trước từ một cái người thần bí sáng chế, vị trí cụ thể không người biết được, thần bí nhân này võ công phi thường cao, cao đến làm cho người nghe rợn cả người, bắt đầu từ lúc đó cao thủ trong giang hồ tiểu chậm chậm biến mất, không phải biến mất ở trên thế giới mà là Hứa Đô bị Thiên Nhai Các cho không chế chiêu nạp, chỉ cần là có sở cầu có chỗ lo lắng cao thủ đều là Thiên Nhai Các lạp long mục tiêu bọn hắn. Muốn hoàn toàn khống chế toàn bộ thiên hạ võ lâm. Nhưng mà một cái khác thế lực nhưng lại không cho phép Thiên Nhai Các làm như thế, cái kia chính là Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc cao thủ như rừng y thuật tinh xảo tuyệt luân, nó một chi chấp pháp đội làm cho cả thiên hạ cũng vì đó kinh tốc khủng bố, chấp pháp đội ở bên trong thấp nhất võ công đều phải là cao thủ tuyệt đỉnh đỉnh phong mới có tư cách gia nhập. Tuyết Lạc nghe tâm thần chịu nhộn nhạo ngơ ngác nghe Liêu Quyền Vĩnh giảng thuật. Liêu Quyền Vĩnh tiếp tục nói, thì ra là từ đó trở đi Dược Vương Cốc mỗi lần vừa đến Thiên Nhai Các có động tác thời điểm sẽ đại lực can thiệp, sau đó hai phe thế lực sẽ bắt đầu chiến đấu đánh cho được kêu là kinh thiên động địa thiên hôn địa ám. Tuyết Lạc nói, chẳng lẽ hai phe thế lực đều không có một phương thắng nổi ư, vì sao một trận chiến chính là mấy trăm năm còn không có một phương bị diệt? Liêu Quyền Vĩnh gật đầu nói, đúng nha, hai phe ai cũng không có thắng nổi, mỗi lần đều là lưỡng bại câu thương kết cục, mà cựu thị cứ như vậy đã bắt đầu cho tới hôm nay đều chưa từng có tiêu trừ. Mà ngoại trừ cái này, hai thế lực lớn bên ngoài còn có một thế lực cũng là cường hành vô cùng, cái kia chính là Tiêu Diêu Thiên. Tiêu Diêu Thiên người đều rất kỳ quái, bọn hắn chưa bao giờ nhúng tay võ lâm chi tranh, cũng không lôi kéo người trong võ lâm, nó giống như là một cái gia tộc đồng dạng, một đời truyền một đời, võ công của bọn hắn đều rất kỳ lạ tà ác mà lại tàn bạo, hơn nữa khinh công của bọn hắn càng là siêu tuyệt, nhưng là Tiêu Diêu Thiên người của còn chưa có sẽ không hại người. Bọn hắn cho rằng luyện võ chẳng phân biệt được chính tà chi phân, phần đích chỉ là nhân tâm, bọn hắn đều giáo dục con cháu đời sau, nếu vì tà cả đời diệt, nếu vì chính cả đời an, chỉ cần cái nào hậu thế dám vì hại người khác cái kia sao Tiêu Diêu Thiên sẽ tế ra huyết đao giết đi. Cái gì huyết đao? Tuyết Lạc khẽ giật mình. Liêu Quyền Vĩnh gật đầu nói, đúng vậy, huyết đao một thanh như máu huyết đao, đó là Tiêu Diêu Thiên chí bảo, nghe nói sắc bén tuyệt luân, cứng rắn vô cùng, đó là thượng cổ thần đao. Tuyết Lạc nghe được trong nội tâm chấn động, chính mình có một thanh huyết kiếm mà bây giờ lại còn nói cái kia Tiêu Diêu Thiên thậm chí có đem huyết đao như máu chi đao. Tuyết Lạc hỏi dò, cái này Tiêu Diêu Thiên sẽ không còn có một thanh huyết kiếm a? Liêu Quyền Vĩnh ha ha cười nói, vậy thì không rõ ràng lắm, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tuyết Lạc thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm, nguyên lai là trùng hợp. Tuyết Lạc nói, cái kia Tiêu Diêu Thiên người đều không hiện ra tại trong thế tục. Liêu Quyền Vĩnh lắc đầu nói, làm sao có thể không hiện ra, chỉ là không ai biết rõ mà thôi, tựa như Thiên Nhai Các cùng Dược Vương Cốc người của đồng dạng, dù cho ngươi gặp bọn họ cũng sẽ không biết rõ bọn họ là người nào, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng hiện lộ võ công, trừ phi gặp được phiền toái gì mới có thể xuất thủ. Thì ra là thế. Tuyết Lạc gật đầu. Liêu Quyền Vĩnh nói, đó là đương nhiên, bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ làm cho người ta đi ra đi vòng một chút. Tuyết Lạc nói, kia Tiêu Diêu Thiên thực lực rất mạnh a. Liêu Quyền Vĩnh gật đầu nói, không nghe nói chính là Thiên Nhai Các hoặc là Dược Vương Cốc cũng không dám đơn giản gây chi, hơn nữa Tiêu Diêu Thiên còn có một ngoại hiệu, cái kia chính là cuồng nhân, người trong võ lâm đều xưng hô như vậy Tiêu Diêu Thiên, bởi vì bọn họ nếu đánh nhau lời nói tựa như một đám cuồng nhân vậy điên cuồng. Tuyết Lạc kinh ngạc nói, chắc không được ngươi nói võ công của bọn hắn rất tàn bạo huyết tính rồi. Liêu Quyền Vĩnh ha ha cười nói, đúng rồi, tựa như năm đó truyền thuyết đồng dạng, nghe nói Thiên Nhai Các muốn khống chế được Tiêu Diêu Thiên, kết quả lại là bị Tiêu Diêu Thiên người của đánh cho hoa rơi nước chảy gãy vũ mà về. Ở Tiêu Diêu Thiên người của có rất ư? Tuyết Lạc tò mò hỏi. Liêu Quyền Vĩnh nói, không rõ ràng lắm, ta cũng là nghe đồn mà thôi, nghe có người nói Tiêu Diêu Thiên đích xác rất ít người, mà có người còn nói Tiêu Diêu Thiên nhân tài hơn 10 hơn trăm người, dù sao đều là tin vỉa hè là không dám xác định. A, Tuyết Lạc gật đầu sau đó hỏi, đúng rồi, nghe Lý Hoa nói Dược Vương Cốc làm cho chữa bệnh cần giá cao ư, là như thế nào một cái giá lớn? Liêu Quyền Vĩnh nghiêm túc nói, ngươi nghe ngóng cái này làm gì vậy, khuyên ngươi tốt nhất đừng, không được, cùng Dược Vương Cốc đụng vào bên cạnh, nếu không ngươi cả đời này thì xong rồi. Tuyết Lạc cười khổ nói, thực sự khủng bố như vậy? Liêu Quyền Vĩnh nghiêm túc nói, đương nhiên chỉ cần ngươi thiếu Dược Vương Cốc khoản nợ, khả năng ngươi cả đời đều không thể còn thanh. Vì cái gì? Tuyết Lạc hỏi. Liêu Quyền Vĩnh nói, ta cho ngươi biết một chuyện, Dược Vương Cốc mỗi chữa cho tốt một người đều có một yêu cầu, cái kia chính là muốn ngươi giúp bọn hắn tiêu diệt Thiên Nhai Các mới thôi, là tiêu diệt mới thôi, ngươi muốn biết rõ Dược Vương Cốc muốn diệt đi Thiên Nhai Các đã mấy trăm năm, tuy nhiên lại chưa từng có làm được qua, chỉ cần Dược Vương Cốc một cùng Thiên Nhai Các khai chiến, thiếu nợ người đều muốn nhận được mệnh lệnh hỗ trợ đi đối phó Thiên Nhai Các, chính ngươi suy nghĩ một chút, Thiên Nhai Các là dễ dàng như vậy bị diệt đấy sao? Tuyết Lạc lúc này là chân tránh cười khổ, thần vũ bị nắm chộp mình có thể cứu ra cho dù không thể còn nói gì. Chờ đợi. Tuyết Lạc bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, nếu như mình mượn nhờ Dược Vương Cốc lực lượng đi đối phó Thiên Nhai Các đây này, nói như vậy cứu ra thần vũ chuyện tình không phải dễ dàng sao? Tuyết Lạc vội vàng nói, nếu là ta muốn thiếu nợ Dược Vương Cốc khoản nợ đây này, bọn hắn chỉ yêu cầu đối phó Thiên Nhai Các mà thôi ư? Liêu Quyền Vĩnh xem quái vật nhìn xem Tuyết Lạc nói, sẽ không thật muốn thiếu nợ Dược Vương Cốc khoản nợ à? Tuyết Lạc bất đắc dĩ nói, ta không phải mới vừa nói đã qua ư, thê tử của ta tại Thiên Nhai Các trong tay. Liêu Quyền Vĩnh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại nói, ngươi làm muốn? Tuyết Lạc nói, đối với ta vẫn muốn không ra làm như thế nào đi nghĩ cách cứu viện thê tử của ta, mà hôm nay nếu biết có Dược Vương Cốc cái thế lực này tồn tại, há có thể không hào hào lợi dụng một chút. Liêu Quyền Vĩnh ha ha cười nói, không, ta đều đã quên chuyện này, nếu như ngươi thật muốn như thế, không ngại ngày nào đó đi theo Dược Vương Cốc tiếp xúc một chút, nói không chừng còn có thể đem ngươi thê tử cấp cứu trở về, như vậy ngươi cũng không cần lại bị Thiên Nhai Các cho đã không chế. Tuyết Lạc con mắt tỏa sáng mà nói, đối với này tốt, ta cơ hội tài năng lớn nữa. Liêu Quyền Vĩnh đột nhiên hỏi, ngươi có mấy cái thê tử? Tuyết Lạc gãi gãi đầu có chút xấu hổ cười nói, hai. Liêu Quyền Vĩnh cười nói, này có cái gì tốt lúng túng, nam tử hán đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường. Liêu Quyền Vĩnh bỗng nhiên cảm khái bắt đầu nói, nếu như ta cháu trai không chết mà nói hiện tại có lẽ đã lấy vợ sinh con đi à nha. Tuyết Lạc sững sờ sau đó nói, đại tộc trưởng, ta muốn xin hỏi một mình ngươi vấn đề. Liêu Quyền Vĩnh nói, vấn đề gì? Tuyết Lạc nói, vì sao các ngài chung chỉ có một mình ngươi, con của ngươi bọn họ đâu còn ngươi nữa, nói tôn tử của ngươi là chuyện gì xảy ra? Liêu Quyền Vĩnh lắc đầu thở dài nói, còn có thể có cái gì, cửa nát nhà tan quá. Cái gì? Tuyết Lạc cả kinh vội vàng ý thức được chính mình không nên hỏi. Liêu Quyền Vĩnh nhìn xem trong sân một bông hoa một cây, thần sắc buồn bã nói, 30 năm trước lao phu ta làm một sự kiện hối hận không phải làm sơ nha. Tuyết Lạc trầm mặc không có đi hỏi Liêu Quyền Vĩnh làm chuyện gì. Liêu Quyền Vĩnh lại tiếp tục nói, năm đó ta con trai của Bộc Luyện Võ muốn hắn có thể đủ trở nên nổi bật trở thành ta Liêu thôn trụ cột, nhưng mà hắn nhưng lại không say mê không sai, mỗi ngày cũng giống như cái si mê với sách, ta dưới sự phẫn nộ đem hắn đuổi ra khỏi gia môn. Nhưng mà hắn nhưng lại cảm giác rời khỏi nhà rất tự do, cùng với một cô gái ở bên ngoài thành hôn, về sau lại có hài tử là thứ năm hài. Liêu Quyền Vĩnh trong mắt tràn đầy hồi ức nói, tại cháu của ta tuổi tròn 3 tuổi thời điểm thì ra là cháu của ta 1 tuổi ban đêm mưa to lôi điện này ra ta đi là cháu trai qua sinh nhật lại con trai của cùng bắt đầu ồn ào lên vào ta dưới sự giận dữ thì đánh hắn một chầu sau đó phất tay háo ly khai. Nhưng mà ý trời trêu người khi ta sau khi rời khỏi của ta một cái cựu ra lại tìm tới cửa đi con trai của đem ta con dâu đều giết. Tuyết Lạc khẽ giật mình không nghĩ tới Liêu Quyền Vĩnh còn có như vậy chuyện cũ. Tuyết Lạc nói, điều này cũng không có thể hoàn toàn quái ngươi nha, ngươi thủ kia ra mới là đầu sỏ gây nên. Liêu Quyền Vĩnh mở chừng hai mắt nhịn được đau thương sau đó nói, nhưng mà nếu như ta đêm hôm đó con trai của chưa cùng huyên náo không vui lời nói ta liền không thể nhanh như vậy đã đi bọn hắn cũng sẽ không chết rồi. Thế sự khó liệu chuyện gì đều nói không được có lẽ đó là bọn họ kiếp số này không thể toàn bộ quái ngươi. Tuyết Lạc an ủi. Liêu Quyền Vĩnh gật đầu nói, ta biết nhưng mà ta chính là không quá trong lòng mình cửa ải này. Tuyết Lạc đột nhiên hỏi, vậy ngươi cháu trai đây này? Liêu Quyền Vĩnh lắc đầu nói, không rõ sống chết tung tích không rõ. Tuyết Lạc thật sâu thở dài. Liêu Quyền Vĩnh ha ha nở nụ cười nói, lại nói ta cái kia tôn nhi rất đáng yêu lại là rất thông minh một cái hoa nhi khi đó mới 1 tuổi qua một ít sẽ nói chuyện 3 tuổi thời điểm càng là đi theo hắn cha có thể đọc diễn cả một ít thi từ ca phú hơn nữa hắn trả lại cho mình lấy một cái tên đây này. Ờ ha ha Tuyết Lạc chỉ có thể cười theo đây là 1 tuổi xế chiều lao nhân tại hồi tưởng đã từng đây này cầu phiếu cảm ơn Lưu Manh lễ đã qua lại là khởi đầu mới cổ vũ nhanh lên thoát khỏi Lưu Manh A. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 266, nói móc. Liêu Quyền Vĩnh vẻ mặt hồi ức nụ cười nói, cháu của ta hắn vốn là gọi Liêu thì đấy, kết quả hắn lại còn nói không dễ nghe, sau đó rõ ràng cho mình sửa lại cái phong chữ, lúc ấy ta còn hỏi hắn tại sao phải sửa phong chữ, cháu của ta hắn nói hắn phải giống như gió tự do phải giống như cây vậy kiên cường đứng thẳng, cuối cùng hắn đem cây cùng gió kết hợp lại thì biến thành phong diệp phong, ai ngờ, hắn tựa như tên của hắn dặm phong diệp đồng dạng, trời thu ở bên trong. Thì điêu linh. Tuyết Lạc nói, phong diệp phong. Rất tốt một chữ nha, người còn sống bệnh cũ chết, cây có 1 năm khô thịnh, nở rộ lúc, làm cho một mảnh xanh lá mạ, khéo rũ lúc nhưng cũng là một mảnh vàng óng ánh mỹ cảnh. Liêu Phong, ha ha, tên không. Tuyết Lạc mới vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy nơi đó có chút ít không đúng, cao mày nghĩ đến chỗ nào không đúng đến rồi. Liêu Quyền Vĩnh nói, làm sao vậy? Tuyết Lạc thì thào nói, ta mới vừa nói cái gì kia mà. Liêu Quyền Vĩnh nghi ngờ nói, ngươi không nói gì nha. Ngươi cũng chỉ nói là Phong Diệp Thịnh suy nha. Tuyết Lạc mở to hai mắt sợ hết hồn nói, ta là nói, tôn tử của ngươi tên gọi cái gì? Liêu Phong. Liêu Quyền Vĩnh gật đầu nghi ngờ nói, đúng rồi, làm gì vậy đại kinh tiểu quái, cần biết, người luyện võ phải chú ý thái sơn áp đỉnh, tâm thần không lay được nha. Muốn cho chính mình vô luận thấy cái gì, nghe được. Đợi một chút Tuyết Lạc vội vàng hâu ngừng nói, ta cho ngươi biết một chuyện. Chuyện gì? Liêu Quyền Vĩnh nghi hoặc hỏi. Tuyết Lạc nói, ta nghe qua một người, hắn là cao thủ, nghe nói 3 chiêu thì nhẹ nhõm đem một cái cao thủ tuyệt đỉnh cho bị thương nặng. Hả? Này có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Nếu là ta, 3 chiêu đồng dạng có thể làm Lý Hoa bị thương nặng bọn hắn một người trong đó. Tuyết Lạc lắc đầu nói, ta biết, nhưng là, tên người này nhưng lại cái gì? Liêu Quyền Vĩnh cổ quái nhìn xem Tuyết Lạc, muốn nghe xem hắn muốn nói gì, là dụng ý gì. Tuyết Lạc chằm chằm vào Liêu Quyền Vĩnh ánh mắt của gàn từng chữ một, bởi vì hắn gọi Liêu Phong. Ở Liêu còn chưa nói xong đâu rồi, Liêu Quyền Vĩnh lại đột nhiên phản ứng lại, một phát bắt được Tuyết Lạc cổ áo của, con mắt đều nhanh nổi bật, xông ra, đến rồi, không kịp chờ đợi truy vấn, ngươi nói cái gì? Liêu Phong, ngươi chưa nói, ngươi xác định ngươi chưa nói? Nói cho ta biết nha. Tuyết Lạc cười khổ, mới vừa rồi còn nói cái gì Thái Sơn áp đỉnh không lay được đây này nữ thần lao bà yêu mến ta, lúc này mới đảo mắt thì biến thành ngươi dao động. Tuyết Lạc sau đó trịnh trọng gật đầu nói, đúng, ta không nói, đã kêu Liêu Phong. Ta cũng là nghe ta một cái huynh đệ nói, cái kia bị trọng thương người của chính là của hắn ca ca, mà nặng tổn thương ca ca hắn người của đã kêu Liêu Phong. Liêu Quyền Vĩnh hai tay của đã run rẩy lên rồi, thật chặt suy đoán Tuyết Lạc cổ áo, mặt mũi tràn đầy đều kích động đến đỏ bừng lên, một ít song trong đôi mắt giàn mua viết đầy không thể tin có chờ đợi Tuyết Lạc không phải gạt người. Tuyết Lạc tiếp tục nói, hơn nữa hắn nói cái này Liêu Phong cũng là Quảng Tây đấy, ở tại Bắc Hải đích Thiên Nhai góc biển. Theo hắn đang nói, cái này Liêu Phong bộ dáng rất trẻ tuổi, nhưng là cho cảm giác của con người nhưng lại một lão già vậy u buồn. Là hắn, chính là hắn, Phong Nhi không chết. Không chết. Ha ha, Phong Nhi không chết. Ha ha, Liêu Quyền Vĩnh bỗng nhiên điên rồi đồng dạng ha ha phá lên cười, cũng bung lỏng ra Tuyết Lạc cổ áo của, sau đó đứng lên đều hủ ở tay múa chân rồi. Thật không rõ hắn vì sao chỉ là nghe một chút miêu tả thì khẳng định người nọ chính là hắn cháu trai. Tuyết Lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể ở một bên đợi Liêu Quyền Vĩnh tỉnh táo lại hơn nữa. Liêu Quyền Vĩnh nở nụ cười sau một hồi, kích động nắm Tuyết Lạc hai tay của nói, "Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, cháu của ta vậy mà không chết." Ha ha, vậy mà không chết. Tuyết Lạc nhắc nhở, "Nhưng mà ta nhưng không dám khẳng định đó chính là ngươi cháu trai nha." Liêu Quyền Vĩnh cười ha ha nói, không cần khẳng định, phải là, nhất định là, hắn phải là cháu của ta. Tuyết Lạc im lặng, thấy vậy Liêu Quyền Vĩnh bây giờ là thần trí có chút không thanh tỉnh rồi, cố chấp cho rằng đó chính là hắn cháu. Tuyết Lạc không nói gì nữa, coi như là cho lão nhân này một cái tín nhiệm, một tuần lễ đãi, một hy vọng đi. Tuyết Lạc đã đi ra hậu viện, một mình đi từ từ, trong nội tâm nghĩ đến vừa rồi Liêu Quyền Vĩnh nói qua thế lực này, trong nội tâm tại hợp lại làm như thế nào đi ứng đối. Tuyết Lạc, ngươi vừa rồi đi đâu? Tìm ngươi có việc. Tuyết Lạc vừa mới chuyển qua góc phòng thì gặp được Bạch Hoa rồi. Bạch Hoa tiến lên thì khoác ở Tuyết Lạc cánh tay của nói ra. Tuyết Lạc khẽ cười nói, có thể đi đâu, chính là đến hậu viện hoạt động một chút mà thôi, tìm ta có chuyện gì? Bạch Hoa cười nói, trong chốc lát ăn cơm no chúng ta đi dạo chơi chứ? Tìm Liêu Tuyền bọn hắn mang bọn ta đi. Tuyết Lạc cười nói, tốt lắm, thuận tiện đi Liêu Tuyền ra đi một chút. Cái kia nhanh đi đi ăn cơm. Bạch Hoa phụ giúp Tuyết Lạc hướng mặt trước đi. Ăn điểm tâm lúc, Tuyết Lạc vậy mà không gặp Liêu Quyền Vĩnh cùng đi ăn, hỏi những bọn hạ nhân đó tuy nhiên cũng nói không biết đi đâu rồi. Tuyết Lạc bất đắc dĩ, phỏng đoán Liêu Quyền Vĩnh có thể là quá mức cao hứng đều đã quên ăn điểm tâm chẳng biết đã chạy đi đâu. Tuyết Lạc mấy người đành phải không đợi Liêu Quyền Vĩnh rồi, một mình ăn điểm tâm trước. Lý Hoa cùng đi sao? Sau khi ăn xong Tuyết Lạc hỏi Lý Hoa. Lý Hoa cười khổ nói, ta tổn thương chưa từng thật là ít. Hơn nữa Xuân Hương bụng lại lớn như vậy, bất tiện đi núi chơi chơi nước đâu rồi, ta phải cùng nàng nha. Ờ, vậy coi như rồi, chúng ta tìm Liêu Tuyền bọn hắn đi tương tây cản thi quỷ sự tỉnh chi tạo xúc. Tuyết Lạc nói. Vậy các ngươi hảo hảo chơi đi. Lý Hoa vịn Lý Xuân Hương đi trở về phòng. Tuyết Lạc cùng Bách Hoa còn có Trương Chiêu Tuyết ra cửa, hướng thôn mặt phía bắc đi đến. Đó là hướng Liêu Quân ra đi. Tuyết Lạc đã dò nghe Liêu Quân nhà vị trí. Mặt phía bắc một con phố khác, một gian tiệm tạp hóa ở bên trong, Liêu Quân đang tại vội vàng, một cái hơi mập phụ nữ trung niên đang tại chỉ điểm Giang Sơn chỉ huy Liêu Quân chuyển này chuyển cái kia đấy. Tuyết Lạc ba người đã đến lúc đụng ngay Liêu Quân đang bận sống. Ồ, các ngươi đã tới. Liêu Quân vừa thấy ba người, vội vàng buông xuống đồ đạc đi ra rồi. Tuyết Lạc gật đầu nói, đúng nha, tới tìm ngươi đi đi một chút. Bọn họ là mẫu thân của Liêu Quân nghi vấn. Liêu Quân nói, bọn hắn chính là tối hôm qua ta đã nói với ngươi Tuyết Lạc bọn hắn nha. Ôi, nguyên lai là các ngươi nha. Các ngươi khỏe, các ngươi khỏe. Mẫu thân của Liêu Quân Lâm Thị nhiệt tình kêu gọi Tuyết Lạc ba người. Ách bá mẫu ngài khỏe ngài khỏe. Tuyết Lạc cũng liền mang nhiệt tình đáp lại. Lâm Thị đối với Tuyết Lạc mời đến đã xong, vừa nhìn về phía Bách Hoa ôi một tiếng nói, thật xinh đẹp một cô nương nha, các ngươi thật sự là trai tài gái sắc, tuyệt phối nha, xem này mặt trái xoan, liễu phong eo, nước động nước động nước động, tuyệt mỹ nhân nhi nha, ngươi gọi Bách Hoa đúng không? Hoan nên các ngươi tới san hô nha. Liêu Quân nhìn xem mẫu thân cú chém gió này lấy được, vốn là thì rất đen mặt vậy thì càng đen hơn. Bách Hoa cười hì hì ứng phó Lâm Thị, không nghĩ tới mẫu thân của Liêu Quân đã vậy còn quá nhiệt tình. Lâm Thị đập đã xong Bách Hoa rồi, vừa nhiệt tình bốn phía cùng Trương Chiêu Tuyết kéo quan hệ đến rồi, trái một cô nương tốt, phải một cái tiểu mỹ nhân, đem cái Trương Chiêu Tuyết dụ được miệng nhi đều liệt đến lỗ thai đằng sau đi. Tốt rồi tốt rồi. Liêu Quân vội vàng đã cắt đứt mẫu thân định nói. Hắn phi thường rõ ràng mẹ của mình muốn làm gì. Lâm Thị quay sang trừng mắt liếc Liêu Quân, để cho hắn đừng nói chuyện. Sau đó vừa cười nhìn về phía Tuyết Lạc nói, nghe tiểu quân nói, tộc trưởng hắn nhỏ hơn quân đi theo các ngươi cùng đi ra mới bước chân vào giang hồ nha. Tuyết Lạc cười một tiếng, gật đầu nói, đúng, hai ngày nữa tiểu xuất phát rồi. Lâm Thị cười hắc hắc nói, nhà của ta tiểu quân làm người thành thật thiện lương, chăm chỉ hiếu học, trung can nghĩa đảm, lòng hiệp nghĩa, ngươi nhất định phải chiếu cố hắn nha. Phía ngoài cửa không biết là ai đột nhiên nhịn không được cười phun tới rồi. Tuyết Lạc mấy người nghi hoặc xoay mặt nhìn lại, đã thấy ngoài cửa lại là Liêu Tuyền đến rồi. Lâm Thị trố mắt nhìn, hai tay chống nạnh quát mắng, ngươi hôn tiểu tử cười cái gì? Bá mẫu chẳng lẽ nói là không đúng không? Liêu Tuyền nhấc tay đầu hàng hình dáng nói, nào có, bá mẫu nói thật sự là quá đúng nha. Liêu Tuyền đi đến Liêu Quân bên người, thò tay vô vô Liêu Quân bả vai. Nhưng mà Liêu Quân nhưng lại khó chịu vỗ bàn tay của hắn nói, đừng phanh bả vai ta. Liêu Tuyền bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, chúng ta lão tam nhưng mà cái người tốt nha có phải không? Cuối cùng Liêu Tuyền là vẻ mặt tắc quái nhìn hướng Liêu Quân đấy. Liêu Quân bĩu môi nói, hơn ngươi là được thiên thai biến. Ha ha. Liêu Tuyền cười. Lâm Thị nói, này là được rồi, dáng vẻ này ngươi hôn tiểu tử đồng dạng. Cả ngày trộm người khác gà vịt ra bán. Ta muốn là ngươi lời của mẹ nhất định khiến ngươi quỷ bản tính đi. Cái gì? Tuyết Lạc lúc này chen vào nói để vào được, nghi ngờ hỏi. Liêu Tuyền vội vàng nói, không có gì, không có gì, ta bá mẫu nói lung tung. Ơ nói lung tung vậy, ngươi hôn tiểu tử này vạch trần ham mê còn dùng bá mẫu nói sao? Ngươi đánh sanh ra được bắt đầu ta liền nhìn xem ngươi trưởng thành, ngươi cho rằng bá mẫu lỗ thai đêm nhà. Ngươi ở phía ngoài nói như thế nào ngươi tới? Bá mẫu ta đầu hàng, đầu hàng. Liêu Tuyền cái này là thật đầu hàng, không chừng trong chốc lát Lâm Thị không biết lại đào chuyện gì đi ra nói mình rồi. Tuyết Lạc im lặng nhìn xem hai người. Liêu Quân nói, tốt rồi đừng nói nữa. Sau đó đối với Tuyết Lạc nói, không phải đi ra ngoài du ngoạn sao? Hiện tại đã đi tốt rồi. Tuyết Lạc liền vội vàng gật đầu nói, tốt tốt tốt, lúc này đi. Sau đó đối với Lâm Thị nói, bá mẫu chúng ta đi trước nha. Quay đầu lại lại đến. Lâm Thị cười tủm tỉm khua tay nói, được rồi, các ngươi chơi tốt lắm. Vừa nói còn một bên tiễn, tặng, Tuyết Lạc mấy người nhân viên chạy hàng cửa. Đi xa về sau, Tuyết Lạc đối với Liêu Quân cười nói, mẹ ngươi còn rất sắc bén nha. Liêu Quân cười khổ nói, nàng cứ như vậy từ đấy, chớ trách móc. Liêu Tuyền nói, đâu chỉ sắc bén nha. Mỗi lần ta gặp bọn ta được vòng quanh ly khai đâu rồi, mỗi lần gặp ta đều được nói móc ta nha. Liêu Quân cợt trách nói, đáng đời ngươi ngươi, không làm việc đàng hoàng, cả ngày trộm người ta gà vịt ra bán, trong thôn người nào không biết. Khu khu không nói cái này không nói cái này. Liêu Tuyền liên đả ở không cho Liêu Quân nói tiếp. Tuyết Lạc cùng Bách Hoa đã minh bạch Liêu Quân nói với mẹ hắn những thứ kia. Cảm tình Liêu Tuyền bán gà vịt dĩ nhiên là trộm được. Tuyết Lạc bó tay rồi. Bách Hoa cùng Trương Chiêu Tuyết hai nữ thì cười nghiêng ngửa, chỉ vào Liêu Tuyền nói, ngươi rõ ràng trộm người ta gà vịt ra bán sao? Ngươi thật đúng là rất xấu rồi ngươi. Liêu Tuyền hắc hắc cười khúc khích, không có trả lời, hiển nhiên chính hắn biết rõ, nếu tiếp tục đáp lời mà nói, kia chủ đề nói cũng quá dài. Tuyết Lạc ho khan hai tiếng nói, đừng nợ nụ cười, mọi người đều có trí khác nhau nha, hứng thú này là tự do đấy, ta đừng cười nha, nói không chừng này tốt còn có thể lệnh Liêu Tuyền huynh phát đại tài đây này có phải không? Lời nói này càng làm cho Bách Hoa hai nữ cười càng vui vẻ hơn, thiếu chút nữa không có đem mặt cho cười út sấp trên mặt đất đi. Liêu Tuyền khụ khụ hai tiếng nói, ý a a a, hôm nay trời trong nắng ấm, vừa vặn có thể đi Long Đàm đập chứa nước du ngoạn nha, thuận tiện lưỡi câu cá cái gì đấy, làm một chút đồ nướng cũng không nha. Đây là cô y xóa khai đề tài. Liêu Quân nhưng lại tán thành nói, đồ nướng, ta thích, các ngươi chờ ta một chút nha. Ta về nhà cầm phối liệu còn có cá lưỡi câu đi. Nhanh đi, nhanh đi. Liêu Tuyền thúc giục. Chờ Liêu Quân chạy ra về sau, Liêu Tuyền mới nói, tiểu tử này, gương mặt trung thực thành khẩn, cũng không biết hắn là như thế nào mà xạo. Đấy, ai, quả nhiên là chạy qua giang hồ người của chính là không giống với nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 267, câu cá. Tuyết Lạc nói, đừng hâm mộ hắn, ngươi sớm muộn vượt qua hắn. Vượt qua cái gì? Liêu Tuyền khó hiểu. Tuyết Lạc cười ha ha, không có giải thích. Bạch Hoa ở một bên cười khanh khách lên, phối hợp với Tuyết Lạc những lời này tương đương ăn ý. Trương Chiêu Tuyết buồn bực nói, chị dâu ngươi cười cái gì đâu này? Đúng đấy nha, có gì đáng cười? Liêu Tuyền mắt trợn trắng. Hảo hảo, không cười, chúng ta đến ngồi bên kia đợi Liêu Quân tốt rồi bảo Đế Độc Huy. Bạch Hoa mặc dù nói không cười, nhưng là vẫn là một bộ cười tủm tỉm dáng dấp. Bốn người đi tới, ngồi xuống về sau, Tuyết Lạc hỏi Liêu Tuyền nói, đúng rồi Liêu Tuyền, vì sao ngươi xưng Liêu Quân là lão tam? Hắn sắp xếp đệ tam. Liêu Tuyền nói, đúng nha, là sắp xếp đệ tam nha. Bất quá không phải niên kỷ sắp xếp thứ ba, mà là hắn ở đây chúng ta san hô một đời tuổi trẻ võ công thứ ba, cho nên mới gọi lão tam. Ờ, là như thế này sắp xếp nha. Cái kia đệ nhất cùng thứ nhì là ai? Tuyết Lạc hỏi. Liêu Tuyền giám thí một ngón cái mũi của mình nói, đệ nhất đương nhiên là ta, hắc hắc. Ách Tuyết Lạc im lặng, sau đó lại hỏi, cái kia thứ hai đâu này? Liêu Tuyền nói, đúng đấy Lý Hoa nha. Lý Hoa xếp hạng thứ hai. Tuyết Lạc có chút kinh ngạc. Liêu Tuyền bĩu môi, nếu không ngươi nghĩ sao? Tuyết Lạc gật đầu nói, cái kia Lý Hoa thật đúng là kém cỏi nha. Liêu Tuyền bĩu môi nói, này tốt còn kém cỏi. Người nào nha ngươi? Tuyết Lạc nói, vốn chính là nha, hai người bọn họ cố gắng như vậy, rõ ràng cũng không sánh bằng ngươi. Thật là không có thiên lý. Liêu Tuyền vểnh lên cái cằm nói, đó là tự nhiên, một đời tuổi trẻ cao thủ ai dám cùng ngươi ta so. Khu khu Tuyết Lạc ho khan hai tiếng nói, xem ra ta đã già rồi. Liêu Tuyền mắt trợn trừng nói, ngươi mới thiếu tuổi. Đã nói chính mình già rồi, muốn trang lão thành nha ngươi. Bạch Hoa cười khanh khách nói, ngươi cũng biết rằng ta Tuyết Lạc không già. Vậy ngươi chính ở chỗ này tuổi. Ách Liêu Tuyền im lặng cũng coi như hiểu được, cảm tình chính mình vừa rồi khoác lác thổi qua phát hỏa, con mẹ nó, này người gì nha. Nói chuyện đều móc lấy mặt, không. Quái cũng trách Liêu Tuyền chưa từng coi Tuyết Lạc là trưởng thành người tuổi trẻ rồi, thật sự là Tuyết Lạc cũng quá yêu nghiệt rồi. Mà Tuyết Lạc bình thường cũng thường xuyên trầm mặc, nhìn xem sẽ không như một người trẻ tuổi. Tuyết Lạc sờ lên mặt của mình cười nói, thấy vậy chút ít năm bộ dáng của ta già rồi rất nha. Cũng không phải một đời tuổi trẻ người. Liêu Tuyền cầu xin tha thứ, đại ca ngài chớ đả kích ta vẫn không được sao? Đối với ngươi như vậy nói móc người. Tuyết Lạc ha ha cười nói, ta cái đó nói móc ngươi rồi. Là ngươi chính mình đem mặt dính sắt để cho ta đánh chính là, ta có biện pháp gì? Liêu Tuyền mặt của trực tiếp đen rồi. Trương Chiêu Tuyết cười hì hì lại gần nói, lại nói chiến đấu gà ngài lão là trộm người ta gà ra bán, sẽ không sợ người ta đem ngươi trói lại dạo phố nha. Liêu Tuyền các loại im lặng, thật sự là cái gì đả kích người đã nói cái gì kia mà. Chiến đấu gà làm sao ngươi không nói lời nào nha? Có hay không bị người ta tóm lấy giêu phố thị chúng qua nha? Trương Chiêu Tuyết tiếp tục tò mò truy vấn được, trái một cái chiến đấu gà, phải một cái chiến đấu gà, làm cho rất thuận miệng đấy. Liêu Tuyền xin tha nói, đại tiểu thư có thể hay không đổi lại xưng hô nha? Trương Chiêu Tuyết nghiêm túc nói, đương nhiên không được, chiến đấu gà xưng hô này vì phong, bá đạo, có nam tử hán khí khái nha, với ngươi xứng đôi, đó là lại không còn gì thích hợp hơn vô địch kỵ sĩ. Bạch Hoa cười khanh khách nói, đúng đúng đúng, chờ ngươi tại giang hồ nổi danh, người ta vừa nghe đến chiến đấu gà ba chữ về sau, tuyệt đối sẽ sợ đến té tức té đáy nha. Chú ý lời nói và việc làm nha. Tuyết Lạc vội vàng nhắc nhở Bạch Hoa. Ác gác, đã biết. Bạch Hoa cười khanh khách gật đầu. Ai? Nữ nhân nhé. Quả nhiên là công phu miệng lợi hại nha. Xem ra ta lựa chọn người cô đơn cũng thật sự là tuyển đúng rồi. Liêu Tuyền than thở lắc đầu được. Trương Chiêu Tuyết khinh bị nói, chỉ sợ là không ai nguyện ý gả ngươi đi. Nhìn ngươi đem mình nói cũng không phải là ngày. Làm sao có thể? Phải gả người của ta đi, theo bác nhai tại đây cũng có thể xếp hàng phố nam đi đâu rồi, chỉ là buồn công tử tầm mắt rất cao mà thôi ha ha. Liêu Tuyền treo cái cầm một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Ơ, lão Nưu phi thiên rồi, ngươi so ta người trong thôn lão Nưu còn muốn nưu. Trương Chiêu Tuyết khinh bị nói, ngươi mới lão Nưu. Lúc này Liêu Tuyền cũng không ngốc được chính mình chui vào trong rồi, đã nghe hiểu Trương Chiêu Tuyết ý tứ trong lời nói này rồi. Trương Chiêu Tuyết trợn mắt nói, ngươi là ngựa, hộ, ngươi là ngu xuẩn ngựa, hộ. Cái gì ngựa, hộ? Ha ha không nói cho ngươi. Trương Chiêu Tuyết không giải thích, tùy ý Liêu Tuyền chính mình đoán đi. Tuyết Lạc cùng Bạch Hoa hai người ở một bên nhìn xem hai người đấu võ mồm, cũng đi theo ở một bên nhạc. Liêu Tuyền buồn bực không thôi, ngồi ở một bên mắt liếc thấy Tuyết Lạc cùng Trương Chiêu Tuyết còn có Bạch Hoa ba người, miệng có chút di chuyển, không biết tại nguyền rủa cái gì. Tuyết Lạc mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Lai Lịch, nhưng lại Liêu Quân đã đi mà quay lại rồi. Chỉ thấy Liêu Quân trong tay cầm một cái nhỏ cái túi, hẳn là trang những gia vị đó đấy. Tay phải còn cầm một căn dài 2 mét cần câu. Đồ đạc cầm đủ, chúng ta đi thôi. Liêu Quân nói. Ừm. Tuyết Lạc mấy người đứng dậy. Trương Chiêu Tuyết cười hì hì đoạt lấy cần câu nói, ta tới cầm chắc, trong chốc lát xem ta thi thố tài năng cho các ngươi lưới câu mấy cái cá lớn đi lên. Người sẽ lưới câu. Đừng đem cá dọa chạy thì a di đà Phật. Liêu Tuyền cười trêu nói. Trương Chiêu Tuyết quyết miệng nói, thử, thiếu xem thường ta, trong chốc lát cho ngươi cái chiến đấu gà nhìn xem bổn cô nương lợi hại. Thật sao? Vậy ta phải hảo hảo nhìn một chút, trong chốc lát lưới câu không đến cá cũng đừng khóc nhẹ hả? Liêu Tuyền nói. Tuyết Lạc thúc giục nói, tốt rồi, đừng đùa nàng, đi nhanh lên đi. Ừ, đi đi đi. Liêu Tuyền đi theo rồi. Thứ Trương Chiêu Tuyết ở phía sau biên nhi liếc qua bạch nhãn, miệng vểnh lên láo cao. Long Đàm đập chứa nước, là vài tòa núi vây một cái rất rộng lớn hồ nước, mực nước rất sâu, liếc xem tiếp đi đều trở thành màu xanh biếc nước. Liêu Quân mang theo mấy người đi tới đập chứa nước chính giữa đoạn một chỗ đất chống mép nước, sau đó liền chuẩn bị ở chỗ này thả câu. Liêu Quân gọi Liêu Tuyền nói, ngươi nhanh đi tìm củi lửa sau đó làm cho chút ít than đi ra trước lấn trời đánh đế. Muốn than làm gì vậy? Tuyết Lạc nghi hoặc. Liêu Quân nói, dùng than sấy nướng đồ đạc mới sẽ không để cho thịt biến thành đen nha. Chẳng lẽ ngươi đây cũng đều không hiểu? Ách, ta vẫn luôn là dùng lửa đốt đấy, cho nên Tuyết Lạc xấu hổ. Liêu Quân ha ha cười nói, ngươi đây thì người thường rồi, này sấy nướng đồ đâu nhưng mà rất ý tứ, nhưng đáng tiếc gia vị không đồng đều, nếu không ta nhất định làm cho một chầu mỹ vị đồ nướng cho các ngươi ăn. Hả, vậy thì thật là đáng tiếc. Tuyết Lạc nói. Liêu Quân đối với Liêu Tuyền trợn mắt nói, còn không đây. Liêu Tuyền mặt đen lại nói, ngươi ở đây điều động ta, chính ngươi thế nào không đi? Liêu Quân bĩu môi nói, ánh mắt ngươi có tật xấu, không thấy chính ta tại chuẩn bị câu cá. Liêu Tuyền bất đắc dĩ, đành phải chạy đi tìm củi lửa đi. Lấy cái gì lưới câu? Tuyết Lạc nhìn xem Liêu Quân đang lộng lưới câu. Liêu Quân từ túi tử ở bên trong xuất ra vài miếng lá rau nói, ừ, cái này là được rồi, đây không phải khổ chập choạng đồ ăn sao? Trương Chiêu Tuyết hiển nhiên biết rõ thức ăn này tên đấy. Liêu Quân nói, đúng rồi, nơi này cá chấm cột thì thích ăn cái này. Ờ. Trương Chiêu Tuyết lúc ban đầu nói mình câu cá đó là nói lung tung, nàng làm sao câu cá nhà? Liêu Quân làm xong mồi câu về sau, hất lên cá lưới câu sẽ đem mồi câu cho vung ra thật xa rồi, sau đó bốn người thì lặng lặng ngồi đợi con cá mắc câu. Mùa thu phong, thổi chúng mặt hồ gợn sóng nhộn nhạo, mà lúc này mặt trời cũng đã chết xạ ở trên mặt hồ lộ ra vàng óng ánh đấy. Chả như nào đây không có con cá mắc câu nha. Trương Chiêu Tuyết nói lẩm bẩm. Liêu Quân cười khổ nói, nào có nhanh như vậy sao? Kiên nhẫn một điểm, ít nói chuyện, đừng dọa chạy con cá rồi. Ờ. Trương Chiêu Tuyết đành phải ngậm miệng lại rồi. Sau một hồi, Liêu Tuyền xách vài đại căn khô cạn một đầu đã trở về, vừa về đến lại hỏi, câu được mấy cái rồi hả? Tuyết Lạc lắc đầu nói, còn không có. Như vậy kém cỏi. Liêu Tuyền nói thầm được. Liêu Quân bỗng nhiên quay mặt nói, ta đã quên cầm hộp quả rồi. Cái gì? Ngươi là tên khốn kiếp Liêu Tuyền hồn hiện nha, hắn biết rõ Liêu Tuyền đây là muốn chính mình chạy về đi lấy. Liêu Quân nói xin lỗi Tuyền ca thì làm phiền ngươi đi một chuyến á. Ngươi. Liêu Tuyền chỉ vào Liêu Quân nói, ta thật muốn quất chết ngươi rồi ta. Hắc hắc, Liêu Quân cười cười, sau đó tiếp tục hết sức chăm chú tiếp tục câu cá đi. Liêu Tuyền bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn Liêu Quân sau đó xoay người liền chạy là triển khai khinh công. Chờ Liêu Tuyền vừa đi về sau, Liêu Quân cười hắc hắc, từ trong lòng ngực cầm cái hộp quẹt đi ra nói, Tuyết đại ca ngươi đi nhóm lửa chứ? Ngươi rõ ràng đùa nghịch hắn. Tuyết Lạc im lặng tam quốc chi thích khách đế quốc toàn bộ phương đọc. Liêu Quân nói, ai bảo hắn nói ta kém cỏi. Ách, Tuyết Lạc nhận lấy hộp quẹt, im lặng đi ra, đi nhóm lửa làm cho than lửa đi. Bạch Hoa cười khanh khách nói, ngươi cũng rất xấu nha, làm như vậy làm cho hắn. Liêu Tuyền cười hắc hắc nói, cái kia là đáng đời đấy. Trương Chiêu Tuyết chen chúc tới, cười hắc hắc nói, tiểu con nha, ngươi câu được lâu như vậy đều không có cá, nếu không ta tới lưới câu. Liêu Quân im lặng nói, lớn hơn so với ta gọi tiểu quân có thể, ngươi cũng không thể gọi. Ta đây gọi ngươi là gì? Trương Chiêu Tuyết trừng mắt đôi mắt to nói, chẳng lẽ muốn ta gọi ngươi đại quân? Liêu Quân nghĩ thầm nghĩ, đại quân cũng không, dù sao cũng hơn tiểu quân tốt. Hả, vậy thì đại quân tốt rồi, ra, ngươi bỏ đi, ta tới. Trương Chiêu Tuyết cấp Liêu Quân cần câu nói. Liêu Quân buồn cười mà nói, vậy ngươi đến tốt rồi, nếu lơi câu không đến cá mà nói chúng ta hôm nay được uống tây bắc gió à? Thử chớ xem thường ta, hãy chờ xem. Trương Chiêu Tuyết hừ nói. Bạch Hoa mỉm cười lắc đầu, sau đó đứng dậy đi giúp Tuyết Lạc đi. Khi Liêu Tuyền chạy về đi lại nổi lên về sau nhưng lại nhìn thấy Tuyết Lạc cùng Bạch Hoa cũng đã làm ra đi một tí than đến rồi. Liêu Tuyền lập tức giận dữ, chỉ vào Liêu Quân nói, tốt ngươi hoa con, dám cầm lao tử khai gọn, xem ta không rút ra của ngươi ngươi rồi. Tuyết Lạc vội vàng lên tiếng ngăn cả nói, đừng náo loạn, đến giúp đỡ trước, làm cho điểm than đi ra. Liêu Tuyền cả giận nói, nhưng mà hôn đản này gạt ta nha, hại ta chạy một đại chuyến, không đánh hắn sao được. Tuyết Lạc nói, ngươi muốn là thật đánh hắn, vậy hôm nay sẽ không cá ăn hết. Liêu Tuyền. Liêu Quân hừ nói, cho ngươi đi một chuyến là vì muốn tốt cho ngươi, miễn cho ngươi khinh công thoái hóa. Hôn đản Liêu Tuyền nghe lời này nhưng lại không thể nhịn được nữa, vung quyền liền hướng Liêu Quân phóng đi. Tuyết Lạc đông nhiên thản nhiên nói, ngươi đánh hắn, ta lập tức đánh ngươi. Ách, Liêu Tuyền các loại im lặng, ngạnh sinh sinh đích thắng lại thân hình, hận hận chừng Liêu Quân một cái nói, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, lần sau quyết không tha cho ngươi. Liêu Quân đảo mí mắt, khí định thần nhàn cho rằng là không nghe thấy lời này đồng dạng, tiếp tục xem Trương Chiêu Tuyết câu cá. Liêu Tuyền bất đắc dĩ, muốn đánh người hết giận đều không được. Ai bảo ngồi bên kia cái đại lão? Liêu Tuyền đành phải đi giúp Tuyết Lạc hai người nhóm lửa thoa than rồi. Sau nửa canh giờ, cần câu phao vẫn là nửa điểm động tĩnh đều không có. Trương Chiêu Tuyết phát điên, nghiến răng nghiến lợi giọng dịu dàng chửi bới không thôi, chỉ thiếu chút nữa giơ chân chỉ vào mặt hồ nguyền rủa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 268, Tuyết Tình Trầm Luân. Tuyết Lạc mấy người bị Trương Chiêu Tuyết chọc cho trợn cười không thôi, sau đó Liêu Quân đành phải tiếp nhận cần câu chính mình đến câu được, thật sự là không dám lần nữa để cho Trương Chiêu Tuyết đến rồi, nếu không hôm nay là đừng nghĩ ăn cá rồi. Lại là sau một canh giờ, Trương Chiêu Tuyết lười biếng nằm trên mặt đất nói lẩm bẩm, ta đã đói bụng á, cá còn không thấy cái ảnh tử. Liêu Quân cười khổ, hắn cũng là hết cách rồi, như thế nào hôm nay sẽ không cá đâu rồi. Vận khí làm sao lại kém như vậy? Tuyết Lạc bọn hắn muốn chuẩn bị than đát đều làm một đống đi ra, tiểu đợi đến Liêu Quân cá mắc câu đâu rồi, kết quả mặt trời đều nhanh giữa chưa rõ ràng cũng còn không có cá câu đi lên, nguyên một đám lười biếng nghiêng chuyến được một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Lại qua sau một hồi, Trương Chiêu Tuyết bụng lấy bụng của mình, vẻ mặt u hoán tiêu sái đến Tuyết Lạc bên cạnh nói, "Ca ca chị dâu, chúng ta vẫn là trở về đi, ta đều nhanh quá đói rồi." Tuyết Lạc nói, "Ta cũng vậy có chút đói bụng, nếu không đợi lát nữa một hồi đi, nếu lại không có cá mà nói chúng ta trở về đi tốt rồi." Tổ Trương Chiêu Tuyết bĩu môi nhi rất không cao hứng. Kết quả đột nhiên đúng lúc này, Liêu Quân quát to một tiếng nói, đã có. Sau khi nói xong thì thò tay nắm lên cần câu hất lên, một cái rất lớn cá đã bị Liêu Quân cao cao lắp tại Liêu Không ở bên trong, sau đó hướng về trên mặt đất rơi. Hoa Hảo A Trương Chiêu Tuyết vốn là thì đói được không còn khí lực đâu, nhưng là chứng kiến con cá lớn này về sau, lập tức thì nhảy dựng lên, thừa tay múa chân hưng phấn kêu, sau đó thì nhào tới phải bắt được con cá lớn này. Liêu Quân tranh thủ thời gian nhắc nhở, coi chừng nha, cá khí lực rất lớn. Nói qua mình cũng đi tới. Trương Chiêu Tuyết cặc cặc cười lớn không có lý Liêu Quân, một cái dấn thân vào thì nhào tới cá lớn trên người rồi, hai tay dùng sức méo ở cá lớn eo của. Cá, thật sự rất lớn, nhưng mà này còn là trong hồ chứa nước thổ sinh đất nuôi cá, xem bộ dáng cũng phải có 20 cân lớn như vậy một cái, cũng thật không biết Liêu Quân cái kia cán cần câu tuyến là lấy cái gì chế thành, lại bị Liêu Quân như vậy dùng sức kéo một phát hất lên đều không có ngăn ra. Trương Chiêu Tuyết phốc ở cá lớn rồi, không có nghe Liêu Quân nhắc nhở, hưng phấn đã nghĩ bắt được cá lớn, ai ngờ, cá lớn chỉ là rằng co vài cái mà thôi. Trương Chiêu Tuyết đã bị cá lớn cho chấn động té xuống đất thượng đã ra động tắc lăn, được kêu là một cái chật vật hồng hoàng chi quân lâm cựu thiên trương mới nhất. Ha ha, Tuyết Lạc cùng Bách Hoa, Liêu Toàn ba người ở một bên nhìn cười to không thôi. Liêu Quân lắc đầu dở khóc dở cười đi tới Trương Chiêu Tuyết bên người, dịu nàng bắt đầu nói, ngươi cho rằng là cái loại này một lượng cân cá con nha nhào tới chào đâu rồi, không đem ngươi lộng thương sẽ không được rồi. Trương Chiêu Tuyết ôi ôi bỏ lên cả giận nói, vậy ngươi không nói sớm. Liêu Quân im lặng nói, ta lời nói vừa mới đi ra ngươi thì nhào tới được không nào. Trương Chiêu Tuyết hừ hừ nói, đều tại ngươi nói chuyện chậm giống ốc sên. Ách, Liêu Quân cười khổ. Trương Chiêu Tuyết chỉ vào vẫn còn trên mặt đất bước lên cá lớn vội la lên, còn không mau bắt lấy, lập tức chạy, trốn cũng không thoát. Liêu Quân nhẹ nhàng cười nói, mới 20 cân cá có thể nào dễ dụa được rồi. Oh my god, tơ tầm cần câu. Hả, nguyên lai là thiên tầm ti cần câu nha. Tuyết Lạc ở bên kia cảm khái nói, cũng thật là xa xỉ rồi. Liêu Tuyết nói, không cần thiên tầm ti sao có thể lưỡi câu thượng nơi này cá, ngươi là không biết nha. Năm trước ta theo Tiểu Quân còn có Lý Hoa ba người đến lưỡi câu thời điểm còn câu được một đầu không kém tiếp cận 100 cân cá lớn. A, nơi này cá đều lớn như vậy một cái à? Tuyết Lạc kinh ngạc không thôi. Liêu Tuyết nói, đó là tự nhiên rồi, nước này kho quanh năm mực nước đều sâu như vậy, hơn nữa vừa rộng, những này cá quanh năm nuôi dưỡng ở tại đây, lại không người có thể xuống dưới bắt cá, năm qua năm muốn không đa số không được đâu. A, Tuyết Lạc cái hiểu cái không gật gật đầu. Liêu Quân đi tới cá lớn bên cạnh, sau đó đông nhiên thì vô ra một trường, cá lớn bị trường phong đánh thoáng một phát sau sẽ không có cử động nữa bắn. Liêu Quân quen tay thủ, quen thuộc, chân đi đến giải khai lưới câu, sau đó đem cá lớn cho nâng lên mép nước đi. Liêu Tuyết nói, ta đi hỗ trợ, các ngươi ngồi. Sau đó đứng dậy đi tới mép nước, Liêu Quân rút ra một cây tiểu đao, đang tại bắt đầu làm thịt cá. Mấy người làm một buổi sáng rồi, cuối cùng đã có thu hoạch câu được đầu cá lớn đi lên, sau đó chính là cá nướng, mang mấy người chết đi được. Buổi chiều đang lúc hoàng hôn, Tuyết Lạc mấy người vớt từng người dưới bụng trong núi rồi, Trương Chiêu Tuyết bụng lấy phình bụng nói, không nghĩ tới đại quân tay nghề thật như vậy tốt lắm, ha ha, về sau bổn đại tiểu thư thì thuê ngươi với tư cách chúa của ta chủ rồi. Liêu Quân cười cười, không có đem Trương Chiêu Tuyết mà nói thật đúng. Tuyết Lạc đấm vào miệng nói, phải không đấy, về sau nếu thật là muốn sấy nướng đồ lời nói, Liêu Quân ngươi nhất định phải xuất lực nha. Liêu Quân cười hắc hắc nói, ta nhưng là muốn lấy tiền lắm cơ à nha. Thu tiền gì? Tuyết Lạc buồn bực. Liêu Quân bĩu môi nói, ta vất vất vả vả cho các ngươi sấy nướng đồ đạc, chẳng lẽ là miễn phí nha? Cho ngươi như vậy ấy ư, chẳng lẽ ngươi không có phần ăn nha thật là. Trương Chiêu Tuyết khinh bị nói. Liêu Tuyển cười nói, các ngươi đừng nghe hắn nói lung tung rồi, nếu là hắn thực có can đảm lấy tiền mà nói ta giúp các ngươi đánh hắn hoàng bảo ra thân trường mới nhất. Tuyết Lạc vỗ vỗ Liêu Tuyển bả vai, gật đầu nói, không không, kia trách nhiệm thì giao cho ngươi rồi. Ha ha, ổn thỏa toàn lực ứng phó nha. Liêu Tuyển liếc qua Liêu Quân cười nói. Liêu Quân rung đùi lắc ý, cảm khái nói, ai, thật sự là người cô đơn không địch lại đại chúng nha. Đúng thế, nếu không ngươi cũng không phải là lao tam, mà là lao đại rồi. Liêu Tuyển nói. Tuyết Lạc nói, tốt rồi, nhanh đi về rồi, nếu không trong chốc lát trời đã tối rồi. Đi. Liêu Tuyển không tiếp tục nói móc Liêu Quân, đi theo cùng một chỗ đi xuống núi. Hàng Châu, Nguyệt Quế Phong Nguyệt lao trong miếu, Lục Tuyết Tình vằn vện kia máu hai mắt chằm chằm vào này khỏa cây Nguyệt Quế si ngốc nhìn được, mà trong tay còn nắm hai khối trúc mảnh. Nguyệt lao miếu ông tử còn có những đến đây đó cầu nguyện nam nữ si tình nhóm đã bị Lục Tuyết Tình đều đuổi đi, chỉ còn lại có vắng vẻ miếu tử. Nơi này chính là chúng ta lẫn nhau viết xuống đối phương danh tự địa phương ấy ư, nguyên lai chúng ta thật sự yêu nhau qua ấy ư, nhưng là vì sao ta nhưng lại quên mất hết thảy, vì cái gì chúng ta sẽ đi đến một bước này, vì cái gì ta sẽ nhập ma, vì sao ông trời muốn như thế chọc ghẹo ta, vì cái gì? Lục Tuyết Tình thì thào lẩm bẩm, một nhóm lớn vì cái gì? Mà ánh mắt của nàng cũng đột nhiên trở nên càng ngày càng đỏ, một cỗ thô bạo cảm xúc chậm rãi từ nơi này song mỹ lệ trong đôi mắt của lan tràn mà ra. Vành Lục Tuyết Tình một trường thì đánh về phía trước người cây nguyệt quế thượng. Cây nguyệt quế không chịu nổi này mạnh mẽ trường lực, lên tiếng mà đứt, sụp đổ xuống, nện vào trên tường rào, đem vách tường đều đánh sập một mảng nhỏ, mà những có khắc đó chu sa danh tự trúc mảnh càng là như mưa tứ tán bay thấp, phiêu tán mở đi ra. Lục Tuyết Tình vẻ mặt tức giận quay người đi ra ngoài, sau đó đi tới cách đó không xa trước vách núi đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn lên trời, thê lương kêu to nói, vì cái gì, vì cái gì, ai có thể nói cho ta biết vì cái gì à? Thê lương thanh âm xa xa truyền ra ngoài, chấn đắc sơn cốc vách núi ông ông tác hưởng, không ít hòn đá đều vì vậy mà bị chấn đắc chóc ra vách tường, lăn xuống vạn trượng sâu ở bên trong đi, nhưng mà lại thì sẽ không có người đến trả lời của nàng vì cái gì đấy. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên tay trái hơi dùng lực một chút, chỉ thấy hai khối giữ tại lòng bàn tay trúc mảnh đã trở thành bột phấn. Lục Tuyết Tình giơ lên tay trái, nhìn thấy bàn tay thượng bột phấn không nói một lời. Mùa thu gió đã lạnh lùng rồi, thổi tan trời chiều hồng vân, cũng thổi tan Lục Tuyết Tình trong tay bột phấn, phiêu hướng thiên không, phiêu hướng phương xa, biến mất hầu như không còn. Thiên là một mảnh kia thiên, chỉ là người đã không còn là những người kia, cảnh vật tại, người đã không hề, tâm đã không hề, thiên địa tái nhợt. Lục Tuyết Tình nhìn hồi lâu phương xa phía chân trời, sau đó quay người ly khai, cũng là tâm từ nay về sau ly khai, không nghĩ nữa nảy sinh một loại người, một loại vật, nàng muốn đi đi mình đã không cách nào nữa quay đầu lại con đường, vĩnh viễn đi xuống, không ở quay đầu lại. Lục Tuyết Tình đấu khí trong nội tâm cho tới nay chấp niệm, theo nàng biết mình cùng Tuyết Lạc tất cả mọi chuyện bắt đầu, nàng buông tha cho hết thảy, buông tha cho thời gian, buông tha cho thế giới, cũng buông tha cho chính mình cho tới nay đều khắc chế người của biết. Hôm nay, trên đời không còn có Lục Tuyết Tình, có, chỉ là một đã không có linh hồn thân thể, một cái sát nhân sẽ không còn có một tia tâm tình chập chờn ma đầu. San hô, Liêu Quyền Vĩnh trong phủ đệ, Tuyết Lạc trong phòng đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, thiếu chút nữa cầm trong tay ngọc tiêu cho té rớt mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Lạc vuốt ngực của mình lẩm bẩm nói sơn thôn đào nguyên nhớ. Nhưng mà một ít cổ cảm giác đau lòng nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất rồi. Thật sự là kỳ quái. Tuyết Lạc buồn bực không thôi, sau đó lắc đầu tiếp tục lau sạch lấy ngọc tiêu. Lúc này, Bạch Hoa đi đến rồi, trong tay còn cầm một bộ quần áo, đi tới bên giường đem quần áo treo lên về sau, gặp Tuyết Lạc vẫn còn lau sạch lấy chi kia ngọc tiêu, hỏi chi này ngọc tiêu đối với ngươi có phải hay không có cái gì câu chuyện đấy ư, nhưng không thể nói cho ta biết chứ. Tuyết Lạc tay của dừng lại một chút, sau đó nói, chi này ngọc tiêu là ta trước kia cùng một cô gái mua. A Bạch Hoa nói, là Lục Tuyết Tình như là thần vũ muội muội. Tuyết Lạc lắc đầu. Đúng thế. Bạch Hoa có chút mơ hồ. Tuyết Lạc nói, đó là lúc ấy chúng ta phân biệt đi là chém giết lưu lạc thời điểm, chính ta tại kinh thành biết một cô nương, nàng dạy ta như thế nào thổi tiêu khúc. Bạch Hoa bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, thấp giọng nói, kia nữ tử nhất định là rất tốt cô nương, nếu không sẽ không như vậy tưởng niệm cho nàng. Bạch Hoa trước kia đối với Tuyết Lạc cho tới bây giờ cũng sẽ không đến đấy, nhưng khi đã trở thành Tuyết Lạc thê tử về sau, bất chi bất giác thì đối kỳ nữ nhân của nàng đã có một ít đụng vào, hôm nay nghe Tuyết Lạc còn nói ra mặt khác một cô gái, Bạch Hoa trong nội tâm cảm thấy có như vậy một tia không vui. Tuyết Lạc khẽ gật đầu nói, đúng nha, rất tốt một cô nương. Nói xong nhẹ nhàng nuốt ve thoáng một phát ngọc tiêu, bộ dáng kia có lưu luyến si mê thì có lưu luyến si mê. Bạch Hoa đổi qua mặt, nàng sợ Tuyết Lạc thấy được trên mặt mình một chút mất hứng. Nhìn xuống cảm xúc về sau, Bạch Hoa mới nói, vậy ngươi vì sao không đem nàng giữ ở bên người, này tốt tưởng niệm được có làm được cái gì? Tuyết Lạc thấp giọng thê lương cười nói, ta cũng vậy thật là nhớ lưu lại nàng, nhưng là, ý trời trêu người. Vì cái gì? Bạch Hoa trong nội tâm có chút cảm giác khó chịu rồi, xem Tuyết Lạc bộ dáng đối với nữ tử kia như vậy lưu luyến si mê thương thế, Bạch Hoa đã cảm thấy trong nội tâm chán được có chút sợ. Tuyết Lạc trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, nàng đã đi ra, vĩnh viễn đã đi ra. Vì cái gì ly khai? Bạch Hoa còn không có nghe rõ đến tột cùng là có ý tứ gì. Tuyết Lạc cúi đầu, đem ngọc tiêu coi chừng giấu trở về trong bọc, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Gần đến giờ cửa ra vào lúc mới vứt bỏ một câu lời nói, bởi vì nàng chết rồi, là cứu ta mà chết, cho nên hắn đã đi ra. Tuyết Lạc nói xong cũng không quay đầu lại đi, để lại ngơ ngác Bạch Hoa. Bạch Hoa trong nội tâm giờ phút này là tình tiết phức tạp bất định, giống như là trong biển rộng một thuyền lá lên đen, bị cuồng phong thổi. Chính mình vậy mà vì một cái đã chết nữ tử ghen à? Bạch Hoa cười khổ lắc đầu, sau đó vừa muốn đến tột cùng là một cái như thế nào nữ tử sẽ vì Tuyết Lạc mà chết đâu rồi, hơn nữa lúc ấy Tuyết Lạc ở kinh thành cũng không còn ngốc lâu thời gian nha. Bạch Hoa bỗng nhiên có chút không biết làm sao rồi, bởi vì nàng mới vừa vấn đề là tự nhiên mình ghen cảm xúc sợ đem Tuyết Lạc làm cho tức giận, Bạch Hoa liền vội vàng đứng lên sau đó đuổi theo, sách của ta bị vùi dập giữa chợ rồi, ta vẫn cho là có thể viết rất tốt, không nghĩ tới thật sự bị vùi dập giữa chợ rồi, có chút mất mát, theo Tuyết Tình cùng một chỗ trầm luân, có lẽ ngày nào đó, quyển sách này cũng đem bao phủ tại mênh mông biển sách ở bên trong, không bao giờ nữa làm người biết ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 269, quý trọng. Trời chiều đã xuống núi, lửa đỏ đám mây phiêu đãng ở chân trời, đẹp đẽ mà sáng lạ. Tuyết Lạc một người đứng ở một cái sườn núi nhỏ thượng lặng lặng nhìn tây phương cái kia đã biến mất rồi tà dương, lộ ra là như thế cô đơn. Lúc này, một đôi bàn tay như ngọc trắng từ phía sau thật chặt ôm ở Tuyết Lạc thân hình, rất sợ cái thân ảnh này biến mất đồng dạng. Thực xin lỗi, ta không nên hỏi những điều này. Bạch Hoa có chút khổ sở thấp giọng nói. Tuyết Lạc thò tay bôi mở rộng tầm mắt góc đích một tia lệ quang, sau đó nói, không có việc gì, không cần phải nói thực xin lỗi, ngươi không có gì có lỗi với của ta, chỉ là của ta chính mình không bỏ xuống được mà thôi. Bạch Hoa biết rõ lúc này Tuyết Lạc nhất định là rất thương tâm đấy, nếu không sẽ không một người đứng ở chỗ này xem trời chiều, chỉ trách chính mình hiếu kỳ quá thịnh, hỏi một ít không nên hỏi vấn đề. Bạch Hoa thấp giọng nói, ta về sau không bao giờ nữa hỏi ngươi chuyện rồi, ngươi không cần thương tâm. Tuyết Lạc ha ha cười cười, sau đó lấy ra Bạch Hoa ôm chặt hai tay của, đem Bạch Hoa kéo đến trước người của mình nói, ta không có trách ngươi. Cho dù muốn trách ta cũng vậy chỉ biết trách ta chính mình, là ta chính mình vô năng, không thể cấp tại quan tâm người bảo hộ. Ngươi chỉ là hỏi tới thương thế của ta tâm chuyện cũ mà thôi. Hơn nữa ta ngẫu nhiên cũng sẽ chính mình suy nghĩ lên. Này cùng ngươi gì quan? Bạch Hoa theo chính diện ôm lấy Tuyết Lạc nói, ngươi thật tốt. Tuyết Lạc cười cười không có trả lời. Bạch Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, nhưng mà ta nhưng lại thật sự rất nhớ biết rõ. Đó là như thế nào một cô gái? Ngươi có thể nói cho ta à? Tuyết Lạc nhìn xem Bạch Hoa, sau đó cười khổ nói, như thế nào xin chào quan tâm càng ngày càng nặng. Bạch Hoa lắc đầu nói, ta chỉ là muốn biết rõ nàng là như thế nào một cái con gái tốt tử. Ta rất muốn giống như nàng. Nếu như ta đã chết cũng là cho ngươi mà chết. Như vậy ngươi tài năng giống như yêu nàng. Vĩnh viễn nhớ ký ta. Tuyết Lạc nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Hoa mặt của nói, không chỉ nói chữ chết. Ta không hề hy vọng chính ta tại hầu người của lại cách ta mà đi. Ta tình nguyện tự chính mình chết rồi. Cũng không cần các ngươi chịu bất kỳ tổn thương. Tuyết Lạc Bạch Hoa cảm động hai tay lại chặt siết chặt. thật muốn đem cái này nam nhân sáp nhập vào trong thân thể của mình. Linh hồn, vĩnh viễn không bao giờ, nữa cách không bỏ. Tuyết Lạc nhìn lên trời bên cạnh Hồng Vân, từ tốn nói, nàng là tốt nữ tử. Theo lần thứ nhất gặp mặt lúc nàng thì dây dưa coi trọng ta rồi, mà lúc đó ta còn là đeo mặt nạ đấy. Nàng căn bản không biết rõ ta dáng dấp cái gì bộ dáng, nhưng mà tiếp xúc mấy lần sau khi xuống tới, nàng nhưng lại đã yêu ta. Nàng rất có lẽ không nên yêu mến ta. Tuyết Lạc có chút thương cảm một tướng chính mình cùng Chu Vũ Hiên quen biết bắt đầu đến chấm dứt chuyện cũ nói ra. Một mực nói đến sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống. Tuyết Lạc sau khi nói xong, lặng lặng trầm mặc, mà Bạch Hoa nhưng cũng là lặng lặng trầm mặc, đều không có ngôn ngữ. Sau một hồi, Bạch Hoa mới thở dài nói, thật không biết nàng như thế nào sẽ như thế dễ dàng thì đã yêu ngươi rồi. Cũng không biết vì sao nàng một cái võ công cũng sẽ không vài cái nữ tử vậy mà có thể ở như vậy như thế khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, chắn thân ngươi trước. Đó là như thế nào một loại tín niệm chống đỡ lấy nàng, để cho nàng vượt ra khỏi giới hạn xuất hiện ở thân ngươi trước. Tuyết Lạc nhẹ nhàng gõ được cái cằm nói, đúng nha. Ta một mực không rõ nàng rõ ràng sau lưng ta đấy. Nhưng vì sao có thể ở thân thể của ta trước đã ngăn được một đạo kia? Một đạo khó khăn nhất cá nhân đích tín niệm thật sự có thể làm cho vượt ra khỏi cực hạn. Bạch Hoa cảm thán nói, có lẽ cái kia chính là sức mạnh của tình yêu đi. Yêu khiến cho chính cô ta cũng không biết vì sao thì chắn trước người của ngươi rồi. Tuyết Lạc ha ha nở nụ cười, có chút đắng chát, có chút thương cảm nói, có lẽ đi. Nàng thật là ngu, thật là ngu, thật là hào ngốc. Tuyết Lạc nói xong, khóe mắt lại lần nữa dần hiện ra nước mắt. Thật sự là muốn khắc chế đều khắc chế không được. Bạch Hoa không nói gì nữa, chỉ có giờ phút này an tĩnh ôm ấp lấy. Nếu như có thể này tốt một mực ôm cái đi, dù là ngày mai cái thế giới này sẽ hủy diệt, cũng không oán vô hối. Người thường nói, trên đời xinh đẹp nhất chính là mất đi. Có lẽ đi, không có được mới là không thể nhất quên được hồi ức. Mọi người thường thường cũng chỉ có thể hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Ngày thứ ba sáng sớm, Tuyết Lạc mấy người đã chuẩn bị xong hành lý. Hai chiếc xe ngựa đã đỗ bên ngoài. Theo Tuyết Lạc nói ra có một Liều Phong về sau, Liều Quyền Vĩnh đã mất tích. Tuyết Lạc biết rõ hắn đã không kịp chờ đợi đi tìm người này đi. Hôm nay Tuyết Lạc mấy người ly khai cũng không còn gặp Liêu Quyền Vĩnh ảnh tử. Nhưng mà Tuyết Lạc kỳ quái nhưng lại, liền Liêu Quyền Nguyệt bọn hắn đều không có xuất hiện, càng đừng để đưa tiễn rồi. Liêu Quân hai người bọn họ cái còn chưa tới. Tuyết Lạc đi ra hỏi, Lý Hoa lắc đầu nói, còn không có thấy bóng người. A, Tuyết Lạc mang thứ đó đều lấy được trên xe ngựa cất kỹ rồi. Tiểu đợi đến Liêu Quân cùng Liêu Tuyền hai người rồi. Mấy người đang cửa ra vào đợi đã lâu sau, mới nhìn đến Liêu Quân cùng Liêu Tuyền hai người đến. Chờ hai người đi tới gần sau, Tuyết Lạc hỏi không ai tiễn đưa à? Liêu Tuyền trợn trắng mắt nói, đi ra ngoài mà thôi. Tiễn, tặng, cái gì được? Tuyết Lạc bó tay rồi. Hắn vốn là còn tưởng rằng sẽ có rất người đến tiễn đưa, kết quả vậy mà một cái đều không có. Liêu Quân nói, chúng ta tại đây không tốt một ít bộ đồ, cho nên bọn hắn sẽ không tới tiễn đưa đấy. Được rồi, Tuyết Lạc bất đắc dĩ. Sau đó ngồi lên rồi xe ngựa của mình nói, cái kia đi thôi. Lý Hoa gật gật đầu. Sau đó ngồi lên rồi một chiếc xe ngựa khác đối với Liêu Quân hai người nói, chúng ta ngồi chiếc này. Lên xe đi. Nguyên lai là đã phân phối xong rồi. Tuyết Lạc cho tam nữ làm sa phu, mà Lý Hoa thì cùng Liêu Quân Liêu Tuyền ba người một cỗ. Liêu Quân vừa thấy Lý Hoa lên xe ngựa, lại đột nhiên một cái xoay người cũng nhảy lên. Sau đó không kịp chờ đợi tiến vào trong xe rồi. Liêu Tuyền buồn bực nói, ngồi xe ngựa mà thôi, dùng được vội vã như vậy à, thật sự là hai lúa vào thành. Chưa thấy qua các mặt của xã hội rồi. Tuyết Lạc theo trên một chiếc xe ngựa khác thò ra đầu nói, không vội phải làm người chăn ngựa rồi. Ngươi nói hắn gấp không? A, Liêu Tuyền tỉnh ngộ lại, giận dữ nói, hai người các ngươi tên khốn kiếp, cũng dám để cho lão đại ta đuổi xe ngựa, nhanh chóng cút ra đây cho ta. Nhưng mà xe ngựa không có động tĩnh, chỉ truyền ra Liêu Quân rằng giặc thanh âm nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ theo chúng ta lượng đánh một chầu? Liêu Tuyền phun một bãi nước miếng nói, ta nhổ vào, ai muốn với các ngươi hai đánh? Ta muốn một mình đấu, người nào dám ra đây đánh với ta một trận? Liêu Quân trong xe ngựa cười ha ha nói, ngươi cho rằng Lý Hoa có ngu như vậy? Thương thế hắn vừa vặn, ngươi còn muốn với hắn một mình đấu nha? Liêu Tuyền cả giận nói, ta nói là ngươi, lăn ra đây một mình đấu. Liêu Quân ở bên trong thở dài nói, ngươi thật sự là ngu ngốc đáng sợ. Tuyết Lạc lúc này xen vào nói, tốt rồi, chớ ồn ào, mau tới đường, không thấy ta cũng là người chăn ngựa à? Liêu Tuyền nẹn, hậm hực nói, ta chỉ phải không phục cái này hai tiểu tử vậy mà tính toán, nhu trí, khôn ngoan mà thôi. Tuyết Lạc bất đắc dĩ nói, ai cho ngươi chính mình ngu xuẩn là không vượt lên trước lên xe ngựa? Ngươi đây là đáng đời. Được rồi, Liêu Tuyền gương mặt vẻ bại, giận dữ cũng nhảy lên xe ngựa, sau đó đem hành lý của mình một bà đặt vào trong xe quát, cho ta cất kỹ rồi. Nhất định nhất định. Liêu Quân cười hắc hắc nói, vậy thì lên đường đi. Thứ Liêu Tuyền hất lên roi ngựa đánh vào vớt mông ngựa thượng, xe ngựa từ từ xuất phát. Tuyết Lạc cũng không có dứt lại phía sau, cũng đánh xe ngựa đi theo. Hai chiếc xe ngựa đã đi ra san hô rồi, mà những nút trong bóng tối đó người của vẫn còn đang nhìn. Liêu Quyền Nguyệt, Liêu Quyền Thiên, Liêu Thiên Nữ, còn có Liêu Thiên Tể, Liêu Thiên Hồng, mấy đại tộc trưởng đều đang từ một nơi bí mật gần đó đưa mắt nhìn mấy người ly khai. Mẫu thân của Liêu Quân đã ở mặt khác một con đường miệng vẫn nhìn xe ngựa biến mất mới quay trở về trong điểm của mình. Đào Lý thôn phương hướng, Lý Quốc Trung tràn đầy tang thương hai mắt lặng lặng dừng ở hai chiếc xe ngựa ly khai, có chút không muốn, có chút bất đắc dĩ. Một phương hướng khác, Lý Đào Nguyên vợ chồng vẻ mặt oán độc cừu hận nhìn được xe ngựa ly khai, hàm răng đều cắn được cả cả tiếng nổ. Đào Nguyên, chúng ta làm sao bây giờ? Tống Đại Kiều mở miệng hỏi. Lý Đào Nguyên ý nguyên nhìn xem xe ngựa biến mất phương hướng, âm trầm nói, có thể làm sao? đi theo ra chứ sao? Có người kia tại, chúng ta không thể ra tay, nhưng là chúng ta có thể tùy thời tìm cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có người nào đó lạc đàn đấy, liền giết hắn. Ta muốn để cho bọn họ từng cái chết đi. Tốt báo thủ cho con trai huyết hận. Tống Đại Kiều nói, chúng ta đây hãy cùng ở phía sau. Lý Đào Nguyên nói, không được. Đến làm cho bọn hắn đi xa, chúng ta sẽ chậm chậm dán tại đằng sau đi theo. Nếu không rất dễ dàng bị bọn hắn phát hiện. Được. Ta đây bây giờ đi về dẫn ngựa. Tống Đại Kiều gật đầu nói. Lý Đào Nguyên nói, cùng một chỗ trở về đi. Bọn hắn ngồi xe ngựa chạy không được nhanh đến. Ừm. Tống Đại Kiều cùng Lý Đào Nguyên xoay người lại. Vu Sơn Thượng. Sát Lục tổ chức ở bên trong. Công Tôn Yên Nhiên đang tại hậu viện trên đất chống luyện võ. Hai thanh đoản kiếm tại Công Tôn Yên Nhiên trong tay vung vẩy mưa gió không loạn. Nhu hòa lúc như một lớp xuân thủy không có chút rung động nào. Trong khoảng thời gian này Hà Cương dạy bảo xuống, Công Tôn Yên Nhiên võ công của đã liên tục tăng lên rồi. Song ngư kiếm pháp càng là tăng lên một cái cấp bậc. Tuy nhiên bộ pháp vẫn là Công Tôn Yên Nhiên khuyết điểm, nhưng là nếu là đúng giao bình thường nhị lưu mặt hàng mà nói, Công Tôn Yên Nhiên đại khái có thể theo chân bọn họ chiến đấu hồi lâu. Đây là Hà Cương để cho thuộc hạ cùng Công Tôn Yên Nhiên tỉ thí trôi qua, cho nên mới có thể nói hôm nay Công Tôn Yên Nhiên đã ổn, trước có nhị lưu cao thủ hàng ngũ. Hà Cương một bên nhìn xem, một bên khẽ gật đầu. Đại Công Tôn Yên Nhiên đem cho nên kiếm chiêu đều luyện một lần về sau, Hà Cương mới nói, "Không, thời gian ngắn như vậy kiếm pháp của ngươi càng thêm thuần thục tự nhiên, thật sự là thật đáng mừng." Công Tôn Yên Nhiên thu đoạn kiếm, đi đến Hà Cương trước mặt cười nói, "Đây còn không phải là thua lỗi chỉ điểm của ngươi à?" Hà Cương cười lắc đầu nói, "Công lao không tại ở ta, mà là chính ngươi chăm chỉ bố trí, thăng thêm thiên phú của ngươi vượt qua người ta một bậc, có thể có cái này thành tựu, chắc hẳn tại võ lâm cũng là hiếm thấy rồi." Công Tôn Yên Nhiên nói, "Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, nếu không phải ngươi từ đó chỉ điểm ra thiếu sót của ta chỗ, ta sao có thể đem ta bộ kiếm pháp kia vận dụng như vậy thuần thục?" Hà Cương ha ha cười nói, "Tốt rồi, chúng ta đừng nói trước cái này, chúng ta đi trước ăn điểm tâm đi thôi." "Ừm, tốt." Công Tôn Yên Nhiên gật gật đầu. "Chúng ta vẫn đứng ở trên núi đến sang năm mới xuống núi à?" Hai người ăn điểm tâm. Công Tôn Yên Nhiên hỏi Hà Cương. Hà Cương gật đầu nói, "Đúng nha, ta phải ở chỗ này quản lý, hứa chuyện tình đều phải ta xử lý. A, ngươi đều bận rộn cái gì kia mà?" Công Tôn Yên Nhiên không biết Hà Cương đến tột cùng đứng ở trong tổ chức đều phải làm chuyện gì đấy. Hơn nữa nhìn bình thời Hà Cương đều là vô sở sự bộ dáng. Cố hữu câu hỏi này, Hà Cương cười khổ nói, sự tình lắm. Ngươi không thấy ta thường xuyên đều đứng ở tiền viện cái kia trong mấy căn phòng à? Công Tôn Yên Nhiên nghi ngờ nói, ở bên trong làm cái gì? Hà Cương nói, an bài người ở phía ngoài nhiệm vụ nha. Người ở phía ngoài nhiệm vụ? Công Tôn Yên Nhiên tiếp tục nghi hoặc. Hà Cương gật đầu nói, hôm nay tổ chức quy mô càng lúc càng lớn, đã tự thành hệ thống, không hề giống như trước kia như vậy tán loạn. Trong tổ chức ban bố nhiệm vụ đều phải ta tới xét duyệt tài năng tuyên bố đi ra ngoài. Nếu không, nếu là có nhiệm vụ thì nhận lời nói, kia thiên hạ chẳng phải là muốn rối loạn chụp vào? Công Tôn Yên Nhiên gật đầu nói, thì ra là thế. Hà Cương nói, đúng rồi, vì sao lúc trước của ngươi cứ điểm bị người phá hủy thời điểm không tha dùng bồ câu đưa tin trở lại tổ chức? Công Tôn Yên Nhiên lắc đầu nói, ta làm lúc là hốt hoảng trốn ra được, đâu còn có thời gian chạy về đi. Ừ, Hà Cương gật đầu biểu thị lý giải. Đồng nhiên lúc này Đoạn Thanh đi đến rồi, vừa thấy Hà Cương là được lễ nói, Hà lão đại, bên ngoài có một tự xưng là người của tổ chức cầu kiến, nói có trọng yếu tin tức bẩm báo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 270, nhớ năm đó. Cửa đại điện. Hà Cương đi đến bên trong bên cạnh xem xét, nhưng lại cái thấp bé hèn mọn bị ổi thanh niên. Sau đó đi vào. Lúc này thanh niên không có ngồi, ngược lại một bộ có chút sợ hãi bộ dáng đứng vững, cùng đợi. Này thấp bé hèn mọn bị ổi bộ dáng thanh niên vừa thấy Hà Cương cùng Đoạn Thanh đến rồi, vội vàng quỳ xuống bái kiến, cung kính nói, thuộc hạ tham kiến Thiên Hồn lão đại, tham kiến Ú Linh lão đại. Hà Cương nghi ngờ nói, ngươi biết ta sao? Sau đó phất tay ra hiệu hắn lên. Đoạn Thanh giải thích nói, vừa rồi ta nói với hắn tại đây người quản lý, cho nên hắn biết rõ. Hà Cương gật đầu nói, thì ra là thế. Cái này hèn mọn bị ổi thấp bé thanh niên chính là Phúc Kiến cứ điểm Mông Nhu rồi. Lúc này lần thứ nhất đối mặt trong tổ chức cao tầng, lệnh Mông Nhu đều cái gì tranh thủ thời gian dương, dù sao cách xa quá lớn. Người tên là gì? Hà Cương ngồi xuống hỏi. Mông Nhu vội vàng xoay người cung kính nói, hồi Thiên Hồn lão đại lời nói, tiểu nhân gọi Mông Nhu, đến từ chính Phúc Kiến, là Phúc Kiến cứ điểm tình báo một tiểu nhân vật. A, Hà Cương chỉ vào đối diện ghế nói, ngồi xuống nói sau. Mông Nhu sợ hãi mà nói, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân đứng đấy thì tốt rồi. Hà Cương nhướng mày nói, bảo ngươi ngồi an vị chứ sao, ở đâu ra nói nhảm. Dạ dạ dạ. Mông Nhu không dám chọc được Hà Cương mất hứng, đành phải theo lời ngồi xuống, chỉ là nhưng lại rất có quáp, rất hồi hộp. Hà Cương khoát tay nói, ngươi không dùng khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Ngươi nói một chút vì sao đến tổ chức, tìm ta lại có chuyện gì hả? Mông Nhu háng giọng một cái nói, là như vậy, chúng ta Phúc Kiến cứ điểm bị người phá hủy, cho nên tiểu nhân trốn thoát, chỉ điểm tổng đàn thỉnh cầu cho chúng ta huynh đệ đã chết nhóm báo thù nha. Bị hủy sao? Hà Cương mặt của lập tức âm trầm xuống, không nghĩ tới Công Tôn Yên Nhiên bên kia cứ điểm bị hủy rồi, mà hôm nay liền Phúc Kiến cũng bị hủy, là người nào ra tay? Hà Cương lạnh lùng hỏi. Mông Nhu hoán giận đứng dậy, cả giận nói, đúng đấy, Hoa Sơn những cặn bã đó làm, ta nhận ra rành mạch, chính là Hoa Sơn người, liền Hách đại ca cũng đã chết, tất cả đều chết rồi. Cầu lão đại làm chủ nha. Mông Nhu nói xong thì lại quỳ xuống rồi. Hà Cương thua tay nói, lên, tổ chức quy định, bất luận kẻ nào không được quỳ xuống. A, Mông Nhu vội vàng lại bỏ lên. Phái Hoa Sơn à, ha ha. Chúng ta còn chưa có đi tìm bọn hắn, dĩ nhiên cũng làm xuống tay với chúng ta rồi. Thật là sống là không bình tĩnh rồi. Hà Cương cười lạnh nói. Đoạn Thanh ở một bên nói, muốn hay không triệu tập một ít nhân thủ trước tiên đem Hoa Sơn cho sửa trị thoáng một phát trước. Hà Cương lắc đầu nói, không cần. Hoa Sơn bọn hắn những môn phái này là Tuyết Lạc lão đại. Lão đại không có hạ lệnh. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy sẽ chờ đến sang năm xuân rồi nói sau. Vâng. Đoạn Thanh gật đầu. Hà Cương nhìn xem Mông Nhu nói, đoạn đường này khổ cực đi. Tạm thời ở lại trong tổ chức tốt rồi. Ta xem ngươi vô cùng cơ linh đấy. Thì tạm thời đi theo Đoạn Thanh làm chút chuyện tốt rồi. Mông Nhu đại hỉ. Lập tức vừa lo ước xuống nói, cái kia lao đại lại sẽ là những huynh đệ đã chết đó nhóm báo thủ. Hà Cương nói, cái này còn phải nói sao? Phái Hoa Sơn sớm muộn sẽ biến mất ở trong chốn võ lâm. Ngươi hãy yên tâm. Còn có. Ngươi đi theo Đoạn Thanh thời gian. Đem những cái kia tên huynh đệ đã chết báo lên. Làm cho Đoạn Thanh chi, cấp phát, tiền, viện huyết người nhà của bọn hắn. Vâng. Ta biết rồi. Cảm ơn thiên hồn lao đại tài bồi. Mông Nhu biết rõ. Hà Cương để cho hắn đi theo Đoạn Thanh. Cái kia chính là tại dịu dắt hắn. Này làm sao không lệnh Mông Nhu cảm tạ? Hà Cương khẽ gật đầu. Sau đó ra hiệu Đoạn Thanh dẫn hắn xuống dưới. Đại hai người đều đi ra sau. Hà Cương mới nắm chặt nắm đấm. Hung tợn nói, tốt ngươi Hoa Sơn. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay sông. Còn không có gây phiền phức cho các ngươi. Hôm nay cư nhiên giết ta tổ chức người sao? Ván giận sau một hồi, Hà Cương mới nhịn xuống phẫn nộ. Sau đó đứng dậy hướng thiên sảnh mà đi. Nhanh như vậy sẽ làm xong chưa? Trong sảnh, Công Tôn Yên Nhiên còn không có ăn no đây này, Hà Cương phải đi mà quay lại rồi, cho nên hơi kinh ngạc. Hà Cương gật đầu nói, đúng nha. Đại Hà Cương sau khi ngồi xuống, Công Tôn Yên Nhiên hỏi là người nào. Hà Cương thở dài nói, chúng ta Phúc Kiến tình báo cứ điểm cũng bị người nổ tận gốc, là người của phái Hoa Sơn làm. Công Tôn Yên Nhiên sững sờ, sau đó thở dài nói, nhìn tới, bọn hắn đối với chúng ta tổ chức thành viên đã bắt đầu động thủ. Hà Cương nói, đúng nha. Nhưng Tích Tuyết Lạc không ở, nếu không hiện tại cũng đã triệu tập nhân thủ giết Hoa Sơn đi. Công Tôn Yên Nhiên có chút ưu buồn nói, lão đại không ở chẳng lẽ ngươi không thể ra lệnh? Hà Cương lắc lắc đầu nói, như vậy sao được? Tổ chức là Tuyết Lạc đấy, nếu là ta mệnh lệnh những bọn thuộc hạ đó tiến đến trả thù bọn họ, vạn nhất xuất hiện tổn thất lớn mà nói, ta nhưng không đảm đương nổi. Ta có thể làm, chỉ là giúp Tuyết Lạc quản lý tốt tổ chức là được rồi. Ai? Vậy còn phải đợi hơn mấy tháng? Công Tôn Yên Nhiên thở dài. Hà Cương cười nói, cũng không có lâu rồi. Hôm nay đều nhanh tiến vào tháng 10 rồi, còn có 3 tháng mà thôi. Ngươi có thể an tâm đứng ở trong tổ chức cần luyện võ công. Đãi ngày sau giết đến tận núi võ đang thời điểm, có thể giết mấy người, làm tốt của ngươi những huynh đệ kia báo thù nha. Công Tôn Yên Nhiên gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định cố gắng gấp bội đấy. Đến lúc đó ta nhất định phải đại sát đặc sát những này dối trá làm ra vẻ đạo sĩ mũi châu. Ừm. Hà Cương cầm lên cái bánh bao bắt đầu ăn. Ăn hết mấy cái bánh bao sau, Hà Cương mới nói, nếu không, trong chốc lát chúng ta xuống núi đi một chút không? Dù sao ta hôm nay cũng không còn sự tình gì làm. Công Tôn Yên Nhiên nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt lắm, ta cũng vậy muốn đi mua vài món đồ. Hà Cương nói, cái kia đi thôi, ta đã ăn no rồi. Được. Công Tôn Yên Nhiên đứng dậy, sau đó trở về phòng đi lấy ít đồ, chuẩn bị theo Hà Cương xuống núi đi một chút. Khai Hóa tiểu trấn, trong rừng cây, Bành Anh, Bành Kỳ, Bành Minh, Lục Mạn Trần, Tào Hoa tháng 5 người đang tại trộn lấy hai tiểu ký viện, bên cạnh còn đống một đống lớn khoai lang. Mùa này thời gian cũng đã có khoai lang thành thục, vẫn còn lớn một cái, mà Bành Minh cùng Lục Mạn Trần đang tại nhóm lửa. Bành Minh chính là cái kia tiểu ký viện lửa đã đốt rất vượng, nhưng là Lục Mạn Trần nhưng lại liền yên cũng còn không có xuất hiện một điểm. Bành Anh cùng Tào Hoa thắng ngay tại một bên thành thơi ngồi nhìn xem, mà Bành Kỳ thì vẻ mặt buồn bực ở phía sau vừa nhìn Lục Mạn Trần tại ra sức chém gió, cái kia bờ mông đều nhô lên láo cao. Ai nha, thổi cái lửa ngươi đều thổi không đến, ngươi ăn cơm khô nha ngươi, bỏ đi bỏ đi, ta tới tốt rồi. Bành Kỳ khinh bị đem Lục Mạn Trần chạy tới đi một bên rồi, sau đó chính mình nằm xuống dưới đối với kỹ viện hô hô thổi bên trong lẻ tẻ hoa hoa. Lục Mạn Trần buồn bực đứng lên nói, ta lại không trải qua những chuyện lặt vặt này, là ngươi để cho ta nhóm lửa được không? Lúc này lại quái này sinh ta tới rồi. Bành Anh cười ha ha nói, đừng vung hắn, tới nơi này ngồi chờ ăn ngon. Lục Mạn Trần phủi tay thượng bùn đất, buồn bực đi tới ngồi xuống. Bành Anh nhìn xem hai ký viện, có chút cảm khái nói, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, đảo mắt thì 5 năm rồi. Nhớ năm đó lần thứ nhất cùng Tuyết Lạc gặp mặt thời gian, cũng là ở chỗ này, chỉ là khi đó đã qua đâu rồi. Ha ha, thật sự người và vật không còn rồi. Tào Hoa thắng kinh ngạc nói, các ngươi cùng Tuyết Lạc là ở tại đây biết à? Ngươi nói một chút nhóm năm đó gặp nhau chứ sao? Bành Anh cười ha ha nói, cái này lại nói tiếp cũng có chút buồn cười. Năm đó ta tam huynh đệ trộm người ta trong nhà khoai lang đi ra tại đây nảy sinh kỹ viện buồn bực sấy nướng, kết quả lại là đụng phải Tuyết Lạc nắm một thất con lừa đen đến nơi này đến rồi. Cái kia lúc còn tưởng rằng ba người chúng ta là mao tặc đây này ha ha. Lúc ấy ba người chúng ta vẫn là tưởng rằng cái kia nhà nông tới bắt chúng ta tới, không nghĩ tới nhưng lại Tuyết Lạc người xa lạ này. Sau đó chúng ta thì mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương hồi lâu, cuối cùng còn mời Tuyết Lạc cùng một chỗ. Chúng ta cứ như vậy còn biết, sau đó chúng ta lại vì đập đất dưa mà đánh nhau, lại không nghĩ rằng ta tam huynh đệ liên thủ đều đang không phải là đối thủ của hắn. Tào Hoa thắng cười ha ha nói, kết quả kia là như thế nào? Bành Anh trợn trắng mắt nói, ta không phải nói ta tam huynh đệ cũng không phải đối thủ của hắn đó sao? Tào Hoa thắng nói, ta là nói các ngươi cứ như vậy hy lý hồ đồ hay theo Tuyết Lạc chạy ngược chạy xuôi sao? Bành Anh cười ha ha nói, đúng nha. Chúng ta mời Tuyết Lạc đi nhà của chúng ta ở một buổi tối. Sau đó chúng ta thì nói với trong nhà muốn đi ra ngoài lưu lạc lưu lạc. Cứ như vậy Hy Lý Hồ Đồ hãy theo Tuyết Lạc đi Hàng Châu rồi. Sau đó hãy cùng Mạn Trần huynh muội lưỡng nhận thức. Lục Mạn Trần cười khổ nói, ngươi còn không thấy ngại nói sao? Lúc ấy ta hướng các ngươi thỉnh giáo võ công, muốn cho các ngươi chỉ điểm một chút ta đấy. Kết quả các ngươi lại đem ta hung hăng đánh một trận. Các ngươi cũng thật sự là thiếu đạo đức đấy. Bành Kỳ quay mặt lại cười hắc hắc nói, ai cho ngươi tên khốn kiếp lớn lên cùng cái tiểu bạch kiểm tựa như vậy anh Tuấn? Ta làm lúc chính là nhìn xem ngươi gương mặt đó không vừa mắt mới cho hai ngươi mắt quầng thâm ha ha. Lục Mạn Trần bĩu môi nói, các ngươi đó là ghen ghét. Ba người các ngươi dạng không đứng đắn ghen ghét ta anh Tuấn bề ngoài. Bành Anh nói, ngươi là lớn lên cùng cái đàn bà đồng dạng. Ở đâu là anh Tuấn? Ngươi đó là xinh đẹp còn kém không? Tào Hoa Thắng cười ha ha nói, ta nhìn cũng giống, đều không có nam nhân dương cương chi khí. Ngươi xem ta, có nam tử hán khí khái. Lục Mạn Trần sụp đổ, quả thực là dở khóc dở cười. Muốn đấu võ mồm cũng đấu không lại mấy người. Bành Kỳ xem thường Tào Hoa Thắng nói, chỉ ngươi cái lớn xử nữ hoàn dương cương chi khí, ngươi xấu hổ phải không xấu hổ? Ta ngược lại thật ra nghe nói ai làm sơ bị Tuyết Lạc chỉnh hoa hoa khóc lớn kia mà. Tào Hoa Thắng gặp Bành Kỳ nâng lên chuyện này, lập tức đỏ mặt tía hai phản bác, nào có chuyện như vậy? Ngươi nghe Tuyết Lạc nói lung tung, hắn đây là hoàn toàn bịa đặt, ngươi hiểu không? Bành Kỳ nín cười, sau đó nghiêm trang gật đầu nói, ta hiểu ta hiểu, ta chỉ biết rõ Tuyết Lạc bình thường chưa bao giờ nói dối mà thôi. Ngươi nói ta là nên tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng Tuyết Lạc? Tào Hoa Thắng lớn tiếng nói, đương nhiên là tin tưởng ta rồi, ta nhưng là người bị hại nha. Bành Minh lúc này cười hì hì nói, ta nói lão nhị ngươi cũng đừng đang đào Hoa Thắng đấy ngọn nguồn rồi. Không thấy hắn vừa nhanh khóc cả trong chốc lát hắn thẹn quá thành giận lời nói ta nhưng không giúp của ngươi à? Bành Kỳ cười hắc hắc nói, hắn sẽ không đâu. Nếu là hắn thực có can đảm đánh ta rồi, vậy hắn chính là thừa nhận mình làm lúc bị Tuyết Lạc cả khóc. Ai ngờ Tào Hoa Thắng nhưng lại hét lớn một tiếng nói, ai nói ta không dám? Nói qua liền hướng Bành Kỳ chụp một cái đi. Bành Kỳ quát to một tiếng, bà mẹ nó, đến thật sự. Sau khi nói xong lập tức thì một cái ngay tại chỗ quay cuồng, lăn mình. Sau đó sau khi đứng dậy quay người bỏ chạy. Hắn nào dám cùng Tào Hoa Thắng động thủ nha? Đó là thuần túy tìm thai vạ đấy, không chạy mới là lạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 271, Bành Kỳ trí kế. Con mẹ nó, khoai lang còn không có thủ, quen thuộc, đây này thì lại náo loạn, trong chốc lát hai người đừng nghĩ có ăn ta nói cho các ngươi biết. Bành Anh tức giận không thôi. Lục Mạn Trần cười khổ nói, hắn không xem lửa ngươi rồi nhìn đi, dù sao ta không biết. Bành Anh bất đắc dĩ, đành phải chính mình nhìn phát hỏa. Bành Minh nhìn xem chạy xa hai người nói, lão nhị không phải là mượn cớ chạy không cần nhìn lửa chứ? Bành Anh buồn bực nói, ta xem tám phần là cái dạng này. Sau đó quay đầu đối với Lục Mạn Trần nói, Mạn Trần, nếu trong chốc lát khoai lang buồn bực tụ, quen thuộc, ngươi rồi nên ngăn hắn lại lưỡng, đừng làm cho cái kia lưỡng hôn đản trở về đoạn. Ta cái đó ngăn cản được bọn hắn. Lục Mạn Trần cười nói. Bành Anh khinh bị nói, ngươi cũng chớ giả bộ biết không? Nếu đổi thành Tuyết Lạc ở chỗ này mà nói, hắn nhất định sẽ làm cho hai người bọn họ cái một chỗ dưa đều kiếm không đến. Lục Mạn Trần cười khổ, sau đó gật đầu nói, được rồi, một ít một lát các ngươi nên lưu ta một phần nha. Bành Minh cười hắc hắc nói, yên tâm đi, tuyệt đối không thể thiếu phần của ngươi đấy. Lục Mạn Trần cười cười không nói, sau đó một cái xoay người liền lên một cây đại thụ, sau đó mấy cái lắc mình, bóng người đã không thấy tăm hơi. Bên ngoài rừng cây một đống trong bụi cỏ, Bành Kỳ nằm thân thể hắc hắc cười gian được đối với Tào Hoa Thắng nhỏ giọng nói, trong chốc lát nhớ kỹ rồi, to như vậy dưa một thụ, quen thuộc, ngươi sẽ đem Bành Anh cùng Bành Minh đem đuổi ngược rồi, sau đó ta đoạt khoai lang bỏ chạy, sau đó đi ra phía tây trong rừng chia của quyền lực đỉnh phong. Tào Hoa Thắng nhếch miệng cười hắc hắc nói, ngươi hôn đàn này, một bụng ý đồ xấu, bất quá, ta thích hắc hắc. Lục Mạn Trần trốn ở trên một cây đại thụ, nhìn xem phía dưới hai người hèn mọn bị ổi ở thương lượng như thế nào chém giết khoai lang, Lục Mạn Trần thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống trên mặt đất đi. Tào Hoa Thắng mới vừa rồi còn một bộ muốn đánh chết Bành Kỳ bộ dáng đâu rồi, kết quả đảo mắt hai người thì trốn ở chỗ này cấu kết với nhau làm việc xấu đi lên. Đây thật là đủ để cho Lục Mạn Trần im lặng rồi. Tào Hoa Thắng nhỏ giọng hỏi một ít một lát ngươi lấy cái gì trang? Sẽ không thì đoạt mấy cái liền chạy chứ? Còn có, chúng ta trốn xa như vậy làm sao biết khoai lang lúc nào thủ, quen thuộc, nha. Bành Kỳ hắc hắc cười xấu xa được từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi vải nói, cái này có thể toàn bộ gắn xong đi à nha. Tào Hoa Thắng kinh sững sờ nửa ngày, mới giơ ngón tay cái lên nói, ngươi như, vậy mà đã sớm chuẩn bị rồi. Bành Kỳ hừ hừ nói, đúng thế, ngươi đều không biết hoa, mỗi lần chúng ta đi ra buồn bực khoai lang nướng đều được đánh nhau sống chết đoạt không ngừng, hắc hắc, lần này cho ngươi tại, đương nhiên phải hảo hảo uốn nắn bọn họ một chút. Tào Hoa Thắng cười hắc hắc nói, vậy ngươi thật đúng là tìm đúng người. Bành Kỳ nhìn rừng cây phương hướng nói, về phần làm sao biết khoai lang lúc nào thủ, quen thuộc. Ngươi không thấy những yên đó sao? Chỉ chờ tới lúc khói lửa diệt đi một phút đồng hồ về sau, chính là khoai lang thủ, quen thuộc, thời cơ, đến lúc đó ngươi theo bên trái đánh lén Bành Anh bọn hắn thì tốt rồi. Tào Hoa Thắng nhẹ gật đầu, đông nhiên nói, cái kia Mạn Trần đâu này? Ta nhưng nói cho ngươi biết ở, ta nhưng là không có năm chắc có thể đối phó được rồi hắn. Bành Kỳ cười ra nói, yên tâm đi, ngươi không thấy Mạn Trần mấy năm này đã tính cách đại biến sao? Ta suy đoán đến lúc đó hắn nhất định là tại bên cạnh khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt, nếu cuối cùng hắn đuổi theo ta mà nói, đáng lo ta phân hắn một chén canh là được chứ sao? Rất tốt, không nghĩ tới Bành Kỳ ngươi bề ngoài kiệt ngạo bất tuân, nội hàm nhưng lại như thế mưu sĩ làng gió, tiểu đệ thật sự là bội phục nha. Bành Kỳ vẻ mặt giám thí mang cái cằm nói, chuyện này đáng là gì? Nhớ năm đó ta 3 tuổi thời điểm đã bị trên thị trấn phụ lao hương thân mang theo thần đồng danh tiếng đâu rồi, hừ hừ, nếu là ta tổng quân mà nói, làm cái quân sư cũng là lớn mới tiểu dụng rồi. Tào Hoa Thắng im lặng này cũng không kinh khen, khen một cái liền lên thiên đàng vân giá vũ đi. Lục Mạn Trần tại trên đại thụ nghe đến đó về sau, lặng lẽ một cái quay thân đến trước một cái khác cây lên rồi, sau đó vòng vo mấy vòng, thân hình biến mất ở trong rừng cây. Cái gì? Bành Anh nghe xong Lục Mạn Trần giảng thuật về sau, lập tức thì căm tức, chửi bới nói, cái này hai hôn đản còn hùn vốn cấu kết với nhau làm việc xấu muốn cướp khoai lang. Lục Mạn Trần vội vàng thở dài một tiếng nói nhỏ thôi, đừng để bên ngoài bọn hắn đã nghe được. Sau đó nói, các ngươi được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nha. Biện pháp sao? Bành Anh ngưng lông mày suy tư. Bành Minh lúc này nói, ta có cái biện pháp, nếu không chúng ta cứ như vậy, này tốt. Pháp Lục Mạn Trần nghe Bành Minh phương pháp xử lý đều cười phun ra ngoài rồi, sau đó mới giơ ngón tay cái lên nói, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, phục rồi. Bành Minh thật thà cười nói, không dám nhận, thật sự không dám nhận nha, ra, chúng ta tiếp tục làm cho. Sau một hồi, ngoài bìa rừng bên cạnh trong bụi cỏ, Bành Kỳ hai người vẫn còn nằm nhìn xem trong rừng cây động tĩnh phi phàm hồng hoang toàn bộ phương độc. Tào Hoa Thắng đều ở đây đã khởi chợp mắt đến rồi. Bành Minh bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó vội vàng đẩy thoáng một phát Tào Hoa Thắng nói, nhanh, cũng sắp tốt rồi. Ách mới nhanh xong chưa? Tào Hoa Thắng vuốt có chút buồn ngủ ánh mắt của, sau đó nhìn về phía trong rừng cây. Trong rừng cây đã không có yên xuất hiện, lường trước hẳn là đã rơi xuống khoai lang bắt đầu bực. Còn muốn lâu? Tào Hoa Thắng hỏi. Bành Kỳ nói, còn có nửa khắc đồng hồ là được rồi. Tốt. Tào Hoa Thắng gật gật đầu, sau đó sờ lên bụng nói, con mẹ nó, chờ đến ta đói bụng rồi. Bành Kỳ nuốt nổ nước miếng nói, ta còn không phải đồng dạng, eo đều nằm sấp đau. Bành Anh cái này hai hốn đãn vậy mà làm lâu như vậy, thật sự là quá kém. Tào Hoa Thắng nói, có lẽ là chúng ta chờ đến quá gấp, cho nên mới cảm giác lâu đi. Bành Kỳ gật đầu nói, khả năng đi, ta đều không có tính toán thời gian. Hai người lại đợi nửa khắc trung chi về sau, Bành Kỳ hạ lệnh, xuất phát, ngươi theo tây nam phương hướng sát tiến đi, sau đó ta theo phía đông bắc lẻn vào đập đất dừa, đắc thủ sau bên kia trong rừng hội hợp. Được, đi. Tào Hoa Thắng liền vội vàng đứng lên lao ra ngoài, ẩn vào trong rừng, sau đó đường vòng theo góc tây nam cắt vào. Bành Kỳ liền trực tiếp đường vòng góc đông bắc mà đi rồi, trong tay còn cầm trước kia lấy ra túi vải. Ô hương nha. Tào Hoa Thắng còn không có tới gần lại hỏi khoai lang mùi thơm rồi, lập tức đều nước miếng chảy bay phía dưới 3000 xích. Khi Tào Hoa Thắng tới gần về sau, đột nhiên sững sờ. Trong rừng vậy mà không có Bành Anh ba người thân hình. Tào Hoa Thắng đảo mắt nhìn về phía buồn bực khoai lang kỹ viện chỗ, gặp kỹ viện ban đầu địa phương có một đống đất nhỏ. Tào Hoa Thắng biết rõ cái kia chính là khoai lang hầm lò rồi. Xem ra khoai lang còn không có lấy ra. Tào Hoa Thắng nghi ngờ quét một vòng chung quanh, y nguyên không có phát hiện ba người tung tích. Thật sự là kỳ quái, ba người này đã chạy đi đâu? Tào Hoa Thắng nói thầm trong lòng được. Bất quá này tốt càng làm cho Tào Hoa Thắng vui vẻ, không cần đánh nhau có thể cướp được khoai lang, đó mới là hoàn mỹ thành công nha. Mà góc đông bắc Bành Kỳ cũng đã đi đến, gặp bốn bề vắng lặng, lại trông thấy hai đống đất nhỏ hoàn hảo như lúc ban đầu, bất chấp buồn bực, lập tức dựa vào đi ra ngoài, sau đó gục xuống bờ mông chỉ lên trời, hai tay rất nhanh vô cùng đối lên. Tào Hoa Thắng cũng chạy ra ngoài, cũng hỗ trợ đào một cái khác đống đất nhỏ. Ô Bành Kỳ đào vài cái không gặp khoai lang, nghi ngờ ồ lên một tiếng. Sau đó lại tiếp tục đào. Không có vậy mà không vậy. Bành Kỳ không cam lòng lại tiếp tục đào. Mà Tào Hoa Thắng bên này cũng giống vậy, đào vào một nửa vậy mà cũng không có khoai lang ảnh tử. Làm hai người đều đem kỹ viện đống đất đều lật lên về sau, hai người đều kinh sững sờ giúp nhau trừng mắt đối phương. Không có, cũng không có. Mà Bành Kỳ thì xoay mặt ngơ ngác nhìn chính mình đào đống đất trong kia cái đã bị bóp bể khoai lang, bị chơi xỏ. Hai người lập tức hiểu rõ ra. Bành Kỳ mặt của lập tức đỏ bừng, bỏ lên, giơ ngón trỏ lên chỉ vào bốn phía mắng to, ba người các ngươi hôn đản đi ra, ta muốn với các ngươi một mình đấu đi ra. Kết quả không ai để ý tới, trong rừng một mảnh yên tĩnh bách mệnh thành thần. Ý a a a a nha nha nha, tức chết ta rồi. Bành Kỳ tức giận dậm chân. Không nghĩ tới chính mình cùng Tào Hoa Thắng tính toán ba người bọn họ, kết quả là trái lại chính mình hai người bị gài bẫy. Tào Hoa Thắng vẻ mặt buồn bực nhìn xem Bành Kỳ như một bát phụ giơ chân mắng to. Sau đó nói, ta nói Bành Kỳ nha, xem ra của ngươi trí kế không được đâu. Ta là tới chậm một bước á. Bành Kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ phải nói, con mẹ nó, này ba hôn đản thật không phải là người nhà, liền suốt chưa từng lưu một chút. Tào Hoa Thắng im lặng, là ngươi trước tính toán người ta ba người thật là tốt không tốt. Lúc này vậy mà trách cứ này sinh người ta không có phúc hậu đến rồi, quả nhiên hiếm thấy. Xa xa trong rừng cây, Bành Anh ba người đang tại hữu tư hữu vị cầm khoai lang lột ra ăn, cười tươi như hoa. Hơn nữa nghe xa xa Bành Kỳ mắng to thanh âm, nguyên một đám mừng rỡ miệng đều lại ra. Gặp các ngươi còn muốn đoạn. Hừ hừ, đáng đời nha ha ha. Bành Anh hắc hắc thấp giọng cười, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Nguyên lai Bành Minh phương pháp xử lý chính là tại kỹ viện vừa tắt lửa thời điểm, Lục Mạn Trần ngay tại một bên tiếp tục tại trên mặt đất đốt đi một đống nhỏ củi lửa đến mê hoặc Bành Kỳ bọn hắn. Đợi cho khoai lang thục, quen thuộc, liêu chi về sau, Lục Mạn Trần mới đem lửa cho dập tắt. Sau đó ba người thì đào khoai lang lặng lẽ bỏ chạy để lại một cái bị bóp bể khoai lang chôn ở đống đất ở bên trong. Giờ phút này ba người đang núp ở bên này khai quật. Bành Minh trong miệng tắc đầy khoai lang, mị mị ăn, mơ hồ không rõ mà nói, bọn hắn hiện tại nhất định buồn đến chết, đang tại bới ra vũng hố phát tiết đi. Bành Anh gật đầu nói, ta nhìn giống. Ngươi nghe lão nhị cái kia tiếng giống giận dữ đã biết do hắn có bi phẫn rồi, nhất định là đào được cái kia nát khoai lang rồi, ha ha. Lục Mạn Trần ha ha cười nói, coi chừng đi trở về bọn hắn gây phiền phức cho các ngươi nhà, một cái cũng không lưu lại đấy, bọn hắn được chịu đói cái này buổi trưa. Đói giết hắn nhóm tốt nhất, hai đồ không nạn, rõ ràng còn hùn vốn muốn cướp đâu rồi, hừ hừ, không đánh bọn hắn một chầu cho dù khách khí. Bành Anh hừ hừ nói. Bành Minh nói, ngươi cũng muốn đánh thắng được bọn hắn mới được nha. Bành Anh liếc qua Lục Mạn Trần nói, đây không phải có Mạn Trần ở đây sao? Lục Mạn Trần cười cười, không nói gì. Bành Kỳ bi phẫn đã xong, thở hổn hển một miệng lớn khí mới nhịn xuống tiếp tục mắng chửi người xúc động. Đột nhiên, Bành Kỳ giống như nghe thấy được cái gì. Đang nghiêm mặt, nhíu lại cái mũi dùng sức nghe thấy vài cái, sau đó con mắt nhìn chằm chằm phía đông nam phương hướng. Tào Hoa Thắng nghi hoặc, sau đó cũng nhìn về phía phương tây nam, sau đó cũng dùng sức ngửi một chút. Tào Hoa Thắng mắt trợn tròn nói nhỏ, con mẹ nó, nguyên lai này ba cái thằng dành con vậy mà trốn ở bên kia ăn khoai lang. Cảm tình Tào Hoa Thắng cũng nghe thấy được khoai lang mùi thơm rồi, đúng là theo đông nam góc bên kia trong rừng tây chuyển tới, cũng vừa xảo gió cũng đang theo bên kia thổi tới. Bành Kỳ trên mặt vui vẻ, sau đó nói nhỏ, xem ra bọn hắn còn không có ăn ít, đi, chúng ta trôi qua lặng lẽ. Ừm. Tào Hoa Thắng gật đầu, sau đó túi lưng xuống linh hoạt mau lẹ sờ lên. Bành Kỳ cũng lập tức đuổi kịp. Hô rốt cục viết ra rồi ba. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 272, lừa người. Đại hai người tiếp cận Lục Mạn Trần, ba người chỗ ở 20 trượng khoảng cách sau Lục Mạn Trần đột nhiên lỗ hai hơi bên cạnh một bên cạnh, sau đó lườm lập tức tới sau lại thu hồi ánh mắt. Băng Hỏa, Trung Văn. Lục Mạn Trần đối với Bành Anh hai người nói, nếu không chúng ta phân ra những này khoai lang đi. Bành Anh suy nghĩ một chút nói, tốt lắm miễn cho lão tam thằng này ăn được nhanh như vậy. Bành Minh buồn bực nói, ta ăn ngon giống chưa từng người nhà. Bành Anh trợn mắt nói, ai nói ta đếm lấy tinh tưởng đây này, người đều ăn hết năm vào ta mới bốn người. Bành Minh oan uổng nói, là ngươi ăn hết năm ta bốn người được không, ngươi đừng quá vô sỉ. Bành Anh trợn trắng mắt nói, chẳng muốn tranh với ngươi biện đến phân ra phân ra. Bành Anh nói qua đã bắt đầu qua phân. Ngươi ba cái ta ba cái hắn ba cái. Khi phân rõ ràng về sau ba người mỗi người đều được phân cho tám cái hắn. Lục Mạn Trần bưng lấy khoai lang nói, ta bụng không thoải mái đi trước bên kia thuận tiện thoáng một phát nha. Nói qua liền chạy. Bành Anh khinh bị nói, đừng ác tâm như vậy biết không đi thì đi quá lấy cớ bụng không thoải mái chẳng lẽ ngươi sợ bị người đoạt nha thật là. Lục Mạn Trần một bên chạy một bên quay đầu lại sau đó mỉm cười không nói gì thêm liền chui tiến rừng cây biến mất. Bành Anh nói, chúng ta ăn xong trở về nữa tốt rồi. Ừ. Bành Minh gật gật đầu không nói gì đang tiếp tục ăn siêu cấp lớn não. Đột nhiên đúng lúc này Bành Anh giống như cảm giác được cái gì sau đó quay người nhìn sang chỉ thấy một bóng người nhanh như buôn lôi nhanh như thiểm điện hướng chính mình đánh tới rồi. Bành Anh cả kinh mở to hai mắt một phân biệt rõ lại là Tào Hoa Thắng. Không tốt. Bành Anh trong nội tâm quát to một tiếng sau đó ngay tại chỗ lăn mình một cái vội vàng muốn né tránh Tào Hoa Thắng một cái phốc xu thế. Ai ngờ vẫn là chậm một bước bị Tào Hoa Thắng cầm một cái chế trụ bả vai sau đó xuống nhấn một cái Bành Anh thân thể còn không có lật qua đây này đã bị xoa bóp chó đớp cất được kêu là một cái chật vật. Bành Minh thấy thế lập biết không ổn quát to một tiếng ngâng lên trên đất khoai lang muốn chạy trốn ai ngờ Bành Minh sau lưng thậm chí có cá nhân đã tới lại là Bành Kỳ đã đến. Bành Minh kinh hãi giận dữ hét, ta với ngươi liều mạng. Lời còn chưa nói hết đây này quay người lại hướng một cái hướng khác chạy. Chạy à? Bành Kỳ quát to một tiếng thả người thì đổi tới thân pháp nhanh hơn Bành Minh hiểu rõ. Bành Anh giơ lên đầu hộc ra trong mồm bùn đất sau mắng to, con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian buông tay bằng không thì ta với ngươi không để yên. Sau đó vừa lớn mắng Lục Mạn Trần nói, Lục Mạn Trần ngươi tên hôn đản này nha ngươi vậy mà qua sông đoạn cầu không cho chúng ta biết một tiếng. Bành Anh bi vẫn không thôi trách không được Lục Mạn Trần như vậy vội vã muốn phân ra khoai lang nguyên lai là biết rõ Tào Hoa Thắng hai người đã tới nhưng lại không thông chi chính mình hai người đây là muốn đem mình hai người lừa được nha. Tào Hoa Thắng ha ha cười nói, thả ngươi ra ư nghĩ tới ngươi mộng đẹp đi vậy mà trêu chọc chúng ta nha trốn ở chỗ này khai cật cái này bị ta bắt được đi à nha ha ha. Bành Anh bi phân nói, bắt bớ con mẹ ngươi không khoái thả ta ra đáng lo ta phân ngươi một ít là được. Tào Hoa Thắng cặc cặc cười nói, như vậy sao được ta nhưng là ưa thích ăn mạnh ở ha ha. Sau khi nói xong không đợi Bành Anh lần nữa mắng to thì chọn Bành Anh trên người hai nơi huyệt đạo ma huyệt cùng á huyệt lệnh Bành Anh động thì không nhúc nhích được nói cũng nói không ra tựa như cái pho tượng đồng dạng. Tào Hoa Thắng cặc cặc cười ngồi xuống sau đó cầm lấy trên đất khoai lang thì lột ra từng ngốn bắt đầu ăn. Khi Tào Hoa Thắng ăn hết 3-4 khoai lang sau Bành Kỳ mới sưng mặt sưng mũi kéo lấy Bành Minh một chân đem Bành Minh lôi đã trở về trên tay còn cầm cái túi bên trong bề ngoài giống như giả bộ khoai lang rồi. Tào Hoa Thắng sững sờ phốc thử bật cười nói, không phải đâu ngươi thu thập Bành Minh còn bị hắn phản đánh thành như vậy phải không? Bành Kỳ vứt bỏ bị điểm huyệt đạo Bành Minh buồn bực nói, ta cũng vậy không muốn nha hôn đả này khoai lang đã bị đoạt còn muốn tìm ta dốc sức liều mạng đây này ta phải là liều mạng bị đánh mới đem hắn đánh gục ta dễ dàng ư ta. Tào Hoa Thắng cười ha ha nói, đó là ngươi quá kém ngươi xem ta thu thập Bành Anh hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Bành Kỳ bĩu môi nói, nếu Tuyết Lạc thu thập ngươi mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Tào Hoa Thắng cả giận nói, cần ăn đòn nha ngươi để cái này. Bành Kỳ ngồi xuống trợn trắng mắt nói, đó không phải là ngươi bắt ta với ngươi so ta đương nhiên bắt ngươi cùng Tuyết Lạc dựng lên. Tào Hoa Thắng im lặng sau đó trừng mắt về phía Bành Anh nói, xem cái gì xem chưa thấy qua ăn khoai lang. Sau đó cắn một cái khoai lang a chi chi đấm vào miệng bộ dáng kia muốn cần ăn đòn có cần ăn đòn. Bành Anh tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên con mắt đều phải phun ra lửa nhưng tiếc hắn ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời cực phẩm tiên vương toàn bộ phương độc. Tào Hoa Thắng cười ha ha được hài lòng gật đầu lại gật đầu lộ ra rất là đắc ý. Bành Kỳ miệng có chút hơi sưng lên bất quá ăn thức dậy dưa đến được kêu là một cái chữ nhanh. Lục Mạn Trần có ở đây không xa trên đại thụ xem cuộc vui đồng dạng nhìn xem bên này mấy người càn quấy vừa ăn khoai lang một bên vui sướng. Đại Tào Hoa Thắng hai người đều đã ăn xong khoai lang sau Tào Hoa Thắng đứng dậy đi đến Bành Anh trước người cười hát hát nói, anh ca nha tiểu đệ thật sự là xin lỗi ngươi nha chủ ý này đều là Bành Kỳ ra nhưng không có quan hệ gì với ta nha ngươi xem ta đều không có đánh ngươi đây này a ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua hoan có đầu nợ có chủ cũng đừng ghi hận ta nha. Bành Anh không nói gì này đều bị điểm huyệt đạo còn thế nào nói chuyện. Bành Kỳ buồn bực nói, chúng ta liên thủ ngươi tại sao phải sợ bọn hắn trả thù nha thật là. Tào Hoa Thắng cười hắc hắc không nói sau đó nhìn Bành Anh nói, nếu ngươi đáp ứng không ghi hận ta đây này ta liền cho ngươi giải huyệt nói đáp ứng lời nói thì nháy hạ con mắt ta. Bành Anh chầm chầm vào Tào Hoa Thắng cái kia khoe mã mặt của sau một hồi mới mở chừng hai mắt biểu thị chính mình đã đáp ứng. Tào Hoa Thắng cười ha ha nói, tốt lắm ta liền thay ngươi hiểu trước. Nói qua thì thuận tay chọn hai cái Bành Anh huyệt đạo giúp hắn giải khai. Bành Anh vừa được tự do lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thì bay vút mà bắt đầu hướng Bành Kỳ nhào tới rồi. Bành Kỳ hú lên quái dị nói, cha mẹ nó ăn của ngươi dưa là không là ta điểm ngươi huyệt đạo cũng không phải ta, ngươi tìm ta làm gì vậy? Sau đó quay người bỏ chạy. Bành Anh một bả vồ hụt sau đó thuận thế đã giúp Bành Minh cởi bỏ huyệt đạo rồi. Bành Minh huyệt đạo được giải hoa hoa quái khiếu liền hướng Bành Kỳ đuổi theo, được kêu là một cái cừu hận đầy ngực nha. Bành Anh gào thét liên tục tiếp tục truy kích Bành Kỳ đi, rõ ràng cũng thật không có tìm Tào Hoa Thắng phiền toái ý tứ. Ai bảo hắn đánh không lại Tào Hoa Thắng? Tào Hoa Thắng cười hắc hắc sau đó đối với cách đó không xa trên cây Lục Mạn Trần nói, ta nói Mạn Trần nha, ngươi xem đùa giỡn nhìn đủ rồi chưa? Lục Mạn Trần ha ha cười sau đó lách mình hạ được cây đến sau đó mấy cái lên xuống tiểu đi tới Tào Hoa Thắng trước mặt rồi. Tào Hoa Thắng nói, ngươi có phải hay không nghe lén ta theo Bành Kỳ thương nghị? Lục Mạn Trần cười gật đầu nói, không có, cho nên Bành Minh mới suy nghĩ như vậy cái biện pháp đi ra nha. Tào Hoa Thắng nói, vậy ngươi cũng thật sự là đủ âm trầm hiểm được rồi, biết rõ chúng ta tới rồi vậy mà cũng không còn thông chi hai người bọn họ cái xuống. Lục Mạn Trần ha ha cười nói, ta đây là mềm lòng không muốn gặp ngươi lượng chịu đói nha, ngươi còn không cảm tạ ta. Tào Hoa Thắng nói, ta cảm ơn ngươi cái đầu nha, tạ nếu không phải khi đó hướng gió chuyển biến vừa vặn để cho chúng ta nghe thấy được mùi mà nói chúng ta cũng không biết các ngươi vậy mà trốn ở chỗ này ăn. Đó là các ngươi vận khí tốt. Lục Mạn Trần nói. Tào Hoa Thắng lắc đầu thở dài nói, không với ngươi kéo những thứ này đi trở về. Lục Mạn Trần nói, không chờ bọn họ rồi. Tào Hoa Thắng bất đắc dĩ nói, ba người bọn hắn náo đã đủ rồi mình cũng sẽ đi trở về dùng đợi ư tiến hóa chung cơ thể. Ách cũng đúng cái kia đi thôi. Lục Mạn Trần gật đầu. Nam Dương Thần Lưng trong giáo Nam Cung Ngạo Tuyệt nhìn xem phía dưới vừa trở về Vương Du Nhàn bọn người nói, sự tình làm dạng chém giết bên kia còn có động tĩnh gì không có. Vương Du Nhàn đứng lên nói, hồi giáo chủ mà nói chúng ta một đoàn người lần này đi tìm sát lục tổ chức tình báo cứ điểm đi, nhưng mà bởi vì những cứ điểm đó thật sự là rất khó khăn tìm cho nên chúng ta một chuyến chia ra mấy đường mới hủy diệt rồi hai cứ điểm mà thôi. Trong trường hợp đó chém giết bên kia lúc này còn không động tĩnh đáng nói mà chính phái bên này chúng ta cũng đã giết không ít, bất quá thì không có cái gì nhân vật trọng yếu mà chính phái hôm nay cũng là không có gì động tĩnh, bất quá chúng ta thăm dò được hứa địa phương đều xuất hiện sát lục tổ chức nhân viên, hơn nữa bọn hắn cũng đã giết hứa người của cụ thể vì sao giết những người đâu đó thuộc hạ suy đoán bọn hắn hẳn là đang thi hành nhiệm vụ. Nam Cung Ngạo Tuyệt cao mày nói, chẳng lẽ chém giết người nọ như vậy ẩn nhận lữ lại vẫn không hạ lệnh điều động nhân thủ đi tìm những môn phái này người của báo thủ chính phái một bên chẳng lẽ cũng phải như vậy ẩn nhận xuống dưới à? Vương Du Nhàn nói, này cũng không rõ ràng người giáo chủ kia chúng ta kế tiếp nên làm những gì. Nam Cung Ngạo Tuyệt bệnh ương ương tựa ở trên chỗ ngồi suy tư trong chốc lát nói, tạm thời án binh bất động a tính xem bọn hắn song phương kế tiếp động tính tốt rồi tốt nhất là mấy đại phái một lần nữa vây công sau đó đem sát lục tổ chức cho san bằng thì tốt nhất rồi. Ha ha. Vương Du Nhàn cười cười sau đó nói, chúng ta đây thì yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Nam Cung Ngạo Tuyệt gật gật đầu sau đó nói, các ngươi cũng mệt mỏi trước hết hãy lui ra sau trở về nghỉ ngơi một chút đi. Tạ giáo chủ quan tâm. Mọi người hô lớn được. Đãi mọi người lui ra sau Nam Cung Ngạo Tuyệt tự lẩm bẩm, Tuyết Lạc ngươi muốn ẩn nhận đến khi nào? Một tháng sau đã là mùa đông Hàng Châu khí hậu đã thời gian dần qua trở nên lạnh, Tuyết Lạc một chuyến hai chiếc xe ngựa theo Quảng Tây một mực đi đến nơi đây. Tuyết Lạc cười khổ nói, không nghĩ tới nguyên lai nhà của ngươi dĩ nhiên là Hàng Châu ạ. Bách Hoa mỉm cười nói, bất quá cũng không phải trong thành Hàng Châu mà là đang thành Hàng Châu mặt phía bắc ngoài 50 dặm tứ phương trên thị trấn. Ở đây không phải là phải xuyên qua thành Hàng Châu ạ? Tuyết Lạc nói. Bách Hoa gật đầu nói, đúng rồi chỉ cần lại đi một canh giờ là đến. Tuyết Lạc nói, cái kia được chạy nhanh một chút nếu không trong chốc lát trời đã tối rồi. Hai chiếc xe ngựa xuyên qua phủ Hàng Châu thành một mực hướng bắc đi tại Bách Hoa chỉ đường hạ đang lúc hoàng hôn mới chạy tới tứ phương trấn. Xốc lên cửa sổ xe bức màn Bách Hoa ánh mắt có chút không biết giải quyết thế nào nhìn được cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thị trấn nhỏ đây là từ nhỏ sinh trưởng địa phương nhưng lại chính mình 10 năm cũng không muốn trở về địa phương. Bách Hoa rất hổ thẹn sợ gặp được cha mẹ huynh đệ sợ nhìn thấy thân nhân trước kia thương tâm Bách Hoa không muốn bị nhắc tới cho nên lúc đó thì chính mình một người nuốt ở Bách Hoa cốc muốn từ này giải quyết xong cuối đời kết quả gặp được Tuyết Lạc mới có về nhà giúp khí. Tứ phương trấn cũng không phải rất lớn thậm chí nói là có chút ít Tuyết Lạc lái xe ngựa không đầy một lát là đến một nhà nhà giàu ngoài cửa nhìn xem nhà này đại hộ nhân gia Tuyết Lạc cười trêu nói nguyên lai nhà của ngươi trôi qua còn rất tốt. Bách Hoa không có trả lời mà là ánh mắt lóe lên theo cửa sổ xe nhìn xem cái này quen thuộc ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 273, Bách Hoa ra. Trương Chiêu Tuyết thò đầu ra đến xem liếc Hoa Hoa kêu lên i a a a thật sự ở nguyên lai chị dâu nhà mẹ đẻ cũng là người có tiền nha. Nghe Trương Chiêu Tuyết kinh ngạc lời nói Bách Hoa buông xuống bức màn cười khổ không thôi. Liêu Tuyền ba người cũng nhìn xem chỗ ngồi này nhà cửa tán thưởng không thôi. Đống nhiên đúng lúc này theo trong cửa lớn đi ra một thanh niên 25-26 tuổi bộ dáng tướng mạo nhưng cũng không dám lấy lòng hơi xấu. Thanh niên vừa thấy cái môn này bên ngoài hai chiếc xe ngựa lập tức chính là sững sờ sau đó tiến lên tao nhã hữu lệ ôm quyền nói, chẳng biết chư vị đến Hàn Xá có gì muốn làm. Tuyết Lạc xuống xe ngựa cũng ôm quyền đáp lên nói, không có gì phải làm sao xin hỏi huynh đài là gia đình này liên hệ thế nào với. Hơi xấu thanh niên bình thản cười nói, còn đây là kẻ hèn này ra ngươi nói ta là nơi này người nào. Tuyết Lạc kinh sững sờ sau đó nhớ tới Bách Hoa nói chỉ có một đệ đệ hơn nữa cùng chính mình tuổi tương tự một cái nhìn phía dưới Tuyết Lạc kinh thán không thôi quả nhiên là trên lệch cũng quá lớn a Bách Hoa xinh đẹp như vậy sao đệ đệ của nàng vậy mà lớn lên như vậy bình thường. Tuyết Lạc biết rõ người này chính là Bách Hoa đệ đệ vội vàng cười nói, tại hạ Tuyết Lạc là của ngươi. Tuyết Lạc nói đến đây đều nhất thời nghẹn không hiểu được như thế nào nói cho đối phương biết mình là anh rể hắn thì tốt hơn. Bách Hoa đệ đệ tên là Tử Vô Hối vẻ mặt mê hoặc nhìn Tuyết Lạc không rõ hắn muốn nói cái gì. Tuyết Lạc trở lại nhìn về phía xe ngựa nói, ngươi còn không mau xuống. Trong xe ngựa Bách Hoa lúc này con mắt hơi có chút hồng hồng xuyên thấu qua thùng xe nghe thanh âm của đệ đệ để cho nàng rất cảm thấy tưởng niệm không thôi. Bách Hoa xốc lên màn xe đi ra sau đó nhìn trước mắt đệ đệ. Từ Vô Hối mắt nhìn Bách Hoa sau còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đây này, này lại cẩn thận nhìn lên lập tức hai mắt đều nhanh nổi bật, xông ra, đến rồi cái kia vốn là cũng có chút xấu bộ dáng lộ ra càng xấu siêu thần pháp sư toàn bộ phương độc. Nhưng mà ở trong mắt Bách Hoa người đệ đệ này của mình thật không anh tuấn đồng dạng. Tỷ tỷ ạ. Thanh niên cho là mình nhìn đồng dạng chính mình cái kia biến mất 10 năm tỷ tỷ xanh xanh xuất hiện ở trước mắt mình sao, thanh niên khuôn mặt không thể tin. Bách Hoa cái mũi đau xót con mắt đỏ lên thiếu chút nữa không có khóc giống nghẹn nào. Tiểu Hối Bách Hoa vội vàng nhảy xuống lập tức xe hướng đệ đệ của nàng Tử Vô Hối chạy tới. Bách Hoa chạy tới Tử Vô Hối trước người sau đó ôm lấy cái này đã lớn lên còn cao hơn chính mình đâu đệ đệ. Tử Vô Hối vui mừng không thôi hưng phấn cũng liền vội ôm ở Bách Hoa. Tỷ tỷ ngươi còn sống ngươi rốt cục đã trở về. Tử Vô Hối hưng phấn nước mắt đều chảy xuống. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình mất tích 10 năm tỷ tỷ lại vẫn sống trên đời hơn nữa giờ phút này còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình trong ngực của mình. Bách Hoa nước nở khẽ gật đầu một cái nhất thời đều nói không ra lời nói đến lòng tràn đầy hổ thẹn. Tỷ tỷ nha ta theo cha mẹ tìm ngươi 10 năm ngươi đến tuột cùng đi nơi nào nha vì sao tỷ phu bọn hắn đều nói ngươi mất tích. Tử Vô Hối bi thương được hỏi. Bách Hoa vừa nghe đến Tử Vô Hối gọi Đường Kinh Thiên là tỷ phu lập tức đẩy ra Tử Vô Hối đoán giận nói về sau chớ để xưng hô hắn là tỷ phu biết không. Sau đó một ngón tuyết là nói hắn mới là ngươi tỷ phu. Tử Vô Hối ngu ngơ ở không rõ tỷ tỷ là thế nào sau đó vừa nghi nghi hoặc nhìn cái này cùng chính mình niên kỷ không kém người. Tuyết Lạc mỉm cười gật đầu đối với Tử Vô Hối báo cho biết xuống. Liêu Tuyền lúc này đã đi tới vẻ mặt đau khổ nói, ta nói các ngươi có hết hay không nha ta đi vào trước nói sau vừa vặn rất tốt ta đều mệt chết đi được đều. Lý Hoa cùng Liêu Quân theo sau lưng lắc đầu cười khổ không thôi sau đó Lý Hoa mới đến trên xe ngựa đỡ xuống Lý Xuân Hương. Tử Vô Hối tỉnh táo lại sau đó lập tức túc thân nói, đúng đúng đúng chúng ta đi vào nói sau các vị mời. Sau đó nghi ngờ vừa liếc nhìn Tuyết Lạc sau đối với Bách Hoa nói, tỷ tỷ ta đi vào trước thông chi cha mẹ bọn hắn ngươi trước dẫn bọn hắn đi trong phòng khách. Bách Hoa lau khô nước mắt từ một tiếng sau đó nhìn Tử Vô Hối chạy trở về. Chúng ta đi vào trước đi. Bách Hoa nói. Tuyết Lạc mấy người gật gật đầu sau đó cùng Bách Hoa đi vào rồi. Xe ngựa thì đứng tại cửa ra vào cũng không còn người trông coi chỉ có điều ngựa lại sẽ không biết chạy mà là đang tại chỗ đàng hoàng ở lại đó. Tử Vô Hối lưng phấn một bên chạy một bên hô lớn, cha mẹ tỷ tỷ đã trở về tỷ tỷ đã về rồi mau ra đây nha. Trong hậu viện đi ra hai đã có gần 60 lão niên vợ chồng. Một con trai của thấy mình hô to gọi nhỏ thì lập tức quát lớn, hô to gọi nhỏ làm gì đó ban ngày gặp quỷ rồi hả? Tử Vô Hối mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lớn tiếng nói, cha mẹ tỷ tỷ đã trở về tỷ tỷ đã trở về nha tùy thân tiên phủ. Cái gì tỷ tỷ nói nhăng gì đấy? Phụ thân của Tử Vô Hối Tử Kim Long quát lớn. Sau đó lại là sửng sốt nói, ngươi mới vừa nói cái gì tỷ tỷ cái nào tỷ tỷ? Tử Kim Long thê tử cũng kinh sững sờ con trai của nhìn xem. Tử Vô Hối nói, còn có thể có nào cái tỷ tỷ chính là tỷ tỷ nha. Cái gì Tử La ư ngươi chưa nói à? Mẫu thân của Tử Vô Hối La thị vội hỏi. Tử Vô Hối giơ chân nói, đúng nha ta lừa các ngươi làm gì vậy tỷ tỷ nàng không chết nha nàng về nhà đến rồi thật sự đã trở về bây giờ đang ở trong phòng khách. Thật sự. Tử Kim Long hai vợ chồng kinh hỉ khó tả cố không con trai của giống như dài dòng vội vàng bước nhanh liền hướng phòng khách đi đến. Tử Kim Long hai vợ chồng tự nhiên năm biết được con gái mất tích về sau thì nhanh chóng như là chảo nóng tử thượng con kiến đồng dạng khắp nơi nghe ngóng tung tích của nữ nhi từng đi đường môn náo đã qua một lần chỉ là lại không có thể theo đường môn ở bên trong lấy được qua bất cứ tin tức gì mà lúc đó đường môn còn phái người hỗ trợ nghe ngóng được Bách Hoa tin tức đây này cho nên Tử Kim Long nhất gia căn bản cũng không biết rõ đến tột cùng con gái vì cái gì mất tích. Cũng từ đó trở đi Tử Kim Long nhất gia liền từ đến chưa cùng đường môn có bất kỳ lui tới qua cho đến hôm nay cách xa nhau 13 năm con gái vậy mà trở về rồi sao. Tử Kim Long vợ chồng không kịp chờ đợi muốn xem xét đến tuột cùng vừa đi vừa khắp cánh tay của mình nhìn xem phải hay là không lại nằm mơ bởi vì bọn họ đã từng lần mộng thấy qua con gái đã trở về rất sợ lần này cũng là nằm mơ. Xe đau. Tử Kim Long khắp cánh tay của mình tự mình lẩm bẩm dưới chân bộ pháp cũng nhanh hơn hứa. Khi đi vào phòng khách lúc Tử Kim Long hai vợ chồng nhìn lướt qua bên trong mấy người sau thì lập tức đã tập trung vào Bách Hoa trên mặt của đi. Bách Hoa cũng nhìn thấy ngoài cửa tuổi già cha mẹ sau đó song phương từng người không nói gì đều ở đây ngơ ngác nhìn đối phương không nói tiếng nào. Sự tình cách năm không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc gặp mặt. Tử Kim Long lão trong mắt có chút lóe ra hóng ánh nước mắt quang nhưng lại không có lưu lạc mà Tử Kim Long thê tử nhưng lại há hốc mồm chăm chú nhìn Bách Hoa mặt của muốn gọi còn gọi là không đi ra nước mắt đã giống như trời mưa mông lung rồi. Cha mẹ Bách Hoa bi hô một tiếng thân thể hướng về năm mẫu thân của già rồi đánh tới giống như nhũ yến về tưởng niệm tràn lan. La thị run rẩy bờ môi kêu một tiếng tiểu la sau thì mở ra hai tay ôm lấy chính mình mong nhớ ngày đêm lo lắng cho rằng đã không ở nhân thế con gái. Phân biệt 10 năm tin tức đều không có tung tích không rõ một ít phần tưởng niệm đến tột cùng có nặng không ai có thể nói rõ ràng đối với Tử Kim Long nhất gia lai nói cái này là mất mà được lại hạnh phúc cũng là trời cao thương hại hạnh phúc. Bách Hoa chỉ có khóc giống được không ngừng nói xin lỗi con gái bất hiếu gì gì đó. Mà Tử Kim Long con trai của cùng chỉ là đau khổ trong lòng mang cười ở một bên nhìn xem không có chút nào chú ý tới Tuyết Lạc bọn người đồng dạng. Liêu Quân đột nhiên nói, giờ phút này hình ảnh ta đột nhiên thật là nhớ mẹ ta. Tuyết Lạc mấy người nhìn hắn một cái không có giễu cợt có chỉ là tán đồng gật đầu. Bách Hoa cùng mẫu thân khóc ôm rất lâu sau Tử Kim Long mới ho khan hai tiếng nói, tốt rồi tại đây còn có khách nhân. Bách Hoa buông lỏng ra mẫu thân sau đó lại đánh về phía phụ thân ôm ấp hoài bao ở bên trong nói, cha con gái có lỗi với các ngươi có lỗi với tổ truyền huyền thuật. Tử Kim Long ha ha cười vui mừng vỗ Bách Hoa sau lưng của nói, cha mẹ không trách ngươi đừng nói xin lỗi rồi ngươi có thể về nhà chính là đối với cha mẹ lớn nhất vui mừng cùng hồi báo đừng khóc. Ừ. Bách Hoa vẫn còn nước nợ chỉ là còn không có buông ra Tử Kim Long ôm ấp hoài bao. Tử Kim Long mỉm cười hướng Tuyết Lạc mấy người hãy náy cười cười sau đó khoác ở Bách Hoa bả vai nói, đừng khóc một hồi nhân huynh các bằng hữu muốn cười lời nói ngươi rồi. Bách Hoa gật đầu sau đó lau đem nước mắt nói, cha mẹ ta là các ngươi giới thiệu một chút. Sau đó chỉ vào Lý Hoa nói, hắn là Lý Hoa là bằng hữu của ta. Lý Hoa hữu lễ hướng Tử Kim Long hành lễ nói, tiểu chất bái kiến bá phụ bá mẫu. Tử Kim Long ha ha cười nói, xin chào cảm ơn các ngươi một mực chiếu cố Tử La. Bá phụ khách khí, ta nào có cái gì chiếu cố. Lý Hoa khách khí nói. Bách Hoa lại chỉ hướng Liêu Tuyền Liêu Quân vì cha mẹ cùng đệ đệ đều giới thiệu một chút. Sau đó đến Trương Chiêu Tuyết, Bách Hoa nói, nàng là Tiểu Tuyết. Trương Chiêu Tuyết phơi răng mèo cười cũng học Lý Hoa bọn hắn hành lễ nói, xin chào bá phụ bá mẫu. Tử Kim Long cười ha ha nói, không cần lễ, tiểu cô nương chào ngươi. Hì hì. Trương Chiêu Tuyết cười hì hì sau đó lui về tại chỗ. Sau đó mới tới Lý Xuân Hương cũng giới thiệu một lần. Tử Kim Long vợ chồng đều rất là khách khí hòa ái, nhất nhất gật đầu vân an. Tới rồi Tuyết Lạc, Bách Hoa có chút nhăn nhó giới thiệu nói, hắn là Tuyết Lạc. Tử Kim Long còn không có nghe xong thì cười nói, Tuyết Lạc tiểu huynh đệ xin chào, hoan nghênh đến nhà của chúng ta. Lúc này Bách Hoa mới vừa tiếp tục nói, hắn là chồng của ta. Cái gì? Tử Kim Long vợ chồng còn tưởng rằng chính mình nghe xong đây này mà Tử Vô Hối, nhưng lại vẻ mặt giật mình, trách không được ở bên ngoài tỷ tỷ nói cái gì tỷ phu cái gì khiến cho Tử Vô Hối đều hồ đồ rồi, lúc này nghe rõ ràng nguyên lai tỷ tỷ là cả nhà. Tuyết Lạc rất tức thời tiến lên xoay người hành lễ nói, ta là Tuyết Lạc bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Ách, Tử Kim Long sững sờ cũng không biết như thế nào đáp lại Tuyết Lạc một tiếng này nhạc phụ rồi. Vẫn là La Thị Hiểu tiến lên nâng Tuyết Lạc nói, Tuyết Lạc không cần lễ. Tuyết Lạc ngồi dậy nói, cảm ơn nhạc mẫu. Bách Hoa ở một bên nhìn xem Tuyết Lạc lễ này mà bộ dáng phốc thử bật cười, sau đó đối với Tuyết Lạc nói, đã quên với các ngươi giới thiệu đệ đệ của ta gọi Tử Vô Hối. Lý Hoa mấy người khẽ gật đầu hướng Tử Vô Hối báo cho biết thoáng một phát lễ phép. Tuyết Lạc vội vàng ha ha cười nói, xin chào Vô Hối đệ. Tử Vô Hối có chút xấu hổ không được tự nhiên đáp lễ lại nói, xin chào tỷ phu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 274, nhạc phụ nhạc mẫu. Tử Kim Long cao thấp nhìn xem Tuyết Lạc sau đó khen, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Băng Hỏa Trung Văn. Tuyết Lạc cười nói, nhạc phụ quá khen. La Thị lôi kéo Tuyết Lạc nói, đến tất cả ngồi xuống nói sau, ngồi xuống nói sau. Ừm. Tuyết Lạc lên tiếng sau đó theo La Thị ngồi xuống trên chỗ ngồi. Những năm này ngươi đến tụt cùng đi nơi nào cũng không nói về nhà đến xem. Tất cả ngồi xuống Liêu Chi sau Tử Kim Long hỏi Bách Hoa trong giọng nói nhưng lại hoàn toàn không có ý trách cứ. Bách Hoa biết rõ phụ thân nhất định sẽ hỏi cái này vấn đề cũng sớm ngay tại trên nửa đường lúc biên tốt rồi chuyện xưa vội vàng trả lời, cha con gái những năm này một mực ở tại Nam Hải một cái ở trên đảo năm nay mới trở về trung thổ lệnh cha mẹ nhóm quan tâm đều là nữ nhi. Ở vậy sao cái kia đường kinh thiên là chuyện gì xảy ra? Tử Kim Long hỏi. Bách Hoa lập lờ nói, không có việc gì, chỉ là chúng ta xích mích cho nên ta ly khai nơi đó. Tử Kim Long nhất thẳng chằm chằm vào Bách Hoa, ánh mắt của biết rõ nàng đang nói láo, thấy nàng không muốn nói suốt ngọn nguồn về sau lại hỏi, cái kia đường môn là chuyện gì xảy ra? Tử Kim Long hỏi ra vấn đề này hiển nhiên hắn là biết rõ đường môn đã bị người tiêu diệt chuyện tình đấy. Bách Hoa mắt nhìn Tuyết Lạc sau đó lắc đầu nói, ta không biết chuyện này. Tử Kim Long ha ha nở nụ cười sau đó nhìn Tuyết Lạc nói, sát lục tổ chức lao đại Tuyết Lạc ta nói không có đi. Tuyết Lạc cười khổ sau đó cẩn thận nói, nhạc phụ sẽ không thích tiểu tế đi. Tử Kim Long thở dài một tiếng sau đó nói, ta như thế nào xem nhẹ ngươi, chỉ là của ta thật sự là tuyệt đối không thể tưởng được mà thôi, nguyên lai nữ nhi của ta đời thứ hai trượng phu dĩ nhiên cũng làm là sát lục tổ chức, rõ ràng hợp lý mà thôi. Bách Hoa vội vàng nói, có lỗi với nhà cha con gái không phải cố ý giấu giếm thực bồi sư toàn bộ phương độc. Tử Kim Long có chút thê lương nợ nụ cười nói, ta không có trách cứ ngươi, cha chỉ hận tự chính mình vậy mà không biết nguyên lai đường môn một mực cầm cha đang đùa mà thôi, hôm nay trượng phu của ngươi là Tuyết Lạc như vậy cha đại khái cũng đoán được một sự tình ngọn nguồn là cha mẹ có lỗi với ngươi mới là nha. Bách Hoa con mắt đỏ lên nói, này làm sao có thể trách cha mẹ các ngươi, là con gái số mệnh không tốt. La Thị nắm Bách Hoa tay của an ủi, đừng khóc, cha mẹ lúc trước không nên đáp ứng vụ hôn nhân này, đều là cha mẹ hại ngươi hơn 10 năm rồi. Không, đây không phải cha mẹ, mẹ đừng, không được, trách cứ chính mình. Bách Hoa nước mắt chảy xuống rồi. Thử Kim Long nhìn xem Tuyết Lạc nói, cảm ơn ngươi Tuyết Lạc. Tuyết Lạc lắc đầu nói, nhạc phụ nói quá lời. Tuyết Lạc minh bạch Tử Kim Long tại chính mình cái gì. Tử Kim Long nhìn xem Lý Hoa nói, mà Lý Hoa tiểu huynh đệ phải là sát lục tổ chức cánh tay thứ ba địa hồn đi. Lý Hoa cùng Tuyết Lạc mấy người đều kinh ngây ngẩn cả người, bởi vì Tử Kim Long biết rõ tên Tuyết Lạc mà nói đó cũng không phải rất kỳ quái, giang hồ sớm cũng đã truyền ra không phải sao, nhưng mà Tử Kim Long nhưng lại liền Lý Hoa cũng biết, bởi vì Lý Hoa chưa từng có đem mình sự tích công bố tại võ lâm qua, hơn nữa Tuyết Lạc bọn người càng là sẽ không nói như thế nào, Tử Kim Long liền này cũng biết rồi. Tử Kim Long cười nói, không cần kỳ quái, bởi vì ta thật tò mò các ngươi cái tổ chức này cho nên còn cố ý nghe qua về các ngươi chém giết sự tích đặc biệt Tuyết Lạc. Tuyết Lạc cười khổ nói, xem ra nhạc phụ tin tức thật đúng là cặn kẽ. Tử Kim Long cười cười sau đó nói, Nghi Dương Nhất Dịch hai người các ngươi đơn thương độc mã sát tiến quân doanh chỉ vì là một cái thôn người của báo thù, phần này dũng khí, phần này khí phách thiên hạ đã không người chẳng biết, không người không hiểu, ngươi nói ta có thể nào không biết. Tuyết Lạc cười khổ, không nghĩ tới nhanh như vậy thì truyền ra người một nhà còn chưa tới đây, này rõ ràng thiên hạ cũng biết rồi. Cái gì đơn thương độc mã xông quân doanh à? Liêu Quân cùng Liêu Thuyền hoảng sợ nhìn xem Tuyết Lạc hai người. Lý Hoa cười khổ giải thích nói, nếu không phải có Tuyết Lạc tại ta nào dám xông đi vào, hơn nữa nếu không phải có Tuyết Lạc tiếp ứng chỉ sợ ta không thể sống được chạy ra. Liêu Quân cùng Liêu Tuyền lập tức giơ ngón tay cái lên đối với Tuyết Lạc nói, ngưu nhân. Tuyết Lạc cười ha ha không nói gì thêm. Tử Kim Long đượng thâm ý nhìn mấy lần Tuyết Lạc sau nói, tránh đi, các ngươi khát nước đi. Sau đó đối với Tử Vô Hối nói, Vô Hối đi gọi người đốt nấu chút nước trà lấy ra, thuận tiện gọi bọn hắn đêm nay đồ ăn thêm đủ, sau đó giúp người tỷ phu bọn hắn chuẩn bị cho tốt gian phòng. Vâng thưa cha. Tử Vô Hối lên tiếng sau đó hướng Tuyết Lạc mấy người khẽ gật đầu liền đi ra ngoài. Tử Kim Long đối với Lý Hoa mấy người nói, xin lỗi, chiêu đãi không chu toàn, thỉnh vật kiến quái. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Liêu Tuyền đỉnh đặt nói. Tử Kim Long cười nói, vậy là tốt rồi. Tuyết Lạc lúc này vỗ đầu một cái nói, ai nha, ta đã quên mua lễ vật. Lý Hoa cùng Bách Hoa bọn người nghe được tất cả đều trợn trắng mắt, điều này cũng mới nhớ tới chuyện này, đây này cùng một chỗ xa đoạn thời gian. La Thị cười nói, đừng khách khí như thế, ngươi chính là cho chúng ta lớn nhất lễ vật. Ha ha. Tuyết Lạc lúng túng gãi gãi đầu, nhất thời chẳng biết nói cái gì cho phải, cảm giác đối mặt nhạc phụ nhạc mẫu có chút xấu hổ đồng dạng. Tử Kim Long cười nói, giang hồ nhi nữ để ý như vậy những vật ngoài thân đó làm gì vậy, ngươi một mực chiếu cố Tử La mới là đối với chúng ta lớn nhất an ủi. Tuyết Lạc ha ha cười nói, nhạc phụ dạy phải bất quá chiếu cố Tử La, nhưng lại ta đây cái làm trượng phu bạn phận nha. Cho ngươi những lời này là tốt rồi, Tử La mệnh khổ không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi như vậy cái lang quân, ta xem cho ra nhà của ta Tử La đi theo ngươi rất hạnh phúc. Tử Kim Long vui mừng nói. Tuyết Lạc nói, nào có nhạc phụ nói tốt như vậy, ta liền sợ Tử La chịu ủy khuất. Bạch Hoa lúc này nói, cha mẹ Tuyết Lạc đối với ta rất tốt, ta thật sự rất hạnh phúc. La Thị Hoa ái cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi nha, vi nương ngươi tìm tốt trượng phu cao hứng. Tuyết Lạc nhìn xem Bách Hoa mỉm cười. Trương Chiêu Tuyết lúc này nói, các ngươi một mực sửa chị dâu Tử La, chị dâu không phải gọi Bách Hoa à? Tuyết Lạc nghe xong lập tức nhức đầu, trong lòng suy nghĩ không có như vậy buồn lịt lệ gỡ đi. Thử Kim Long nhất lăng nói, Bách Hoa. Sau đó vừa nhìn về phía Bách Hoa hỏi thăm. Bách Hoa gật đầu nói, đây là Tuyết Lạc cho ta lấy, hắn nói muốn ta quên trước kia hết thảy tất cả kể cả tự chính mình, cho nên bọn hắn cũng không biết ta tên thật. Tử Kim Long thở dài một tiếng gật đầu nói, không gì vãng đều quên tốt, lại lần nữa bắt đầu mới là lựa chọn chính xác. Sau đó đối với Tuyết Lạc nói, đúng rồi, Tuyết Lạc được bông lúc mà lại bông nha, không nên bị cừu hận che mắt tâm linh, cần biết trên đời có hứa sự tình so báo thù còn muốn càng có ý nghĩa. Tử Kim Long nói ra lời nói, xem ra hắn rất tin tưởng Tuyết Lạc sự tích đấy. Tuyết Lạc cười khổ, như thế nào đều là khích lệ chính mình, đừng, không được, báo thù đây này chẳng lẽ những người đó làm sẽ không nên đạt được trừng phạt ư? Bất quá Tuyết Lạc nhưng lại gật đầu nói, cần tôn nhạc phụ dạy bảo. Tử Kim Long khẽ gật đầu sau đó nói, đừng mở miệng một tiếng nhạc phụ được rồi, trực tiếp bảo ta làm cha tốt rồi, này tốt tài năng thân cận hơn một chút. Cha. Tuyết Lạc trong nội tâm run lên, lập tức nhịn xuống cái kia thất lạc cảm xúc, sau đó mỉm cười nói, vâng thưa cha. Nay còn kém không, ha ha, ta lại nửa đứa con trai rồi. Tử Kim Long cười ha ha được. La Thị cười trêu nói, xem đem ngươi nhạc đấy. Tử Kim Long cười ha ha nói, ta đây cả đời chỉ có ba lượt chân chính vui vẻ cười qua, tăng thêm lần này là lần thứ tư, ta có thể nào mất hứng. Liêu Tuyền hỏi, ít như vậy là cái đó mấy lần? Liêu Quân bĩu môi nói, ngươi thực miệng. Tử Kim Long cười nói, không có việc gì về phần cái đó mấy lần à? Tử Kim Long nhìn xem thê tử nói, lần đầu tiên là ta lấy Tử La mẹ nàng lúc ta rất vui vẻ. Sau đó lại nhìn xem Bách Hoa nói, lần thứ hai là Tử La sinh ra lúc, lần thứ ba là Vô Hối sinh ra thời gian. Sau đó vừa tiếp tục nói, lần thứ tư chính là ta mất tích hơn 10 năm con gái đã trở về, mang cho ta đã trở về một cái con rể tốt, ta có thể nào không vui, ha ha, tối nay ta nhất định phải một say đến cùng, không thể săn sắc hoa đô. Tuyết Lạc bọn người chỉ có mỉm cười nghe, nhìn xem cái này đã tuổi gần 60 lão nhân tại vui vẻ cười to. Về sau Tử Kim Long vợ chồng cũng lại chưa từng hỏi về Bách Hoa những năm này là thế nào trôi qua, đã muốn nặng mới mở mới, vì sao còn phải lại để ư? Đèn rực rỡ mới lên trong sảnh, một trương thật to cái bàn vây quanh Tuyết Lạc đợi 11 người gom góp trở thành một bàn. Đối với nhạc phụ nhạc mẫu nhiệt tình, Tuyết Lạc trong nội tâm rất cao hứng, cũng gọi là nhân sinh lần thứ nhất cha cùng mẹ, tuy nhiên không phải thân sinh cha mẹ, bất quá Tuyết Lạc đã rất vui vẻ ở chỗ này, Tuyết Lạc lần thứ nhất chân chính cảm thấy nhà cảm giác. Đã mất đi Hứa, đồng thời trong lúc vô tình thực sự đã có được Hứa, nhân sinh có mất tất có được tất có mất đi. Một cái món ăn, Tuyết Lạc ăn rất vui vẻ, khẩu vị cũng lớn rất so bình thường ăn xong. Cuối cùng Tử Kim Long chân như hắn đang nói say ngã say đích rối tinh rối mù bất tỉnh nhân sự. Tiệc rượu tán đi, Tuyết Lạc cùng Bách Hoa đi trở về phòng, mà Lý Hoa mấy người cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Từ Vô Hối là Bách Hoa cùng Tuyết Lạc an bài gian phòng tại hậu viện độc lập nhà trên lầu 2, lúc này Tuyết Lạc cùng Bách Hoa hai người đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem khắp trời đầy sao. Mặc dù không có ánh trăng nhưng là đã đủ để chiếu sáng lúc này hai người lòng của rồi. Bách Hoa nhìn lên trời trống không đầy sao nói, ta cuộc đời này không tiếp tục tiếc nuối, ta cảm thấy cho ta bây giờ là trên đời người hạnh phúc nhất. Tuyết Lạc nói, vậy sao? Bách Hoa giả nói, đúng rồi, hôm nay ta về tới cha mẹ bên người, hơn nữa còn có ta yêu nhất người của bồi bạn cuộc đời này, như thế ta còn có gì đòi hỏi? Ha ha. Tuyết Lạc cười cười sau đó nói, nhưng mà ta còn có hứa chuyện muốn làm, có hứa tiếc nuối không cách nào đền bù. Bách Hoa tựa ở hắn lồng ngực nói, từ từ sẽ đến, cuối cùng cũng có hoàn thành những này tiếc nuối thời điểm đấy. Ừm. Tuyết Lạc gật gật đầu sau đó hai tay vây quanh được Bách Hoa bụng của nói, chúng ta nghỉ ngơi đi. Bách Hoa mặt đỏ lên xoay người qua nói, ta hiện tại lại có tiếc nuối. Cái gì tiếc nuối? Tuyết Lạc hỏi. Bách Hoa nói, đúng đấy, không năng lực ngươi sanh con nha. Tuyết Lạc vớt một cái nàng xinh xắn cái mũi nói, lại muốn đề tài này, ta không phải đã nói rồi sao, hài tử chúng ta có thể không có nhưng là nhất định phải vui vẻ còn sống. Bách Hoa làm nũng nói, nhưng mà người ta ngay cả có chút ít tiếc nuối nha. Tuyết Lạc cười cười không có tiếp tục cái đề tài này, sau đó khe khẽ hôn một cái môi của nàng nói, ta hiện đêm cực kỳ xúc động, cũng cảm giác là muốn với ngươi đêm động phòng hoa chúc bình thường. Bách Hoa cười khanh khách nói, chẳng lẽ bình thường còn thiếu à? Tuyết Lạc cười nói, tối nay bất đồng, bởi vì ta bái kiến nhạc phụ của ta nhạc mẫu cũng cảm giác chúng ta vừa kết hôn đồng dạng. Bách Hoa cười nói, thôi đi, ngươi muốn liền muốn quá kéo những làm gì vậy đó. Ha ha, Tuyết Lạc cười cười sau đó cúi đầu hôn lên Bách Hoa mềm mại ngọt cánh môi, nụ hôn này lộ ra là nhiệt tình như vậy, nụ tình ngọt mật tiếp tục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 275, một câu chuyện cũ. Trời đã sáng, nhìn người bên cạnh Nhi vẫn còn ngủ say được, Tuyết Lạc nhẹ nhàng bỏ lên rời giường, không có quấy nhiều đến nàng, Tuyết Lạc rửa mặt một lần sau ra gian phòng đi xuống lầu đi vào hậu viện trên đất chống bước chậm được không có luyện công, thầm nghĩ này tốt bông lòng đi tới. Tuyết Lạc sớm như vậy. Một thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Tuyết Lạc xoay mặt nhìn lại, nguyên lai là Tử Kim Long đang kêu gọi chính mình. Chà, sớm như vậy. Tuyết Lạc mỉm cười chào. Tử Kim Long cười nói, người đã già, cảm giác luôn ngủ thiếu đi, đương nhiên dậy sớm rồi. Ờ. Tuyết Lạc mỉm cười gật đầu. Tử Kim Long mắt nhìn sắc trời nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút không thuận tiện theo giúp ta tâm sự. Tuyết Lạc đương nhiên không thể cự tuyệt, mỉm cười nói, tốt lắm. Sau đó hai người đi ra ngoài cùng mỹ nữ tu tiên thời gian. Trên đường phố hai người vừa đi vừa nói lời nói, Tử Kim Long hỏi ngươi biết Tử La lâu rồi? Tuyết Lạc thành thật trả lời, đã sắp một năm rồi. Mới một năm nha? Tử Kim Long kinh ngạc. Tuyết Lạc gật đầu nói, đúng nha, ta là mùa đông thời điểm tại Bách Hoa Cốc cùng nàng quen biết, sau đó chúng ta ngày tại cùng nhau. Tử Kim Long gật đầu nói, nguyên lai ngươi cho Tử La lấy cái Bách Hoa danh tiếng chính là bởi vì nàng sinh hoạt tại Bách Hoa Cốc. Tuyết Lạc nói, đúng nha, nàng thì giống như Bách Hoa cho nên lấy cái Bách Hoa vừa vặn chuẩn xác rồi. Tử Kim Long gật gật đầu sau đó hỏi, ngươi nên không chỉ một thê tử a? Tuyết Lạc chần chờ một chút sau đó gật đầu nói, đối với ta còn có một cái khác thê tử. Tử Kim Long đạo, phải hay là không giang hồ trong truyền thuyết chính là cái kia Lục Tuyết Tình? Nghe được Lục Tuyết Tình ba chữ, Tuyết Lạc rõ ràng ánh mắt u buồn thoáng một phát sau đó lắc đầu nói, không phải nàng, ta theo nàng chỉ là lúc trước không còn là sau đó. Tử Kim Long nhất thẳng nhìn xem Tuyết Lạc biểu lộ thong thả thở dài một tiếng nói, tuy nhiên ta đây cái làm cha càng hy vọng nữ nhi của mình trượng phu có thể chuyên tình một ít, nhưng là ta cũng tôn trọng chính ngươi hành vi, ta xem ra đến ngươi đối với cái kia Lục Tuyết Tình vẫn còn yêu được đúng không? Tuyết Lạc trầm mặc cũng không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì hắn chính mình cũng không biết trong lòng mình đến cùng đang suy nghĩ gì. Tử Kim Long đạo, phải hay là không cảm thấy rất mờ mịt? Tuyết Lạc cười khổ vẫn không có trả lời. Tử Kim Long tiếp tục nói, thế gian tối mệt nhọc là không qua chữ tình thai, có người tình nguyện bỏ chuyện mà đi truy cầu giấc mộng của mình, có người là chuyện từ bỏ mộng tưởng, những lựa chọn này đều không có, chỉ có dám hay không đối mặt, có dám hay không lựa chọn. Ngươi là người thông minh, chỉ là chính ngươi không dám đi đối mặt mà thôi. Ngươi muốn biết rõ đại trượng phu có cái nên làm mà có việc không nên làm, muốn đi làm đi nha. Về phần ngươi muốn chuyện báo thù, nhạc phụ không khuyên giải ngăn, ngươi tùy tâm mà vì muốn tốt cho thì. Tuyết Lạc hơi cúi đầu trầm tư sau đó nói, ta nhớ kỹ rồi. Tử Kim Long vui mừng cười nói, chúng ta quen biết cũng mới một ngày, ngươi có thể nghe tiếng thai ta liền rất cao hứng. Tuyết Lạc cười khổ nói, ngài nói có lý, ta đương nhiên nghe đi vào, chỉ là có chút sự tình tự chính mình không cách nào tuyển chọn mà thôi. Tử Kim Long cười nói, có cái gì không cách nào lựa chọn, nếu như ngươi hận một người đồng thời rồi lại rất yêu lời của nàng vậy thì lựa chọn yêu a, mà nếu như ngươi hận một người lúc lại không thích lời của người kia vậy thì giết hoặc là để cho hắn thống khổ cả đời. Lựa chọn cũng là một loại dũng khí, có dũng khí mới sẽ không bất quá tiếc nuối, không có tiếc nuối mới có mỹ hảo. Dũng khí tiếc nuối. Tuyết Lạc thấp giọng tự lẩm bẩm. Tử Kim Long khe khẽ thở dài nói, kỳ thật ta biết ngươi cùng Lục Tuyết Tình man chuyện xưa. Tuyết Lạc vò đầu nói, xem ra cha ngài còn rất ưa thích những này nhảm chán nghe đồn nha. Tử Kim Long ha ha cười nói, ngươi biết hiện tại giang hồ trong chốn võ lâm tại lưu truyền một cái như thế nào tình cảm bi ca câu chuyện ư? Tuyết Lạc buồn bực sau đó lắc đầu nói, cái gì tình cảm bi ca câu chuyện, chưa nghe nói qua, ngộ nhập hào phú bá đạo tổng giám đốc ỷ lại vào thân. Tử Kim Long ha ha cười nói, cố sự này trung giảng thuật là một đoạn cảm nhân tình cảm lưu luyến, đó là một người nam nhân cùng một nữ nhân yêu nhau con đường trải qua, có thương tích cảm con đường trải qua. Ờ. Tuyết Lạc không rõ ràng cho lắm như thế nào, nhạc phụ đại nhân hãy cùng chính mình trò chuyện này, xin cái đề tài này nói cái gì tình yêu câu chuyện. Tử Kim Long nhìn thoáng qua Tuyết Lạc sau đó nói, cố sự này là từ một thiếu niên giúp nàng hồng nhan chi kỷ báo ra cựu mà nói này sinh, nhưng là cuối cùng hồng nhan chi kỷ của hắn ra cựu báo về sau lại đã xảy ra một cái kinh thiên lớn hiểu lầm mà trong giang hồ tất cả mọi người không tin thiếu niên này là bị oan uổng, kể cả huynh đệ của hắn hồng nhan. Tử Kim Long nói đến đây thì dừng lại, bởi vì Tuyết Lạc cũng nghe đã hiểu đây là đang nói chính mình nha. Tuyết Lạc không nói gì mà là trầm mặc theo Tử Kim Long bước chân của đi thẳng được thẳng đến đi ra trên thị trấn vẫn còn đi tới. Tử Kim Long đón lấy mới vừa câu chuyện nói ra. Sau đó thiếu niên kia cố ý tưởng rằng hồng nhan chi kỷ của hắn các huynh đệ của hắn không đủ tín nhiệm hắn, nhưng là thiếu niên kia nhưng lại không biết vô luận đổi lại bất luận kẻ nào ở đằng kia chính là hình thức dưới tình huống còn có thể lý trí đi đến suy nghĩ có thể không cái gì điều kiện đi đến tín nhiệm, nếu như người kia tín nhiệm thiếu niên như vậy thì chỉ là một loại mù quáng đích tín nhiệm mà thôi. Khi lúc ta nghe đến cố sự này về sau lựa chọn của ta y nguyên cùng thiếu niên kia huynh đệ hoặc là hồng nhan đồng dạng đều lựa chọn không tin, thử nghĩ thoáng một phát thiên hạ chẳng lẽ có một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc người, cho nên hiểu lầm không phải chỉ là hiểu hay không được hối cải, hiểu hay không được quay đầu lại, mà thiếu niên kia hồng nhan vì thế trừng phạt chính mình để cho mình hãm sâu ma đạo để cho mình linh hồn thừa nhận vĩnh viễn thống khổ tẩy lễ từ nay về sau. Cái mạng của nàng trung chỉ để lại một cái tên người nàng yêu, bởi vì nàng cảm thấy này tốt mới đúng được rất tốt nàng chỗ yêu trôi qua người cho nên hắn thực sự đúng rồi, nhưng là cuối cùng nàng lại không thể đạt được nàng chỗ yêu người tha thứ, đây là sao mà bi ai. Tuyết Lạc vẫn còn đang trầm mặc cũng không nói gì một câu. Tử Kim Long nhìn xem phương xa thở dài một tiếng nói, một người luôn luôn phạm thời điểm chỉ là đối phương có thể hay không khoan dung hiểu hay không được khoan dung mà thôi, cựu hận không thể lâu dài ái tài là vĩnh hằng. Tuyết Lạc nghe những này ánh mắt một mảnh mê mang đầu óc hỗn loạn tương bừng, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nhạc phụ làm sao sẽ tự nhủ những lời này, càng muốn không đến nhạc phụ là vậy mà để cho mình đi tha thứ một cái chính hắn nữ nhi tình địch. Cha ngươi, Tuyết Lạc phục hồi tinh thần lại phát hiện bên cạnh đã không có bất luận kẻ nào chớ nói chi là nhạc phụ bóng người rồi. Tuyết Lạc cười khổ không nghĩ tới chính mình một thất thần một lát nhạc phụ đều đi nha. Ồ đây là đâu nhi, Tuyết Lạc nhìn xem chung quanh sau đó lại quay người lại nhìn về phía sau lưng vậy mà phát hiện mình bất chi bất giác vậy mà đã đi ra thật xa khoảng cách này được có vài ở bên trong mà đi. Nhìn xem trên đất đại lộ có che trời đại thụ, Tuyết Lạc cười khổ không thôi. Sau đó tự mình một người liền dứt khoát chậm rãi dọc theo con đường này đi lại coi như là sáng sớm đi ra bước chậm rồi. Đi tới phía trước đống nhiên có một chỗ mặt cỏ, Tuyết Lạc đi tới sau đó nằm xuống cũng không lý tới những trên cỏ đó sương mù thấm ướt quần áo. Nhìn xem xanh thẳm là bầu trời bao la, Tuyết Lạc tự lẩm bẩm nói, ta nên như thế nào tuyển chọn đây này, thế gian đối với thật sự trọng yếu như vậy sao, là ta căn bản là đã không hề cần đúng. Ai sư phụ ngài nói cho ta biết ta nên làm thế nào, Tuyết Lạc đang hỏi. Nhưng mà không người đến trả lời vấn đề của hắn, điều này cũng bất quá là đang hỏi chính mình mà thôi, thời hạn hôn yêu con nhà giàu xin dừng bước. Mặt trời mọc cho này có chút rét lạnh đại địa đã mang đến ôn hòa lại ôn hòa không được, lúc này Tuyết Lạc lòng của hắn ở đây mê mang cũng không trợ. Cha có trông thấy Tuyết Lạc à? Bạch Hoa sau khi rời giường tìm không thấy Tuyết Lạc lại đụng phải đang tại trong hậu viện phụ thân của Tới Hoa. Tử Kim Long nhìn xem con gái cười nói, hắn đi ra nhưng có thể lập tức đã trở về, hắn nói trong chốc lát ăn điểm tâm không cần chờ hắn. Bạch Hoa ở một tiếng nói, cái kia cha chúng ta đi trước ăn điểm tâm đi. Nói qua liền lên trước khoác lên Tử Kim Long cánh tay dáng dấp như một không lớn lên hải tử đồng dạng. Tử Kim Long ha ha cười nói, tốt chờ ta dội hết cái này hai gốc trước. Bạch Hoa cùng phụ thân dội hết hoa cỏ sau mới đi tiền viện. Trong sảnh Lý Hoa Liêu Quân mấy người đều ngồi ở trên bàn tại vây quanh tán gẫu Tử Vô Hối, nhưng lại không ở mẫu thân của Bạch Hoa cũng không ở. Đều sớm nha. Tử Kim Long hướng Lý Hoa mấy người mỉm cười chào hỏi. Lý Hoa mấy người liền vội vàng đứng lên nói, bá phụ tốt. Trương Chiêu Tuyết nhảy đi qua khoác ở Bạch Hoa nói, chị dâu còn không có tìm được ca ca à? Bạch Hoa cương chịu nhìn xem nàng nói, hắn đi ra không có trở về. A, hắn thật đúng là chạy trốn. Trương Chiêu Tuyết cỡ trách được. Bạch Hoa cười nói, không đợi hắn chúng ta ăn cơm trước tốt rồi. Sau đó đối với Tử Kim Long đạo, đến cha chúng ta trước ngồi, mẹ nói có ăn ngon cho chúng ta ăn. Tử Kim Long ha ha cười nói, có thể có cái gì ăn ngon, ta đoán đều có thể đoán được mẹ ngươi đang làm cái gì ăn. A cha ngài biết rõ. Bạch Hoa nói. Tử Kim Long ngồi xuống cười nói, ta đoán mẹ ngươi nàng nhất định là tại làm ngươi lúc trước thích ăn nhất rau hẹ nhân bánh xào khô sủi cảo. Thật sự. Bạch Hoa nhãn tỉnh sáng lên, sau đó không kịp chờ đợi nói, ta đi phòng bếp đi xem một chút cha ngài cùng Lý Hoa bọn hắn tâm sự nha. Nói xong cũng chạy. Lý Hoa cười nói, từ khi biết Bạch Hoa bắt đầu ta lần thứ nhất thấy nàng như thế khờ khạo ngây ngô, một mặt cho tới nay nàng chỗ biểu hiện đều là dịu dàng, nhưng mà về nhà một lần sau cả người cũng không giống nhau. Tử Kim Long thở dài một tiếng nói, thật khó cho nàng nhân sinh thay đổi rất nhanh, bọn ta trải qua a đều tại tan này làm cha không có hảo hảo đi quan tâm nàng, thế cho nên nàng mất tích chúng ta đều là về sau mới biết được, may mắn nàng bình an vô sự nha, nếu không chúng ta này làm cha mẹ ôi cả đời cũng không an. Lý Hoa nói, này sao có thể trách cứ bá phụ, còn ngươi có lẽ đây là sự an bài của vận mệnh này, tốt nàng mới có thể gặp được Tuyết Lạc không phải sao? Tử Kim Long cười nói, không vận mệnh ai cũng không thể phỏng đoán nha, hôm nay ta một nhà đoàn tụ ta thật sự là chết cũng không hối tiếc rồi. Trương Chiêu Tuyết hì hì cười nói, thân gia cha ngài ở đâu, già rồi ta xem ngài cũng mới 40 tuổi niên kỷ mà đúng là hoàng kim vậy niên kỷ nha. Ha ha, Tử Kim Long cười ha ha nói, tiểu Tuyết Nhi ngươi thật biết nói chuyện, thân gia cha ta cao hứng ha ha. Trương Chiêu Tuyết cười nói, thân gia cha ngài cao hứng như vậy vậy có không có gì lễ vật ban thưởng cho ta nha, cảm ơn các ngươi đặt mua bất chi bất giác vậy mà vừa nhanh tới rồi, cuối tháng thời gian trôi qua thật nhanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 276, tìm kiếm. Ách, một gian phòng ốc người của tập thể bó tay rồi. Băng Hỏa, Trung Văn. Tử Kim Long hồi qua thần trí cười ha ha nói, cái kia tiểu Tuyết ngươi muốn cái gì lễ vật đâu? Trương Chiêu Tuyết bỗng nhiên ngượng ngùng nói, người ta chỉ thích bạc, thân gia cha cho cái ngót nghét 1 vạn thì đủ rồi, tiểu Tuyết không tham lam ở. Phúc, phúc, phúc. Lý Hoa phun ra, Liêu Quân phun ra, Liêu Tuyền phun ra, liền người trong cuộc Tử Kim Long đều phun ra. Tử Kim Long dở khóc dở cười nói, ta nào có như vậy tiền nha, ngươi đem thân gia cha bán đi chưa từng cái ngót nghét 1 vạn nha. Phải hay là không đấy? Trương Chiêu Tuyết chém xéo đáng yêu ánh mắt của nhìn hiển nhiên rất không tin tưởng. Lý Hoa cười nói, bá phụ ngươi đừng để ý đến nàng, nàng thì một cái tham tiền cả ngày trong đầu ngoại trừ muốn ngủ ăn cơm bên ngoài cũng chỉ có bạc. Trương Chiêu Tuyết hừ nói, ngươi mới là tham tiền, cho ngươi nói như vậy người ta ư, đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta 10 vạn lượng bạc, ngươi lập tức đưa ta. Cái gì? Tử Kim Long kinh ngạc. Mà Lý Xuân Hương thì gương mặt hoảng sợ, như thế nào Lý Hoa thì thiếu tiểu Tuyết như vậy bạc? Liêu Tuyền nhìn có chút hạ hê đối với Lý Hoa nói, ngươi đã xong 10 vạn lượng nha, ông trời ơi nha, vậy nếu là gãy đổi thành ngân lượng mà nói vậy không chất thành cái sườn núi nhỏ rồi. Liêu Quân đang thương nói, xem ra ta lão nhị đời này đều được làm trâu làm ngựa rồi. Lý Hoa cười khổ nói, có nghiêm trọng như vậy ư, các ngươi cũng không phải không biết chúng ta là làm cái đó một chuyến, nếu vận khí tốt mấy cái nhiệm vụ thì gom góp đã đủ rồi. Ba mẹ nó không phải đâu. Liêu Tuyền không tin. Lý Hoa nói, ngươi biết lúc trước Tuyết Lạc tiếp một cái nhiệm vụ là thiếu tiền sao? Thiếu. Liêu Quân hỏi. Lý Hoa vươn một cái ngón tay nói, 10 vạn suốt 10 vạn nha, khen người cả đời đều lợi nhuận không được như vậy, hắn một lần thì lợi nhuận đã đủ rồi. Xấu như vậy. Liêu Tuyền hai người hoảng sợ. Trương Chiêu Tuyết bĩu môi nói, nếu không anh ta như thế nào có tiền như vậy, hắc hắc, cái kia lúc cho ta lễ gặp mặt chính là 10 vạn lượng ở hai người các ngươi cái chuẩn bị cho ta thiếu nha. Liêu Quân hai người vội vàng quay mặt đi cho rằng là không nghe thấy lời này. Tử Kim Long ha ha cười nói, xem ra ta đây con rể còn là một đại tài chủ nha. Trương Chiêu Tuyết vụ vụ cười chống nói, bất quá hắn hiện tại không có tiền mang theo người còn không có ta. Tử Kim Long ha ha cười nói, vậy ngươi có thiếu? Trương Chiêu Tuyết cười hì hì sau đó lập tức nghiêm túc nói, không nói cho ngươi huyền thế chi thích khách truyền thuyết. Ách. Tử Kim Long bị nẹn bó tay rồi. Lúc này Bạch Hoa cười mỉm cùng đệ đệ Tử Vô Hối từng người đầu một bàn đồ đạc lên đây, bên trên còn dùng cái nắp đang đắp, bất quá nghe cái kia mùi thơm tất cả mọi người biết rõ đó là cái gì rồi. Bạch Hoa buông xuống chén đĩa cười nói, cha quả nhiên lợi hại, mẹ thật sự đang giúp ta làm ta thích ăn nhất rau hẹ xào khô sủi cảo. Ha ha, Tử Kim Long cười nói, này có cái gì khó đoán. Tử Vô Hối nói, nhưng mà cha ngươi đoán đúng một nửa ở. Tử Kim Long cười nói, đoán một nửa có cái gì. Tử Vô Hối nói, mẹ còn đặc biệt ở phía trong bỏ thêm trứng gà nữa nha. Ách, không không, rốt cục có chút ý mới rồi. Tử Kim Long cười tán thưởng nói. Lúc này La Thị cũng tiến vào vẻ mặt tươi cười nói, không tăng thêm một điểm ý mới sao được, đây này con gái đều cao lớn đương nhiên phải biến đổi rồi. Ha ha. Tử Kim Long cười cười sau đó gọi chúng nhân nói, tới tới tới tất cả ngồi xuống ăn hết. Bạch Hoa cùng Tử Vô Hối còn có mẫu thân tất cả ngồi xuống, sau đó Tử Vô Hối mới mở ra hai cái nắp lộ ra bên trong còn nóng khí đằng đằng hiện ra màu vàng kim óng ánh sủi cảo. Trương Chiêu Tuyết nuốt một cái yết hầu nói, thoạt nhìn nhất định ăn thật ngon. La thị cười nói, đến nếm thử sẽ biết thật lâu không có làm không biết hương vị ra thế nào rồi. Trương Chiêu Tuyết từ gật đầu sau đó cầm lấy chiếc đũa thì thúc đẩy. Thả cái sủi cảo tiến trong miệng sau Trương Chiêu Tuyết hoa hoa kêu to nói, ăn thật ngon a, nói qua chiếc đũa lại tiếp tục kẹp lấy. La thị lúc này mới đột nhiên nhìn thoáng qua mọi người sau đó kinh sững sờ nói, Ồ Tuyết Lạc. Bạch Hoa hồi đáp, hắn đi ra nói không cần chờ hắn. La thị nói, này vừa sáng sớm điểm tâm cũng còn không ăn đây này làm sao lại đi ra ngoài thật là. Bạch Hoa cười nói, ta vừa rồi đã giúp hắn lưu lại một phần không cần phải xen vào hắn chúng ta ăn đi. Sau đó mình cũng trước chạy. Ừm. La thị cười cười nhưng mà chính mình thì không có thúc đẩy chiếc đũa mà là nhìn xem con gái tại ăn mình làm sủi cảo. Bạch Hoa ăn hết một cái sủi cảo sau đối với mẫu thân cười nói, ăn thật ngon a, hương vị vẫn là cái kia hương vị, chỉ là bỏ thêm trứng gà ngon hơn rồi. La thị hiền hòa cười nói, vậy thì chịu chút. Nói xong giúp Bạch Hoa gấp một cái tiến chén của nàng ở bên trong. Bên kia vui vẻ hòa thuận Tuyết Lạc vẫn còn ở bên cạnh trên đồng cỏ nằm sương sớm cũng đã bị mặt trời ôn hòa hong khô, Tuyết Lạc nhưng vẫn là không hề có cảm giác ở nhìn lên trời không đang suy tư Tử Kim Long những lời kia. Mãi cho đến giữa trưa về sau Tuyết Lạc mới có động tác, sau đó chỉ thấy hắn đứng dậy ly khai cũng không phải hướng Bạch Hoa ra đi đến trái lại hướng một con đường khác bước đi, sau đó chỉ thấy Tuyết Lạc thân ảnh của thời gian dần trôi qua mơ hồ, dĩ nhiên cũng làm này tốt giống như bình thường đi đường đều có thể nhanh chóng như vậy. Tuyết Lạc tự mình biết võ công của mình vậy mà lại tiến một bước nhỏ rồi. Nguyệt Quế trên đỉnh Nguyệt Lão trong miếu Tuyết Lạc ngu ngơ nhìn được đã bị người kiếm được đâu cây Nguyệt Quế phá sát. Nguyệt Lão trong miếu không có một bóng người có vẻ hơi bừa bãi. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Lạc tự lẩm bẩm sau đó tiến lên tìm kiếm được cái gì. Tìm sau một hồi Tuyết Lạc thất vọng lắc lắc đầu nói, không thể nào nha, như thế nào không thấy. Tuyết Lạc sau khi nói xong đột nhiên trong nội tâm run lên, chẳng lẽ là Tuyết Tình đã tới. Tuyết Lạc vội vàng kiểm tra một hồi cây Nguyệt Quế đứt gây dấu vết phát hiện quả nhiên là bị người một trưởng cho đánh bại, hơn nữa còn là một cái cao thủ tuyệt thế đánh bại đấy. Trên đời ngoại trừ Lục Tuyết Tình có nhàm chán như vậy cử động bên ngoài sẽ có người phương nào. Tuyết Lạc lập tức kết luận chính là Lục Tuyết Tình làm rồi. Tuyết Tình đã tới. Tuyết Lạc bốn phía tra xét tìm kiếm được những thuộc về của nàng đó dấu vết, chỉ là đây đã là hồi lâu trước dấu vết lưu lại rồi. Nghe xong Tử Kim Long nhất lời nói sau Tuyết Lạc lúc này rốt cục cố lấy dũng khí lựa chọn đối mặt hắn, muốn đi tìm trong nội tâm ẩn sâu chính là cái kia nàng không hề một mặt chỉ biết là hận hoặc không hận. Đã vẫn thích được vì sao phải hận? Nàng nhất sinh mệnh khổ nàng từ nhỏ tỷ lưu lạc là không nhà để về đi theo chính mình mới bước chân vào giang hồ, nàng vì mình bỏ qua hết thể rơi vào tay giặc ma đạo, nàng vì chuộc tội cam nguyện cả đời cơ khổ bị thế nhân mang theo ma đầu. Chính mình vì nàng làm qua cái gì? Tuyết Lạc trong lòng tự hỏi, thì ra là chỉ là mình. Tuyết Lạc rơi xuống đã đi ra Nguyệt Lão Miếu, rơi xuống Nguyệt Quế Phong hướng Lục Tuyết Tình ban đầu ra mà đi. Nguyệt Hồ Sơn Trang đã không còn là Nguyệt Hồ Sơn Trang, chỉ là một mảnh đã khô héo cỏ dại khắp nơi trên đất phế tích. Nhìn xem một cái mảnh hoang vu, Tuyết Lạc thấp giọng nói, vô luận ngươi ở đây chân trời góc biển ta nhất định sẽ tìm được của ngươi, ngươi sợ tổn thương ta mà ly khai ta, nhưng là ngươi cũng biết lòng ta cũng tùy ngươi mà đi sao? Xin chào hồ đồ, vì sao lúc ấy không để lại một thời gian ngắn, ngươi không biết rõ lòng ta vào lúc đó đợi cũng đã chậm rãi tan rã, sao ta lừa mình dối người mà nói hận ngươi, nhưng là ta nhưng lại cho tới bây giờ đều không có chân chính hận qua, ta yêu ngươi cũng chưa từng có biến qua, chỉ biết càng đậm dày. Sau đó Tuyết Lạc đã đi ra Nguyệt Hồ Sơn Trang địa chỉ cũ, sau đó đi trong khách sạn ăn cơm no, sau để cho nhân viên cửa tiệm cầm một phong thư tiến về trước tứ phương trấn giao cho Bách Hoa, mà Tuyết Lạc mình cũng đã đi ra Hàng Châu chẳng biết đi đâu nơi nào. Hoàng hôn qua đi, Bách Hoa nước mắt mê ly trong phòng nắm Tuyết Lạc cho nàng thư lẩm bẩm nói, ngươi muốn đi tìm nàng vì sao không mang tới ta. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Lạc muốn nàng tạm thời bảo quản lấy huyết kiếm, có Tuyết Lạc rất quý trọng được cái tia chi tiêu ngọc phảng phất này tốt có thể đụng chạm đến Tuyết Lạc mặt của đồng dạng nhẹ như vậy nu. Bách Hoa một người trong phòng thương cảm được nhưng không thấy mẹ hắn đã vào được. Thử La làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, tại sao khóc? La thị đau lòng tiến lên kéo Bách Hoa cánh tay của hỏi. Bách Hoa chảy nước mắt nói, mẹ Tuyết Lạc hắn đi. Cái gì đi, như thế nào đi đâu? La thị lo lắng hỏi. Bách Hoa thấp giọng khóc thút thít nói, hắn gọi người đưa tới một phong thư nói hắn đi tìm Lục Tuyết Tình rồi. La thị nghi ngờ nói, Lục Tuyết Tình, Lục Tuyết Tình là ai? La thị vậy mà không biết Lục Tuyết Tình người này. Bách Hoa nước nở nói, là Tuyết Lạc lúc đầu người yêu hắn đi tìm nàng man vu. La thị tức giận nói, cái này Tuyết Lạc tại sao như vậy, đây này đều đã có ngươi rồi còn đi tìm những nữ nhân khác, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bách Hoa vội vàng giải thích nói, mẹ ngài trách hắn, ngài là không biết chuyện ngọn nguồn. Cái gì ngọn nguồn? La thị nghi hoặc. Bách Hoa lau đem nước mắt nói, Tuyết Lạc hắn kỳ thật cũng không phải chỉ có ta một cái, hắn còn có một cái khác thê tử, nhưng cũng không phải là Lục Tuyết Tình mà là Lục Tuyết Tình biểu muội, về phần Lục Tuyết Tình nàng căn bản là đã không phải là một cái hoàn chỉnh người. La thị nói cách khác Tuyết Lạc tăng thêm ngươi có ba nữ nhân. Bách Hoa nhẹ gật đầu. La thị nói, Tuyết Lạc đã vậy còn quá hoa tâm như thế nào ta đều không nhìn ra. Không, Tuyết Lạc hắn cũng không hoa tâm. Bách Hoa là Tuyết Lạc giải thích. La thị hoán giận nói, đều lúc này ngươi còn vì hắn giữ gìn, ngươi xem một chút hắn mới đến thấy chúng ta một mặt thì lại đi, thật sự là thật không có lễ phép rồi. Bách Hoa nói, mẹ ngài đừng trách hắn, hắn ở đây trên thư nói muốn ta đợi hắn hướng cha mẹ các ngươi xin lỗi, hắn không phải cố ý, hơn nữa ta rất yêu hắn cũng căn bản sẽ không quan tâm hắn đến tột cùng có mấy cái nữ nhân. La thị trách cứ, làm sao ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, ngươi muốn ngăn cản hắn muốn hắn nữ nhân của nàng mới là như thế nào ngược lại không quan tâm. Bách Hoa trầm mặc một hồi có chút đau khổ nói, nhưng mà mẹ con gái đã sẽ không xảy ra hại tử, ta căn bản cũng không yêu cầu Tuyết Lạc cho ta thế nào, ta chỉ cầu hắn có thể thật sự yêu ta là tốt rồi. Cái gì? La thị kinh hãi nói, cái gì sẽ không xảy ra hại tử? Bách Hoa thê lương lắc đầu nói, mẹ ta không muốn để chuyện trước kia ngài đừng hỏi nữa được không nào, dù sao ngài đừng trách Tuyết Lạc là tốt rồi, hơn nữa Tuyết Lạc trên thư nói sang năm xuân bảo chúng ta đi hành sơn tụ hợp, hắn chỉ là đi tìm nàng một chút mà thôi, ta cũng không ngại cho dù cuối cùng Lục Tuyết Tình tốt rồi trở lại Tuyết Lạc bên người ta cũng vậy nhạc gặp kỳ thành. La thị giận dữ nói, ngươi thật gở. Sau đó lại hỏi, cái kia Lục Tuyết Tình có cái gì bệnh à? Bạch Hoa gật đầu nói, nàng đã nhập ma hoàn toàn đã mất đi ký ức cũng là vì Tuyết Lạc mới có thể nhập ma đấy. Ách La Thị nghi ngờ nói, cái gì là nhập ma? La Thị chắc là sẽ không, võ công tử Kim Long cũng chưa bao giờ cùng thê tử giảng thuật giang hồ sự tình, tự nhiên là không biết nhập ma là vật gì rồi. Bạch Hoa giải thích nói, đúng đấy, tư tưởng của nàng đã không phải là nghiêm thường nhân rồi. La Thị cái hiểu cái không gật gật đầu sau đó nói, Tử La ngươi đừng thương tâm, chờ sau này nhìn thấy Tuyết Lạc mẹ sẽ giúp ngươi tốt nhất giáo huấn hắn xuống. Bạch Hoa cười khổ nói, vẫn là đã từ biệt ta, không muốn làm cho hắn cảm thấy phiền. Vậy được rồi, vậy ngươi phải vui vẻ một chút biết không? La Thị bất đắc dĩ nói. Bạch Hoa gật gật đầu, ta biết rồi mẹ, ngài đi ra ngoài trước cá được không nào, ta muốn một người yên lặng một chút. La Thị nói, được rồi vậy ngươi nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi a mẹ đi ra vì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 277, nửa đường gặp sắc quỷ. Cái này sáng sớm, Bạch Hoa trong nhà không có một chút sung sướng tiếng cười. Liên yêu nhất cười Trương Chiêu Tuyết đều biển Trùy Nhi đang thấp giọng không ngừng đánh giá thấp được chửi bới Tuyết Lạc. Mà Liêu Quân cùng Liêu Tuyền cũng cảm giác là chán đến chết rồi, bởi vì Lý Hoa phải bồi thê tử. Bạch Hoa lại trốn đi. Trương Chiêu Tuyết cùng với nàng nói chuyện phiếm cái kia chính là chịu tội nha, nhưng có thể không biết rõ lúc nào phải bị lừa được. Tử Kim Long nhưng lại nghe được thê tử nói lên Tuyết Lạc đã đi ra sau, một mực cười khổ, không biết đến cùng nói với Tuyết Lạc những lời nói đó là đúng vẫn là, lại có một chút có lỗi với nữ nhi của mình bộ dạng. Tối cảm giác không có cảm giác gì thì mấy tử vô hối rồi, bởi vì hắn đối với chính mình cái này tỷ phu cũng không có cái gì cảm tình. Đi thì đi chứ sao, cũng không còn có cái gì mà không được. Tuyết Lạc một người hướng Tô Châu đuổi đến đi. Hắn suy đoán Lục Tuyết Tình rất có thể lại đi Tô Châu rồi, cho nên trước tiên cần phải hướng Tô Châu mà đi. Nếu có thể tìm được lời của nàng, lại nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không phát sinh kỳ tích chữa cho tốt Lục Tuyết Tình. Đồng thời Tuyết Lạc trong lòng cũng có một chút hy vọng. Hắn nghĩ tới rồi Dược Vương Cốc, cái kia có thể trị bất luận cái gì bệnh chứng địa phương, cũng không biết có thể hay không chữa cho tốt nhập ma chi nhân rồi. Tô Châu cách Hàng Châu cũng không phải rất xa, tương đối mà nói vẫn còn tương đối gần. Tuyết Lạc không có cưỡi ngựa, mà là thì giống như tản bộ từng bước đi tới. Nhưng là Tuyết Lạc nhưng lại đi rất nhanh, thật sự rất nhanh. Hắn mặc dù là tại từng bước đi, nhưng là dưới chân thổ địa nhưng lại đang nhanh chóng lui về phía sau chung. Tuyết Lạc dĩ nhiên là đang sử dụng nội lực đang đổi đường, mà cũng là Tuyết Lạc ngày hôm qua vừa lĩnh ngộ một môn kỹ xảo. Đây không phải xúc địa thành xích, thực sự cùng xúc địa thành xích không kém, chỉ là Tuyết Lạc tự mình biết, loại thân pháp này không cách nào trong chiến đấu có cái gì thành tựu. Bởi vì nếu là trong chiến đấu mà nói thì lộ ra di động rất chậm rồi. Không giống xúc địa thành xích đồng dạng có thể lập tức buộc phát nội lực khiến cho chính mình thi triển ra siêu việt cự ly ngắn di động mà tiến hành đánh lén. Tuyết Lạc chính mình cảm thấy đây là gân gà vậy linh ngộ. Nhưng là nếu để cho người khác biết loại người như hắn tâm tính lời nói cần phải tìm khối đậu hủ đâm chết không thể. Tuyết Lạc chính mình không biết mình linh ngộ là cái gì. Hắn chỉ biết là loại kỹ xảo này dùng để chạy đi mà nói là không còn gì tốt hơn rồi. Cao thủ tuyệt thế đến tột cùng có ít người. Đến tột cùng có ít người linh ngộ bất đồng được kỹ xảo. Này nói không rõ ràng. Tuyết Lạc lúc này tốc độ liền hướng như gió phiêu hốt. Người rõ ràng là thấy rõ ràng hắn mỗi một lần cất bước đấy. Nhưng khi ngươi chỉ chớp mắt lại phát hiện hắn đã đi rất xa. Tuyết Lạc lĩnh ngộ được môn kỹ xảo này có một xưng hô, tên là gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt. Hứa cao thủ tuyệt thế cũng sẽ, bất quá thực sự có không biết, bởi vì bọn họ lĩnh ngộ bất đồng, mà Tuyết Lạc tu luyện Thiên Cực Thần Công đã từ lâu tới rồi cuối, bởi vì hắn đích sư phụ cũng chỉ là cao thủ tuyệt đỉnh đỉnh phong mà thôi, cũng không có bước vào cao thủ tuyệt thế cánh cửa thì qua đời. Cho nên Tuyết Lạc từ nay về sau đường chỉ có chính hắn đi lĩnh ngộ, đi học tập, đi kinh nghiệm lục lọi, không ai lại có thể dạy hắn cái gì, chỉ có chính hắn dạy mình. Tuyết Lạc thì giống như một trận gió phiêu đãng tại trong rừng, trên con đạo, ngay phía trước, Tô Châu phương hướng. Tuyết Lạc chăm chú nhìn phía trước, trong nội tâm mong mỏi cái thân ảnh kia sẽ ở chỗ đó. Tuy nhiên Tuyết Lạc không biết tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào, nhưng là hắn lúc này thầm nghĩ tìm được trước nàng, sau đó nghĩ biện pháp chữa cho tốt nàng. Cái này là Tuyết Lạc không kịp chờ đợi cũng không có trở lại Bách Hoa gia cáo chi một tiếng liền rời đi nguyên nhân. Nhưng mà Tuyết Lạc không biết là, kỳ thật Lục Tuyết Tình căn bản cũng không có đi qua Tô Châu. Lục Tuyết Tình hôm nay đã đang ở Đồng Lăng cảnh nội, cũng không biết Lục Tuyết Tình là sao. Từ khi nhập ma về sau thì đối với Tô Châu đã có một tia mâu thuẫn cảm xúc. Có lẽ là bởi vì nơi đó có cái gì Lục Tuyết Tình không muốn đi đối mặt sự tình đi. Dù sao Lục Tuyết Tình mình cũng nói không nên lời nguyên cớ đến, bởi vì nàng đã quên đi rồi. Lục Tuyết Tình đang tại trong rừng bước chậm đi tới, không có chỗ mục đích, chỉ có đi ở đâu tính toán ở đâu. Cái này là Lục Tuyết Tình thành ma hậu bi ai. Nàng đã không hiểu gì lấy được suy tư, duy nhất biết đến là được. Ai đối với chính mình không khách khí, vậy thì giết sạch. Thậm chí lúc này nàng ngoại thân nơi nào chính cô ta cũng không biết. Tại đây cây cối che trời, đường nhỏ hai bên cỏ dại mọc thành bụi, tràn đầy hoàn toàn hoang lương. Nhé, mỹ nữ nha. Đột nhiên lúc này, chẳng biết từ nơi này truyền ra như vậy cái sợ hãi thán phục. Lục Tuyết Tình máu đỏ hai mắt mỉm cười nói ngưng, sau đó lường hướng về phía bên phải trong rừng cây. Tại đây hoang lạnh như vậy khu vực, Lục Tuyết Tình rõ ràng còn có thể gặp được năm đàn ông đang tại trong rừng cây hướng đường nhỏ đi tới. Này năm đàn ông cách Lục Tuyết Tình còn rất xa đấy, thậm chí ngay cả mặt cũng còn không thấy rõ ràng đây này thì kết luận Lục Tuyết Tình là thứ mỹ nữ. Lục Tuyết Tình quay sang, không thêm hiểu tiếp tục tiến lên, cũng là khinh thường. Nhưng mà này năm đàn ông nhưng lại không biết sống chết, hoa hoa kêu to hướng Lục Tuyết Tình chạy tới. Năm đàn ông đã đến gần về sau nhìn thấy Lục Tuyết Tình tư sắc sau, càng là cắp lạp đều theo trong miệng đón gió phiêu đãng, hai mắt đều tràn đầy khát khao bộ dáng. Mỹ nữ chờ một lát nha, chớ đi nhanh như vậy nha. Trong năm người, một cái miệng đầy râu mép đàn ông lớn tiếng kêu, mà đổi thành bên ngoài một người nói, chúng ta trước tiên nói rõ ai tới trước, thì đã đang thương lượng cái nào tới trước. Thật tình không biết, tử thần răng nanh đã mở ra. Năm người này công phu thoạt nhìn cũng rất bình thường, liền nhị lưu cao thủ cũng không bằng. Một người trong đó lớn tiếng nói, đương nhiên là ta tới trước. Ta niên kỷ nhưng mà dài nhất đấy, không có thương lượng rồi. Thảo có lẽ ta tới trước, ta võ công cao nhất, ai dám giành giật với ta. Một cái khác 2728 vội vàng hô, giống như Lục Tuyết Tình đã là bọn họ vật trong bàn tay giống nhau. Lục Tuyết Tình nghe những lời này, nhướng mày, cái kia máu đỏ hai mắt càng lộ vẻ đẽ. Sau đó Lục Tuyết Tình thì dừng bước, lặng lặng đứng vững, chờ đợi năm người kia đuổi theo. Năm người một bên chạy trước một bên tranh luận, nhìn thấy Lục Tuyết Tình dừng lại sau, càng là nguyên một đám cắn thuốc lắc vậy phía sau tiếp trước chạy tới. Dưới ban ngày ban mặt, Lục Tuyết Tình vậy mà gặp được như vậy năm khát khao đàn ông, cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Nếu đổi lại một ít bình thường lời của cô gái, như vậy thì là bi thương buồn bã rồi. Lục Tuyết Tình không quay đầu lại đứng vững, đợi một chút đến năm người đi vào sau lưng hai trượng sau mới đột nhiên xoay người qua nhìn xem này năm muốn chết đàn ông. Năm khát khao đàn ông khoảng cách gần nhìn xem Lục Tuyết Tình mặt của sau, càng là mặt mũi tràn đầy đều chợt đỏ bừng rồi. Một tay cũng không có ý thức chộp tới chỗ hạ thể. Ồ, như thế nào mỹ nữ này con mắt hồng như vậy? Một đàn ông sững sờ, tò mò chằm chằm vào Lục Tuyết Tình ánh mắt của nhìn không ngừng. Mà đổi thành bên ngoài bốn người lại không chú ý tới Lục Tuyết Tình ánh mắt của đồng dạng, chỉ để ý chằm chằm vào Lục Tuyết Tình mặt của, còn có ngực, dáng người nhìn xem, nước miếng đều theo bốn người khác trong miệng lưu không ngừng. Tuổi nhỏ hơn một chút cười ha ha nói, bất kể nàng con mắt đỏ không đỏ, lên nói sau, ta tới trước nha. Thanh niên nói xong cũng muốn động thủ trước. Một cái khác vội vàng kéo một phát thanh niên nói, cút đi, có lẽ ta tới trước. Con mẹ nó, có lẽ ta tới trước. Đều đừng cãi, ta tới trước. Mấy người kia đều đang tại tranh đoạt được cái nào động thủ trước, đều đang hoàn toàn không có phát hiện Lục Tuyết Tình không có một tia sợ hãi dáng dấp. Hơn nữa trước kia phát hiện kia Lục Tuyết Tình con mắt bất đồng đàn ông tại mấy người tranh đoạt hạ cũng không bình tĩnh, đem một ít tơ, tí ti, cẩn thận cũng ném trừ sau đầu đi. Lục Tuyết Tình một mực không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe năm người dâm hế đối thoại. Mà Lục Tuyết Tình cái này biểu hiện thực sự cho năm người một cái cảm giác, cái kia chính là Lục Tuyết Tình đã sợ hãi được ngây người đồng dạng. Năm người còn không có tranh giành xuất nguyên cớ đến, Lục Tuyết Tình cuối cùng mở miệng, lạnh như băng nói, các ngươi là muốn vũ nhục ta sao? Thật đơn giản một câu nói ra, bốn phía đều đột nhiên giống như không khí trở nên hơi lạnh đồng dạng. Năm đàn ông khẽ giật mình, sau đó cười ha ha mà bắt đầu. Một người nói, mỹ nữ ngươi có ý kiến gì không? Lục Tuyết Tình chậm rãi lắc đầu, sau đó nói, không có ý kiến. Bất quá, bất quá như thế nào? Người này hắc hắc nụ cười dâm đãng. Lục Tuyết Tình khỏe miệng có chút bứt lên, lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, không nói gì, bởi vì nàng đã xuất thủ, thân thể tàn ảnh còn dừng lại bất động đứng nguyên tại chỗ. Cái kia tàn nhẫn mỉm cười vẫn là cái kia mỉm cười, chỉ là trong năm người cũng đã có bốn người biểu lộ đã vĩnh viễn cứng lại tại trên mặt của bọn hắn, vĩnh viễn phủ đầy bụi. Mà Lục Tuyết Tình cũng đã đi tới lời mới vừa nói người này trước người, máu đỏ hai mắt càng thấy huyết tinh, nàng tựa như đột nhiên theo trong địa ngục nô ra ma quỷ đồng dạng chầm chầm vào cái này còn sót lại người sống sót. Bành, bành, thình thịch, lời mới vừa nói người này quay đầu nhìn lại, mình bốn người đồng bạn vậy mà đã nằm ở trên mặt đất rồi, biểu lộ không có thống khổ, vĩnh viễn nằm ở trên mặt đất, chỉ là ánh mắt đã trống rỗng. Hán tử này vẻ mặt đờ đẫn quay lại đầu, sau đó kinh sững sờ nhìn được gần ngay trước mắt Lục Tuyết Tình, nhìn xem này đôi con mắt đỏ ngầu. Đàn ông lúc này đầu đã bột nháo vậy chập choạng rối loạn, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, đồng bạn của mình đã toàn bộ tử vong. Đột nhiên một cỗ tanh tưởi xông vào mũi, nhưng lại đàn ông đã là trước sau mất thấm, toàn thân không tự chủ đã tại run rẩy, mặt của hắn vẫn còn đang thừa người, ánh mắt lại đã xông ra ngoài rồi, phảng phất muốn tràn mi mà ra. Lục Tuyết Tình như trước lạnh như băng nói, các ngươi là người nào? Đàn ông đã bị sợ đến hồn không bám vào người, chỉ có thể đờ đẫn hồi đáp, chúng ta là Kỳ Lân trại người. Lục Tuyết Tình tiếp tục hỏi ở nơi nào. Đàn ông lúc này tỉnh táo lại, vội vàng quỳ rạp xuống đất kêu khóc cầu xin tha thứ, ta, nữ hiệp tha mạng nha. Ngươi muốn biết rõ cái gì ta toàn bộ nói cho ngài nha. Cầu ngài tha mạng nha. Ta có lỗi với ngài nha. Ta trên có 80 lắm mẫu, dưới có đầy tuổi hài nhi. Ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi. Ta đã tìm được. Lục Tuyết Tình lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi, Kỳ Lân trại ở nơi nào? Đàn ông vội vàng nói, ở bên phải 10 dặm la ngựa trên núi. Nữ hiệp tha mạng nha. Bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngài. Đàn ông sau khi nói xong phốc phốc đem đầu khấu tại tràn đầy hoàng diệp trên mặt đất, cũng không thẳng mình cái chán đã bị trên đất đá nhọn tử đâm rách. Chỉ cầu Lục Tuyết Tình có thể dơ cao đánh cái tha hắn một lần. Nhưng mà đàn ông khấu hết đầu sau nhưng lại sững sờ, bởi vì hắn trước mắt đã không có Lục Tuyết Tình thân ảnh của. Đàn ông toàn thân xuất mồ hôi lạnh cả người. May mắn chính mình vậy mà tránh thoát một kiếp rồi. Đàn ông run rẩy thấp giọng lẩm bẩm nói, ta không bao giờ nữa làm chuyện xấu. Đàn ông đứng dậy, ổn định lại tâm thần sau thì đã lập tức rời đi nơi đây. Ai ngờ đúng lúc này, một tiếng xì u đều to phá không tới. Đàn ông còn không có kịp phản ứng, lại đột nhiên cảm giác được giống như lồng ngực của mình cái thứ gì. Đàn ông túi đầu xem xét, đã thấy một cái đã không có lá cây cành cây khô một đầu đã theo phía sau lưng của hắn trực tiếp xuyên thủng trước ngực. Đàn ông cho là mình tránh được một kiếp rồi, thật tình không biết đây chẳng qua là tử kỳ chậm trễ trong chốc lát mà thôi. Tuy nhiên cuối cùng đàn ông có sám hối chi tâm, nhưng là đã muộn. Chọc Lục Tuyết Tình người còn có thể sống sót à? Không thể, trừ phi Lục Tuyết Tình đánh không lại hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 278, tàn nhẫn. Đàn ông kinh sững sờ ngã xuống, đến chết cũng không tin nguyên lai mình vẫn là chạy không khỏi một kiếp này. Hoàng Diệp chậm rãi bay xuống, những thi thể này cũng sẽ bị Khô Diệp dần dần mai một, hoặc là bị núi rừng dã lang tha đi. Lục Tuyết Tình như gió thân ảnh của nhẹ nhàng phiêu đãng xuyên toa vu này trong rừng cây, tựa như một cái tiên nữ đồng dạng mở mịt khó tìm tung tích ảnh. Không có lâu, Lục Tuyết Tình cũng đã đi tới hán tử kia nói la ngựa núi trước. Từ đằng xa nhìn qua chỗ ngồi này, la ngựa núi hoàn toàn chính xác có chút giống một con ngựa hình dạng. Hán tử kia nói Kỳ Lân trại kỳ thật bất quá là một cái cường đạo ổ. Kỳ Lân trại kiến thiết tại la ngựa sườn núi, bởi vì có vô số đại thụ che giấu xuống, từ phía dưới là không thể chứng kiến Kỳ Lân trại tung tích đấy. Kỳ Lân trong trại cường đạo có rất, toàn bộ cộng lại cũng không thấp hơn 200 người, mà cái kia năm đàn ông tại Kỳ Lân trong trại cũng không quá đáng là tiểu nhân vật mà thôi. Bởi vì bình thường có nữ người đoạt lại núi đi vậy không tới phiên bọn hắn hưởng thụ. Cho nên một tại giã ngoại gặp phải Lục Tuyết Tình sau năm người thì không kịp chờ đợi muốn tiết tiết lửa. Ai ngờ nhưng lại gặp Lục Tuyết Tình cái tên sát tinh này. Lục Tuyết Tình hướng trên núi nhìn thoáng qua, sau đó dọc theo một cái đường nhỏ liền lên núi mà đi rồi. Bởi vì nàng đã nghe được trên sườn núi thét to âm thanh, có lẽ người ra mặt tại uống rượu mua vui đi. Đường nhỏ rất bất ngờ, tối chỉ có thể dung nạp ba người sóng vai đi lại. Lục Tuyết Tình nhưng lại mỗi phóng ra một bước cũng đã vượt qua một trượng khoảng cách. Đối với cái này Lục Tuyết Tình mà nói cũng chỉ là không nhanh không chậm đi đường mà thôi. Sườn núi, Kỳ Lân trại xây dựng ở này, còn xây cái cao lớn dùng một đầu đạt được đại môn. Bên trên thì treo Kỳ Lân trại ba chữ to. Nơi cửa có bốn người tại trị thủ được, bên hông còn treo móc binh khí. Bốn người đột nhiên gặp được Lục Tuyết Tình đến rồi. Sau đó bốn người con mắt lập tức chính là sáng ngời. Bốn người nhìn nhau sau, một người liền vội vàng tiến lên hô, "Nhé, cô nương đến chúng ta Kỳ Lân trại không biết có chuyện gì?" Mặc dù đối với Lục Tuyết Tình tư sắc kinh thán không thôi, nhưng là không có lên tiếng hỏi thân phận đối phương trước khi bốn người này hay là không dám qua tạo thứ. Nhưng mà người này tuy nhiên hỏi, nhưng là Lục Tuyết Tình nhưng lại không để ý tí nào. Ý gì anh nguyên tiếp tục tiến lên được. Đây là muốn đi đến bên trong bên cạnh đi. Người này sững sờ, sau đó còn đãi nói chuyện, nhưng lại đột nhiên thì biểu lộ định dạng hoàn chỉnh, sau đó ngã xuống. Mà Lục Tuyết Tình thân ảnh của cũng đã lập tức biến mất ở đại môn này bên ngoài. Đại môn trị thủ này bốn người cường đạo hồ lý hồ đồ cũng đã đi gặp Diêm Vương, lần lượt ngã xuống chết đi. Trên người bọn họ cũng không có đả thương ấn, duy nhất có khác thường cũng chỉ có cổ họng của bọn hắn chỗ có một tia đỏ thẫm. Lục Tuyết Tình đi vào trong sân trại, đi tới Kỳ Lân trại cái gọi là tụ nghĩa đường tiền. Tụ nghĩa trong nội đường có người tốt ở phía trong, náo nhiệt bó tay rồi, uống rượu uống rượu, hoàn tù tì hoàn tù tì, có còn ôm nữ tử đang tìm việc vui, không chút nào biết bên ngoài đã có khen người đã bị người giết. Lục Tuyết Tình đến lập tức làm cho cả tụ nghĩa trong nội đường người của an tĩnh lại, sau đó chính là vô số sợ hãi thán phục tiếng ca ngợi từ từ truyền ra. Bọn hắn không thể không bái kiến mỹ nữ, mà là chưa thấy qua giống Lục Tuyết Tình như vậy xinh đẹp mỹ nữ. Một ít cổ băng sơn mỹ nhân khí tức khiến cái này mọi người chấn động, nhất là Lục Tuyết Tình cái kia đẹp đẽ máu đỏ hai mắt. Chờ đợi, máu đỏ hai mắt. Đột nhiên có người đánh thức, mà cá nhân nhưng lại nhớ tới trong giang hồ một cái truyền thuyết, cái kia chính là giang hồ nghe đồn nữ ma đầu Lục Tuyết Tình. Người này không phải ai khác, đúng là Kỳ Lân trại sâu sắc chủ nhà, tên là Trên Xà Nhà Phi. Làm sao có thể? Trên Xà Nhà Phi trong nội tâm sắc tâm lập tức bay về phía Cửu Thiên Vân bên ngoài đi, vội vắng hỏi, các hạ nhưng mà tên là Lục Tuyết Tình? Lục cô nương. Trên Xà Nhà Phi lời này vừa nói ra, lập tức đem toàn bộ đại sảnh mọi người đánh thức. Lục Tuyết Tình. Đừng thuyết chỉ có Trên Xà Nhà Phi nghe qua cái tên này rồi, chính là những bọn thuộc hạ đó cũng biết nha. Thử hỏi toàn bộ giang hồ, toàn bộ võ lâm, thậm chí toàn bộ thiên hạ ai chẳng biết Lục Tuyết Tình người này, chỉ là chưa từng người có thể đem trước mắt cái này xinh đẹp thiên tiên bộ dáng liên tưởng đến Lục Tuyết Tình trên người mà thôi. Vang trên Xà Nhà bay lời nói làm cho cả đại sảnh mọi người vỡ tổ rồi. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì Lục Tuyết Tình sẽ xuất hiện tại nơi này? Nàng tới nơi này làm gì? Tất cả mọi người đột nhiên trong nội tâm cũng đã tại sợ hãi, nên có người thất lễ đắc tội này ma nữ đi à nha. Khen người trong lòng nghĩ như vậy, mà Lục Tuyết Tình quét một vòng tụ nghĩa trong nội đường người của sau mới lườm hướng về phía Trên Xà Nhà Phi. Sau đó lạnh như băng nói, ngươi cũng biết rằng tên của ta. Đạt được Lục Tuyết Tình chính miệng thừa nhận sau, toàn bộ đại sảnh mọi người rối loạn rồi. Một cỗ không nói sợ hãi lập tức lan tràn lòng của tất cả mọi người. Trên Xà Nhà Phi vội vàng đứng dậy đi lên phía trước, cười theo nói, không hiểu được Lục cô nương đại giá quang lâm, tiểu nhân thật sự là vạn phần thật có lỗi, chẳng biết Lục cô nương này đến ta Kỳ Lân trại cần làm chuyện gì. Lục Tuyết Tình lạnh như băng nhìn xem Trên Xà Nhà Phi, sau đó thở khẽ hai chữ nói, sát nhân. Cái gì? Trên Xà Nhà Phi kinh hãi, mà toàn bộ đại sảnh người cũng đều một chấn động kinh, không hiểu được người một nhà làm sao lại đắc tội nàng. Trên Xà Nhà Phi cười khổ nói, xin hỏi Lục cô nương, chúng ta địa phương nào đắc tội ngài? Kính xin ngài đại nhân đại lượng thả chúng ta một con ngựa vừa vặn rất tốt. Lục Tuyết Tình đẹp đẽ hai mắt càng lộ vẻ đẹp đẽ. Sau đó lạnh như băng nói, không có khả năng. Chọc ngươi của ta, toàn bộ đều phải chết. Trên Xà Nhà Phi khẩn trương, cũng hơi có chút tức giận nói, Lục cô nương ngươi này sẽ không phân rõ phải trái rồi. Cho dù muốn chúng ta chết ngài cũng phải cho một lý do chúng ta, để cho chúng ta cũng chết cái minh bạch nha. Lục Tuyết Tình khẽ nâng hai mắt, sau đó nói, ta cần với ngươi phân rõ phải trái à? Trên Xà Nhà Phi lập tức bị nghẹn được biệt khuất khó chịu. Trên Xà Nhà Phi cười theo nói, cái kia Lục cô nương như thế nào tài năng buông tha chúng ta đây? Lục Tuyết Tình lắc đầu nói, không có khả năng, các ngươi phải chết. Trên Xà Nhà Phi nổi giận, làm như một đại chủ nhà đều thấp như vậy ba cái bốn định mà rồi, ma nữ này lại vẫn muốn giết mình bọn người. Thật sự là có thể nhẫn mại thủ không thể nhẫn. Mà những thứ khác bọn thuộc hạ cũng phẫn nộ rồi. Lớn tiếng giận dữ hét, chủ nhà, ta cùng với nàng liều mạng. Thật sự là khinh người quá đáng. Trên xà nhà phi mặt âm trầm đối với Lục Tuyết Tình nói, tuy nhiên ta nghe thấy Lục cô nương võ công tuyệt luân. Nhưng là Lục cô nương ngươi muốn biết rõ chúng ta bên này nhưng mà có 100 người đấy. Hơn nữa mỗi người đều là hảo thủ. Chẳng lẽ Lục cô nương sẽ không lo lo lắng lắng? Lục Tuyết Tình khinh thường mang cái cằm nói, chỉ ngươi nhóm những này ô hợp chi chúng. Trên xà nhà phi tức giận nói, Lục cô nương, ứng đương chi đạo con kiến cắn chết voi đạo lý đi. Kỳ thật nói những lời này, lúc trên xà nhà bay trong lòng là khẩn trương và phẫn. Chính hắn biết rõ, chính mình 100 người tại Lục Tuyết Tình trong mắt vậy căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng hắn là biết rõ Lục Tuyết Tình đại náo tử cấm thành sự tình đấy, mà nói những lời này đi ra, trên xà nhà phi cũng chỉ khẩn cầu trời cao có thể làm cho đem Lục Tuyết Tình hù dọa mà thôi. Không thấy mềm cũng không được cả vậy thì mạnh bạo đấy. Nếu không ngồi đợi chờ chết đây chẳng phải là rất oan uổng. Lục Tuyết Tình liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, dù cho ngươi lại 1000 người, ngươi hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Nói khoác không biết ngượng. Các huynh đệ lên cho ta. Ta mọi người cùng với nàng liều mạng. Trên xà nhà phi cái này là thật ngồi không yên. Nay Lục Tuyết Tình căn bản chính là vô lý có thể giảm nha. Cho nên trên xà nhà phi dứt khoát muốn cho các huynh đệ ngăn chặn Lục Tuyết Tình. Sau đó lại nghĩ biện pháp trốn. Trên xà nhà phi ra lệnh một tiếng, không sợ chết một bò to. Kéo lên bên hông giá hỏa thì gào khóc giống giận hướng Lục Tuyết Tình đánh tới rồi. Thậm chí có chút ít không có cầm binh khí đều cầm lên bên người bình rượu gì gì đó. Chỉ cần có thể làm vũ khí là được. Mà trên xà nhà phi cũng tại lúc này người nhẹ nhàng lui về sau, hướng đại sảnh cửa sau bên kia thối lui, tùy thời chuẩn bị đảo tẩu. Lục Tuyết Tình mí mắt nhảy lên, sau đó một cỗ băng hàn khí thế của phiêu tán ra, khiến cho những khoảng cách gần đó đánh tới người đều cảm nhận được một lượng rét lạnh cảm giác. Nhưng mà bọn hắn mặc kệ những thứ này, nắm ra hỏa liền hướng Lục Tuyết Tình như ong vỡ tổ dũng manh lao tới. Lục Tuyết Tình mắt nhìn muốn từ cửa sau trốn chạy trên xà nhà phi, khoe miệng nhấc lên tàn nhẫn đường cong. Sau đó không đợi mọi người tới gần thân đến thì lăng không một trường đánh ra ngoài, đem trước người cá nhân đều cho chấn động trở mình trên mặt đất. Sau đó Lục Tuyết Tình thân hình uốn éo, như một cái bóng đồng dạng thì hướng về sau cửa bên kia phóng đi. Trên đường còn thuận tiện đoạt được một đem quỷ đầu đao. Sau đó chính là một đường máu tươi tung bay. Nhân đáng sát nhân, Phật ngăn giết Phật. Chỉ cần là dám đến gần, hết thảy giết không tha. Tuyệt không may mắn thoát khỏi. Trên xà nhà phi quá sợ hãi, không nói hai lời, lập tức thì tông cửa sông ra hướng mặt ngoài chạy tới. Lục Tuyết Tình như thế nào đơn giản để cho hắn đào tẩu. Đuổi tới cửa sau bên này thời gian, một chân thì quét về toàn bộ trên vách tường. Sau đó vách tường liền hướng bị tạc thuốc nổ đồng dạng bịch một tiếng nổ vang. Những cục gạch đó hướng ra phía ngoài bốn phía bay đi. Trên xà nhà phi vốn tưởng rằng chạy đến có thể mượn nhờ chướng ngại vật trốn, lại không nghĩ mới vừa vặn ra cửa mà thôi. Sau lưng vách tường đã bị người chấn động phải đã phá vỡ. Những cục gạch đó hung hăng bằng tốc độ nhanh nhất đập vào trên xà nhà bay phía sau lưng, đem cái trên xà nhà phi cho đập miệng phun máu tươi. Sau đó té ngã trên đất. Lục Tuyết Tình cái thứ nhất muốn giết dĩ nhiên là trên xà nhà phi. Đây là trên xà nhà phi chính mình không nghĩ tới đấy. Này không, trên xà nhà phi vừa mới khẽ đảo xuống, còn không có bỏ dậy, đã bị Lục Tuyết Tình một cước cho giẫm nát trên mặt đất rồi. Liên hướng một cái quắc bị người một cước cho giẫm bẹp đồng dạng. Lúc này trên xà nhà bay sau ngực chính là bị Lục Tuyết Tình cho một cước giẫm đến sâu đậm lõm vào rồi. Lục Tuyết Tình tàn nhẫn như vậy, nhưng gặp bình thường, hàng ngái đó thủ lĩnh mới lập tức bị hố rồi. Điều này làm cho những bọn thuộc hạ đó hoảng hốt rồi, sợ hãi. Xem xét Lục Tuyết Tình quay người lại, nguyên một đám hoảng sợ vội vàng lui về phía sau. Sau đó chen chúc được đều muốn chạy trốn, dù là cơ hội xa vời cũng phải thử một chút. Lục Tuyết Tình một tay nắm quỷ đầu đao, trên đao máu tươi giàn giụa, thăng thêm Lục Tuyết Tình cái kia hung tàn biểu lộ, còn có cái kia máu đỏ hai mắt, không một không biểu hiện được Lục Tuyết Tình như địa ngục quỷ vương vậy vô tình. Nhìn xem những này thất kinh đầu thuộc hạ, Lục Tuyết Tình không có dù là một tia không đành lòng, tay cầm quỷ đầu đao, lưỡi đao lướt qua, máu tươi báo tố phi. Nhưng mà Lục Tuyết Tình trên người của vậy mà không có huyết dịch bắn tung tóe đến trên người, cũng là Lục Tuyết Tình cố ý tránh được đi. Có lẽ là Lục Tuyết Tình sợ những người này huyết ố hế mình màu trắng áo tơ, có lẽ là Lục Tuyết Tình đã chán ghét máu tươi nhuộm thân sền sệt không thoải mái. Giờ phút này, Lục Tuyết Tình không còn là một mỹ nữ, nàng thì giống như quỷ ảnh, thân hình phiêu hốt sen kẽ qua, mỗi một đao xuống dưới tất có ít nhất một cái mạng bị chết. Những bị bắt đó lên núi để làm áp trại phu nhân bọn nữ tử bị dọa đến gào khóc, kinh hãi không hiểu, đều núp ở một sừng khóc. Lục Tuyết Tình từ cửa sau bên này rết trở về cửa trước, sau đó lại tiếp tục rết trở về đại sảnh. 160 người tề tụ nghĩa trong nội đường thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, không ai có thể chạy đi được, thậm chí ngay cả lao ra cửa miệng đi mọi người không có, tất cả mọi người chết rồi, duy chỉ có còn thừa lại cái kia 8 cái nữ nhân vẫn còn khóc. Lục Tuyết Tình chậm rãi đi đến này 8 cái nữ nhân trước người, máu đỏ hai mắt nhìn xem những nữ nhân này, đem các nàng đều sợ đến càng là kinh hãi. Lục Tuyết Tình đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đã dơ bẩn, còn sống chỉ là thống khổ, đi chết đi. Sau đó không đợi những nữ tử đó cầu xin tha thứ, quỷ đầu đao giơ tay chém xuống, vĩnh viễn đã ngừng lại bọn họ tiếng khóc, cũng đã ngừng lại nỗi thống khổ của các nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 279, chim hoàng yến. Lục Tuyết Tình tiến trại sát nhân, sau đó lại nhẹ lướt đi. Tổng cộng thời gian cũng liền 1 phút đồng hồ khoảng 1 giờ. Bất quá Lục Tuyết Tình cũng không thể đem toàn bộ hàng nhái đó mọi người giết sạch, bởi vì những còn sót lại đó 20 người nghe được tụ nghĩa trong nội đường tiếng kêu thảm thiết thời điểm đã sớm trốn đi, ở đâu còn dám lộ diện. Tuyết Lạc đi vào Tô Châu rồi. Sau đó trước tiên chính là đi Âu Dương Thần Vũ gia. Âu Dương Sơn Trang. Khi nhìn thấy mẫu thân của Thần Vũ còn có thím thời gian, Tuyết Lạc tâm tình vô cùng phức tạp. Mà Lý Thu liền cùng Trương Tiểu Mạn nhìn thấy Tuyết Lạc về sau càng là đắng chát khó tả. Đồng thời cũng có một loại sự tình cách năm, hoàn toàn thay đổi cảm khái. Bọn họ lúc ấy nghe Lục Mạn Trần đã từng nói qua Tuyết Lạc còn sống chuyện rồi, cho nên cũng không kinh ngạc. Nhìn xem cái này chính mình một nhà đều đã hiểu lầm thanh niên. Lý Thu liền chẳng biết như thế nào đi đối đãi mới tốt. Tuyết Lạc có chút lúng túng hướng hai người thi lễ một cái nói: "Hai vị bá mẫu, năm không thấy." Tuyết Lạc này mái hiên lễ độ. Tuyết Lạc tuy nhiên đã coi Âu Dương Thần Vũ là làm thê tử của mình, nhưng là còn không có chính thức công khai, cho nên đối với Lý Thu liền xưng hô ý nguyên hay vẫn bá mẫu. Lý Thu liền ánh mắt lóe lên nhìn xem Tuyết Lạc mặt của, sau đó thở dài nói: "Đúng nha, năm không thấy, không nghĩ tới ngươi lại đã trở về, nhưng tiếc, cái nhà này đã tàn tán, đi đi nha." Tuyết Lạc cũng có chút sầu não. Hồi tưởng năm đó chính mình lần đầu tiên tới tại đây lúc vậy có náo nhiệt, mà bây giờ nhưng lại liền một cái gia đình cũng không có. Vắng ngắt, chỉ để lại này hai đã tuổi trên 50 phụ nữ và trẻ em. Nhìn xem Lý Thu liền hai người trên đầu đã thấy ẩn hiện sương tuyết, Tuyết Lạc có chút ít đau thương. Nhìn xem trong sân yên tĩnh, Tuyết Lạc đột nhiên có chút cảm giác mình chính là một cái ngôi sao tai họa. Theo sự xuất hiện của mình bắt đầu, chính mình tiếp xúc qua người sẽ không có một cái kết cục tốt đấy. Lục Tuyết Tình cha mẹ bị giết còn có Vương Bá cũng bị hại. Lại đến Lục Tuyết Tình cậu, biểu ca, biểu tỷ. Sau đó Lục Tuyết Tình nhập ma, Thần Vũ bị nắm trộm, Vũ Hiên là cứu mình mà chết. Tất cả đều cùng chính mình hoa lên một bữa số. Tại sao phải như thế? Tuyết Lạc có chút đau khổ tự rêu cười cười. Sau đó đối với Lý Thu liền nói, bá mẫu không cần sầu não. Cái nhà này một ngày nào đó sẽ lần nữa náo nhiệt lên đấy. Ta tin tưởng. Lý Thu liền vành mắt đỏ lên. Thương tâm nói, còn có thể à, nhà của ta Tiểu Vũ tung tích không rõ. Phá Nhi đã rời nhà trốn đi. Tuyết Tình cũng đã mất đi lý trí. Mạn Trần những năm này đã hoàn toàn tiêu cực được. Xa đoạn được. Gặp nhau ra sao kỳ nha. Tuyết Lạc túi đầu. Phí thời gian một lúc sau mới kiên định ngẩng đầu nói, bá mẫu không cần thương tâm. Các ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ đem bọn họ tìm khắp trở về. Sau đó vô cùng náo nhiệt tái tụ hợp đấy. Lý Thu liền đỏ hồng mắt nói, thật vậy chăng? Tuyết Lạc, ngươi tha thứ chúng ta đối với ngươi đã hiểu lầm à? Tuyết Lạc quay đầu sang chỗ khác gượng cười nói, những năm này, ta một mực hận bọn họ không tín nhiệm, nhưng là đã trải qua một việc, nghe qua một ít đạo lý về sau, ta mới biết được, chính là cái người kia nhưng thật ra là ta, là của ta tâm không đủ rộng lượng, không đủ bao dung, cho nên ta có tư cách nào nói tha thứ? Ta hôm nay chỉ cầu có thể tha thứ ta mới đúng. Lý Thu liền nước mắt chảy xuống, không ngừng gật đầu. Sau đó nói, đáng tiếc bọn họ hôm nay lại không biết đang ở phương nào. Nếu không bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng ngươi có thể như vậy. Tuyết Lạc miễn cưỡng cười cười, sau đó nói tránh đi, đúng rồi hai vị bá mẫu, các ngươi chưa nghe nói qua Tuyết Tình đã tới tại đây à? Trương Tiểu Mạn lau đem nước mắt lắc đầu nói, từ khi năm đó Tuyết Tình sau khi rời đi sẽ thấy cũng không trở về nữa đã qua. Mạn Trần nói Tuyết Tình hiện tại đã hoàn toàn không nhận người vậy sao? Tuyết Lạc ánh mắt có chút u buồn, sau đó khẽ gật đầu nói, đúng nha. Bất quá hai vị bá mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được nàng hơn nữa chữa cho tốt của nàng. Lý Thu liền kéo được Tuyết Lạc tay của nói, ngươi nhất định phải đem Tuyết Tình này số khổ hài tử trị hết bệnh biết không? Tuyết Lạc gật đầu, sau đó nói, hôm nay ta biết rồi Tuyết Tình không ở nơi này, ta đây tựu đi trước rồi. Lý Thu ngay cả đám sững sờ, sau đó nói, ngươi không nghỉ ngơi một chút mới đi sao? Tuyết Lạc lắc đầu nói, sớm ngày tìm được Tuyết Tình tài năng sớm một chút chữa cho tốt nàng, thời gian cấp bách, ta liền không lưu lại rồi, chờ lần sau ta lại đến thời gian, nhất định là mang theo Tuyết Tình bọn họ trở về. Lý Thu liền vui mừng gật đầu nói, chỉ mong ngươi có thể sớm ngày tìm được Tuyết Tình bọn họ, sau đó cùng một chỗ thật tốt đoàn tụ. Tuyết Lạc nhìn xem hai người nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta đây đi trước, bá mẫu các ngươi phải bảo trọng thân thể. Lý Thu liền nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt tự chúng ta đấy, ngươi muốn một đường coi chừng. Ừm. Tuyết Lạc mắt nhìn hai người, sau đó quay người ly khai. Trong một nhà tử lâu, Tuyết Lạc cầm chén nước trà đang ngẩn người được, ánh mắt một mảnh không biết giải quyết thế nào. Hôm nay lúc chưa đến buổi trưa, trong tử lâu vắng vẻ, chỉ có hai bàn đang uống rượu ở bên trong nói chuyện phiếm. Ngươi đến tụt cùng đi nơi nào? Tuyết Lạc tự mình lẩm bẩm, sau đó đem trà làm rượu đồng dạng uống vào, cảm thấy lá trà chát chát vị hay cùng rượu đồng dạng khó uống. Đống nhiên lúc này, bên cạnh bàn một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân đột nhiên thấp giọng rất đúng bạn ngồi cùng bàn mà nói, các ngươi cũng biết hai ngày trước giang hồ truyền ra tin tức à? Tin tức gì? Tên còn lại cầm chén rượu hỏi. Trung niên nhân thấp giọng mà nói, cái kia Lục Tuyết Tình lại bắt đầu đại khai sát giới rồi. Loảng xoảng ken Tuyết Lạc chén trà ngay tiếp theo nước trà đều đánh rơi trên mặt bàn. Tuyết Lạc mạnh mẽ quay đầu, sau đó nhìn về phía trung niên nhân, đứng dậy đi tới. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tuyết Lạc cầm lấy trung niên nhân bả vai hỏi. Trung niên nhân đột nhiên cảm thấy bả vai tê dần, bi phẫn xoay mặt nhìn về phía Tuyết Lạc nói, ta nói cái gì ở đầu chọc ngươi rồi, còn không buông tay. Tuyết Lạc tỉnh táo lại, sau đó nói, xin lỗi huynh đài, xin lỗi, chỉ vì tại hạ nhất thời kích động, thật có lỗi. Trung niên nhân xoa thấy đau bả vai nói lầm bầm, một câu thật có lỗi là được rồi. Tuyết Lạc cười ha ha, sau đó ngồi xuống, đối với mặt khác hai người cười cười, sau đó đối với trung niên nhân nói, huynh đài chớ trách, tại hạ vừa rồi có bữa tiệc này rượu tại hạ thỉnh ba vị uống, chẳng biết huynh đài ý như thế nào. Trung niên nhân buông xuống xoa bả vai tay của, nết miệng cười nói, huynh đệ thật sự là khách khí, Chúng ta đây tuy nhiên lại chi vô lễ a, một nghe Tuyết Lạc mời uống rượu. Trung niên nhân lập tức thay đổi cái biểu lộ. Xưng hô đều trở nên nồng nhiệt rồi. Nên phải đấy, nên phải đấy. Tuyết Lạc cười nói, đúng rồi, vừa rồi huynh đài nói cái gì kia mà? Cái gì Lục Tuyết tình đại khai sát giới? Trung niên nhân uống một chén rượu, thở dài một tiếng nói, ta hôm nay buổi sáng lấy được tin tức nói, Lục Tuyết tình hai ngày trước tại Đồng Lăng lại giết 200 người rồi. A, việc này là thật? Tuyết Lạc hỏi. Trung niên nhân gật đầu nói, đương nhiên là thật. Hơn nữa cái kia Lục Tuyết tình giết những người đó lại còn là một cái cường đạo hóa tử. A, Tuyết Lạc gật gật đầu. Sau đó nghĩ thầm, nguyên lai nàng đi Đồng Lăng rồi. Chắc không được bên này đối với nàng tin tức. Trung niên nhân nhìn xem Tuyết Lạc nói, chẳng lẽ huynh đệ cùng Lục Tuyết tình nhận thức? Tuyết Lạc liền vội vàng lắc đầu cười nói, không biết không biết, chỉ là nghe xong sự tích của nàng, vừa rồi nghe xong huynh đài nói lên cũng có chút kích động mà thôi. A, thì ra là thế, xem ra huynh đệ là vừa ý người ta Lục Tuyết tình nha. Trung niên nhân giễu cợt được. Một người khác phù hợp cười nói, Lục Tuyết tình như thế đại mỹ nữ, vị huynh đệ kia vừa ý cũng không đủ là lạ nha. Tuyết Lạc cười ha ha, sau đó nói, đúng rồi, ta có chút việc gấp sẽ không cùng ba vị huynh đài uống rượu, tại hạ tiểu đi trước rồi. Ba người vội vàng giữ lại nói, không vội nha, uống vài chén lại đi cũng không muộn nha. Tuyết Lạc lắc đầu nói, cảm ơn ba vị rồi, tại hạ chuyện không thể trì hoãn, như vậy cáo tử. Tuyết Lạc nói xong, sau đó từ trong lòng ngực cầm một thỏi chừng 10 lượng nặng thỏi bạc dòng đặt ở trên mặt bàn nói, đây là tại hạ thỉnh ba vị uống rượu, cáo tử. Sau đó không đợi ba người nói cái gì liền xoay người vội vàng đã đi ra. Trung niên nhân buồn bực nhìn xem Tuyết Lạc ly khai, sau đó cầm thỏi bạc dòng cười nói, không không, bữa này rượu có thể uống thật sảng khoái rồi. Mặt khác hai người cười cười, giơ ly rượu lên nói, chúng ta tiếp tục uống. Tuyết Lạc đã đi ra khách sạn, sau đó đến trên đường mua một ít lương khô về sau trực tiếp hướng Đồng Lăng phương hướng mà đi. Ở một cái chỗ thần bí, tuy nhiên đã là mùa đông, nhưng là tại đây nhưng lại trở đầy hứa đóa hoa, khí hậu cũng thoải mái dễ chịu di nhân. Lúc này đóa hoa chính kiểu diễm tràn phóng, vô cùng xinh đẹp. Trong sân nhỏ có một tòa nhà phòng ở chỉ dùng trúc tử dựng mà thành. Nơi đây yên lặng an tường, phòng trúc 10 trượng khoảng cách bốn phía đều có nước chảy nhộn nhạo, thực gây nên nước chảy cầu nhỏ người ta. Một cái niên kỷ chỉ có 18 tả hữu thiếu nữ chậm rãi theo phòng trúc đi vào trong đi ra. Chỉ là người thiếu nữ này bụng nhưng lại có chút phồng lên, có lẽ là đã mang thai. Thiếu nữ rất mỹ lệ, rất động lòng người, một bộ màu đỏ khinh sam, tóc xanh phiêu tán trên vai, bị gió nhẹ nhàng thổi, lộ ra là như thế phủ mị động lòng người. Mà cái thiếu nữ đều biết, nàng chính là bị Thiên Ngai Các bắt đi Âu Dương Thần Vũ. Thần Vũ hôm nay trên mặt đã không có ngày xưa dí dỏm đáng yêu, có chỉ là nhu hòa tưởng niệm. Thần Vũ vuốt hơi chống bụng đi tới ngoài cửa trước mặt một tòa cây mã để nước, nhìn xem nguồn nước bị nước chảy hướng về phía chuyển động. Thần Vũ trong hai mắt lộ ra u buồn, thống khổ, còn có tưởng niệm. Từ khi lại tới đây về sau, Thần Vũ mỗi ngày đều là trải qua giống nhau như lúc sinh hoạt, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn. Ngoại trừ mỗi ngày đưa cơm tới nha hoàn bên ngoài, Thần Vũ không nữa bái kiến người thứ hai. Hôm nay Thần Vũ tựa như một cái bị nuôi nhốt ở trong lồng chim hoàng yến. Mặc dù có ưu việt hoàn cảnh sinh hoạt, có tốt nhất đầu bếp làm cho đồ ăn, nhưng là Thần Vũ rất tịch mịch, rất cô đơn. Nàng chỉ có thể mỗi ngày đều tại tưởng niệm được thế giới bên ngoài giảm cái kia hắn, còn có thân nhân của nàng. Ngươi có khỏe không? Tuyết đại ca, Vũ Nhi rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi chừng nào thì sẽ đến tiếp ta nha? Không lâu chúng ta Hải Nhi muốn xuất thế, ngươi muốn làm cha biết không? Thần Vũ thấp giọng thì thào nói qua, sau đó lại ngọt ngào vớt ve chính mình bụng. Chỗ đó có nàng và cốt nhục của hắn, đây là Tuyết Lạc không biết. Hắn sẽ không muốn đến cùng Thần Vũ trải qua triền miên đã có hài tử. Thần Vũ ngọt ngào cười nói, hài tử, nếu cha ngươi biết có ngươi rồi tồn tại lời nói, hắn nhất định sẽ thật cao hứng rất vui vẻ đi. Đến lúc đó nếu như ngươi rất biết nói chuyện rồi, gọi hắn một tiếng phụ thân sau, hắn sẽ là cái gì biểu lộ? Hắn sẽ không ôm mẫu thân ta vui vẻ đến mất. Thần Vũ một người tại ảo tưởng tương lai hình ảnh, lâm vào một cái xinh đẹp trong động. Nàng biết rõ, của nàng Tuyết đại ca nhất định sẽ đến đem mình tiếp đi về nhà đấy, nhất định sẽ. Nàng một mực tin chắc, chưa từng có dao động qua dù là như vậy một tia tín niệm. Thần Vũ ta đưa cơm tới. Lúc này, một cái 20 phương hoa tả hữu nha hoàn mang theo một cái rổ tiến đến sân nhỏ rồi. Thần Vũ phục hồi tinh thần lại, cười đối với nha hoàn nói, "Tiểu Mai ngươi tới rồi." Cái này nha hoàn gọi Tiểu Mai. Tiểu Mai xinh đẹp cười nói, "Đúng nha. Ăn cơm trước a." Thần Vũ ừ một tiếng, sau đó theo Tiểu Mai đi vào phòng trúc ở bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 280, hoan ra ngõ hẹp. Tiểu Mai theo trong giỏ sách lấy ra một cái gốm sứ tiểu vào gốm, còn có một thìa cùng chén, lại là tổ yến cháo nha. Thần Vũ quán trách, Tiểu Mai nhẹ nhàng cười nói, thượng cấp phân phó xuống phải chiếu cố thật tốt ngươi. Hôm nay ngươi đang có mang, đương nhiên phải hảo hảo bổ nhất bổ thân thể. Thần Vũ nói lầm bầm, nếu đem ta bổ mập, về sau ta Tuyết đại ca không thích ta làm sao bây giờ nha. Tiểu Mai phốc cười khẩy nói, ngươi còn nói sao? Ngươi xem ngươi, đều có mang thai rõ ràng cũng không thấy ngươi béo ít. Ngươi không biết còn tưởng rằng chúng ta không có đem ngươi hầu hạ tốt. Thần Vũ than thở đẩy ra gốm sứ vỏ gốm nói, được rồi ta không ăn, không có khẩu vị. Tiểu Mai lôi kéo Thần Vũ tay của nói, như vậy sao được chứ? Ngươi bây giờ nhưng mà đang có mang đấy, không hảo hảo điều trị thân thể mà nói, trong bụng hài tử nhưng là sẽ không khỏe mạnh á, chẳng lẽ ngươi hy vọng cho ngươi với ngươi Tuyết đại ca hài tử sinh ra thì gầy ba ba à? Thần Vũ lập tức nói, đương nhiên không hy vọng rồi, ta muốn cho Tuyết đại ca sinh một cái bạch bạch bàn bàn hài tử đi ra mới đúng. Tiểu Mai cười nói, cho nên nha, ngươi nhất định phải ăn nha, cho dù là vì trong bụng hải tử nha. Thần Vũ nghĩ nghĩ, cái gì, cảm giác có lý, sau đó cười nói, ừ, ta ăn. Tiểu Mai cười cười, sau đó giúp Thần Vũ rút một ít chén tổ yến cháo. Thần Vũ cầm lấy trước tử một ngụm nhỏ uống. Tiểu Mai lúc này hỏi Thần Vũ nha, vì cái gì ngươi đều không muốn bước ra viện này một bước? Thần Vũ lắc lắc đầu nói, ta không nghĩ ra đi. Vì cái gì? Tiểu Mai hỏi. Thần Vũ nói, người nơi này ta đều không biết, cho nên không nghĩ ra đi. Tiểu Mai thở dài nói, nhưng mà ngươi không cảm thấy tịch mịch à? Thần Vũ buông xuống trước tử nói, ta là không muốn cùng những người khác lui tới. À, ngươi sợ bọn họ? Tiểu Mai có chút lý giải. Thần Vũ gật đầu nói, đúng nha, ta là bị bắt tới đấy, tại đây không có một cái là người tốt. Sau đó Thần Vũ lại bỏ thêm một câu nói, trừ ngươi ra. Kỳ hỉ. Tiểu Mai lắc đầu cười khổ nói, kỳ thật ngươi không biết rõ, chính là ở tại bên cạnh không xa những người ta đó cũng là bị bắt tới nha. Ta cũng vậy không ngoại lệ nha. Thần Vũ bĩu môi nói, dù sao ta bất kể, ta liền sống ở chỗ này cũng không đi đâu cả, thằng đến ta Tuyết Đại Ca đến đem ta mang đi. Tiểu Mai nhìn xem Thần Vũ một ít nâng lên Tuyết Đại Ca thì tự hào kiêu ngạo mặt, cười khổ lắc đầu sau không nói gì nữa. Nàng cũng không nguyện nói cho cái này đơn thuần cô nương, tại đây như thế nào dễ dàng như vậy ly khai. Dù cho ngươi cái kia Tuyết Đại Ca đến rồi cũng chỉ là đến thăm mà thôi nha. Đi vào tại đây người tới còn sẽ có sẽ rời đi đấy. Ít nhất Tiểu Mai chưa từng có nghe nói qua. Mà Tiểu Mai mình bị trộm tới cũng không phải dùng để áp chế thân nhân của nàng gì gì đó, trái lại bị bắt tới làm nha hoàn đấy. Hầu hạ người nơi này, giống như Tiểu Mai đích tuổi còn trẻ cô nương có hứa, phân biệt một người phụ trách hầu hạ một gia đình. Tiểu Mai chính là chuyên môn phụ trách hầu hạ Thần Vũ đấy. Mà ở trong đó đến tột cùng là địa phương nào, không có ai biết. Mà ngay cả ở chỗ này người đều không biết. Bọn hắn chỉ biết là tại đây gọi là Thiên Ngai Các. Chỉ biết là tại đây bốn phía đều là biển cả, vô biên vô tận biển cả. Mà sinh hoạt tại người nơi này nhưng thật ra là rất tự do, ngươi có thể bốn phía đi đi lại lại, không ai sẽ hạn chế ngươi cái gì. Dù là ngươi tiến đến tại đây lớn nhất một tòa cung điện ở bên trong uống trà chưa từng người biết nói ngươi, mà Thần Vũ nhưng lại chưa từng có từng đi ra tiểu viện tử dù là một bước, bởi vì nàng sợ hãi, nàng sợ người nơi này hội thương tổn nàng, tổn thương đứa bé trong bụng của nàng. Mà hài tử nhưng mà Thần Vũ xem hắn quan trọng hơn cánh mạng của mình ý lại, cũng là bởi vì có hài tử. Thần Vũ tài năng lực, chịu đựng, ở này tịch mịch khô khan thời gian, Thần Vũ cũng thường xuyên chuyện cười chính mình hôm nay chính là một cái bị giam trong lồng chim nhỏ, đã không có tự do, đã không có dựa vào. Đúng rồi Tiểu Mai, bây giờ là ngày mấy? Thần Vũ thì đã không nhớ rõ bây giờ là lúc nào ngày. Tiểu Mai cười nói, hiện tại đã 25 tháng 10 rồi. Thần Vũ ồ một tiếng, lẩm bẩm nói, mùa đông rồi. Không biết mẫu thân bọn họ trôi qua có khỏe không? Khí trời bên ngoài hiện tại có lẽ rất lạnh đi à nha. Tiểu Mai nói, đúng nha. Quê quán có lẽ tuyết rơi. Ta cũng vậy tốt năm chưa thấy qua tuyết. Thần Vũ hiếu kỳ nói, Tiểu Mai ngươi theo mấy tuổi đã bị trộm tới được rồi? Tiểu Mai nói, ta 14 tuổi đã bị trộm tới á, hôm nay đến nơi này cũng đã 5 năm rồi. Đã lâu như vậy nha. Vậy ngươi nhớ nhà à? Thần Vũ hỏi. Tiểu Mai cười nói, sao có thể không nhớ nhà đấy? Chỉ là cái gì? Thần Vũ hỏi. Tiểu Mai cười nói, không có gì. Ngươi tranh thủ thời gian hút cháo đi, bằng không thì trong chốc lát cháo đều nguội lạnh. A a, Thần Vũ không tiếp tục hỏi, tiếp tục uống của nàng tổ yến cháo. Tuyết Lạc một mực dọc theo đồng lăng phương hướng đi lại, cũng không biết lúc này chạy tới chỗ nào. Nhìn xem mặt trời đã ngã về tây, Tuyết Lạc theo mắt ngắm nhìn bốn phía còn có chỗ đặt chân. Tuyết Lạc quyết ý nghỉ ngơi một buổi tối, bởi vì hắn đêm qua đều không có ngủ qua, vẫn là thừa dịp lúc ban đêm chạy tới Tô Châu đấy. Ai ngờ nhưng chỉ là hưởng công một chuyến mà thôi. Người luôn sẽ mệt, dù sao không phải sắt thép. Tuyết Lạc lại đi về trước, trong chốc lát mới nhìn đến một cái tiểu miếu hoang. Tại đây nơi hoang vu không người ở, có thể tìm tới một cái tiểu miếu hoang đặt chân cũng đã tính toán không được. Tuyết Lạc hướng tiểu miếu hoang đi tới. Trên đường tràn đầy bụi gai dây leo cỏ dại, cũng không biết cái này tiểu miếu hoang có thiếu niên không ai đã tới, mới có thể làm cho liền đường nhỏ cũng đã bị cỏ dại bao trùm. Tuyết Lạc bất đắc dĩ, đành phải nhảy lên, lên cây sao? Sau đó dọc theo ngọn cây hướng miếu nhỏ đi. Vừa mới tiếp cận miếu nhỏ, Tuyết Lạc lông mày đột nhiên chính là nhíu một cái, bởi vì Tuyết Lạc phát hiện trong miếu nhỏ lại có thể có người. Tại đây hoang sơn dã linh khu vực vẫn còn có người xuất hiện ở nơi đây, không cần phải nói có thể đoán được bên trong sẽ là người nào rồi. Tuyệt đối giang hồ chi nhân, bởi vì cho dù là tên ăn mày cũng sẽ không đến loại địa phương này đến đặt chân. Tuyết Lạc lập tức lông mày buông lỏng, mặc kệ bên trong có người nào đó, chỉ cần không nên chọc đến chính mình là tốt rồi. Tuyết Lạc rơi xuống ngọn cây, cất bước hướng miếu nhỏ đi tới. Tuyết Lạc không có cố ý ẩn tàng thân hình, ngược lại tăng thêm bước chân đi thẳng tới rồi nơi cửa, mà bên trong người tốt giống cũng không có phát hiện có người đến rồi đồng dạng. Tuyết Lạc cất bước đi vào, sau đó tùy ý con mắt quét qua, nhìn về phía trong miếu người. Sau đó Tuyết Lạc đột nhiên chính là sửng sở, bởi vì này trong miếu người của hắn nhận thức. Chỉ thấy trong miếu nhỏ có một 40 tuổi lão nhân. Bất quá lão nhân này lớn lên nhưng lại rất cao lớn rất cường tráng. Lúc này lão nhân căn bản liền lườm cũng không lườm Tuyết Lạc liếc, đang tại một mình gặm trong tay một cái gà nướng, ăn rất có hương vị đồng dạng. Người này lại là Tuyết Lạc sau khi trọng sinh thứ hai gặp phải người. Bách Hoa là người thứ nhất, mà cá nhân chính là thứ hai, bởi vì hắn chính là Trư Cát Lưu. Lúc trước Bách Hoa rất e ngại một người, cũng cùng Tuyết Lạc giao thủ qua. Lúc ấy còn đánh một cái tương xứng cục diện, hay là bởi vì Tuyết Lạc quá dốc sức liều mạng mới đem Trư Cát Lưu dọa chạy. Tuyết Lạc không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này gặp phải người này, hơi kinh ngạc cũng có chút sững sờ. Sau đó chính là một loại hoan ra ngõ hẹp biểu lộ. Chư Cắt Lưu không có chút nào để ý tới là ai đến rồi, vẫn còn gặm hắn gà quay. Nào biết đâu rằng nguyên lai người tới lại vẫn với hắn có chút mâu thuẫn. Chư Cắt Lưu. Tuyết Lạc khàn giọng cũng họng âm sâm sâm kêu một tiếng. Chư Cắt Lưu khẽ giật mình, sau đó vội vàng quay mặt lại nhìn về phía Tuyết Lạc. Sau đó Chư Cắt Lưu ánh mắt của lại đột nhiên mở to hứa, trong mồm còn tắc được miệng đầy thịt gà. Tuyết Lạc không nói gì thêm, cứ như vậy theo dõi hắn. Chư Cắt Lưu hộc ra trong miệng thịt gà, nhếch miệng thì cười hắc hắc nói, "Tiểu tử, nguyên lai là ngươi nha. Thật sự là xảo nha. Nay tốt đều có thể gặp ngươi." Tuyết Lạc cười lạnh nói, "Đúng nha. Thật là đúng dịp. Chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp nha." Chư Cắt Lưu cười ha ha được đứng lên nói, "Đích thật là oan gia ngõ hẹp nha. Ồ, đúng rồi tiểu tử, ngươi cái kia người đâu? Rõ ràng không có đi theo ngươi." Tuyết Lạc mặt âm trầm nói, "Như thế nào? Nàng không ở? Ngươi thật cao hứng." Chư Cắt Lưu cười ha ha nói, "Hẳn là ngươi bị nàng chơi chán lại chạy đi tìm nam nhân khác đi." Ha ha, nhanh nói cho lão phu nàng đi đâu vậy? Lão phu lấy được tìm được nàng hảo hảo chơi một chút nha." Tuyết Lạc nghe Chư Cắt Lưu những lời này, vốn là mặt âm trầm càng là âm tàn, liền ánh mắt đều lộ ra một cỗ nhi thô bạo. Tuyết Lạc tuy nhiên không quan tâm bách hoa quá khứ của, nhưng là đối với những trạm qua đó bách hoa thân thể người vậy thì rất để ý. Đối với Tuyết Lạc mà nói, những người này toàn bộ đều đáng chết, đặc biệt trước mắt cái này Chư Cắt Lưu, vậy càng thị phi không thể chết rồi. Nếu không Tuyết Lạc trong nội tâm thì phảng phất có một cây gai đồng dạng, bách hoa chỉ có thể thuộc về mình một người đấy, ai chạm qua nàng, ai thì phải chết. Chư Cắt Lưu vẫn còn cười ha ha được nói, "Tiểu tử tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ nàng ly khai ngươi rồi còn không cho phép ta đi chơi nàng à?" Chư Cắt Lưu nói xong lại say mê xoa xoa hai tay nói, hồi nhớ tới nàng trắng đoán làn da, ngạo nhân hai ngọn núi, nước đọng nước đọng nước đọng, ta mỗi lần nhớ tới đều được chảy nước miếng nha. Tuyết Lạc trầm thấp nói, "Ngươi đây là muốn chết?" Chư Cắt Lưu sững sờ, sau đó cười ha ha nói, "Như thế nào? Tiểu tử ngươi đã vậy còn quá tức giận, sẽ không là yêu lên cái kia con mụ lẳng lơ nhóm đi à nha?" Tuyết Lạc lạnh lùng nói, "Đúng nha, ta đã yêu, cho nên hôm nay lên, trên đời sẽ thấy cũng không có ngươi người này." Chư Cắt Lưu cảm thấy Tuyết Lạc lời này giống như là nói giỡn thôi đồng dạng, nghe hắn cười ha ha mà bắt đầu cười đến liền eo đều túi xuống đến rồi. Tuyết Lạc một mực lạnh lùng nhìn xem Chư Cắt Lưu cười to. Chư Cắt Lưu cười đã đủ rồi mới châm chọc nói, "Ngươi còn muốn giết ta? Ngươi không ngẫm lại ngươi có thể để giết ta à? Nhớ ngày đó ta là không muốn cùng ngươi dốc sức liều mạng mới rút đi mà thôi. Ngươi làm chân ngã là đánh không lại ngươi sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm nha. Cả kia chính là hình thức nữ nhân ngươi đều có thể yêu mến. Lão phu không thể không nói lão nương ngươi thật sự là sinh ngươi con trai như vậy rồi." Tuyết Lạc khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một cái khinh bị nụ cười nói, "Giết hay không được rồi ngươi. Ngươi trong chốc lát thử qua thì biết rồi. Về phần bách hoa, ta muốn yêu thì yêu, mà ngươi cũng đều vì ngươi hôm nay mở miệng vũ nhục mà đem thừa nhận thống khổ hơn tử vong." Chư Cắt Lưu cười lạnh nói, "Đừng quăng sẽ ngoài miệng nói, hành động mới là cứng ngạnh đạo lý. Hiểu không tiểu tử?" Tuyết Lạc cười lạnh lạnh nói, "Tốt, hành động xác thực mới là cứng ngạnh đạo lý." Tuyết Lạc dừng lại một chút mới nói, "Như vậy ngươi thì chịu chết đi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 281, cũng không đổi ý. Tuyết Lạc sau khi nói xong, một tay lấy trên bờ vai bao phục cho vung ra bên cạnh một cái giá thượng, vững vàng treo rồi, xong, đi lên. Sau đó Tuyết Lạc thân thể thì vẹo, một tiếng chạy trốn ra ngoài, giống như một bả mũi tên rời cung. Nay còn không phải Tuyết Lạc nhanh nhất buộc phát tốc độ. Tuyết Lạc đưa bàn tay ra, sau đó nắm chặt thành quyền, bạo liệt hiểu rõ cương phong mang tất cả ra, tuấn hướng Chư Cắt Lưu. Chư Cắt Lưu lập tức thu liễm dáng tươi cười, đối với Tuyết Lạc cũng một quyền đánh ra. Hắn cũng không nhận ra chỉ là ngắn ngủn một năm không đến trong thời gian Tuyết Lạc là có thể võ công tiến nhanh. Hơn nữa khả năng này à, cho nên Chư Cắt Lưu không có chút nào sợ hãi. Hơn nữa một quyền này cũng căn bản sẽ không sử xuất toàn lực đi ứng phó, bởi vì hắn biết rõ Tuyết Lạc võ công của sâu cạn. Tuyết Lạc khỏe miệng hơi cong lên, cái hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu không hắn muốn thu thập Chư Cắt Lưu mà nói còn muốn phí thật lớn một trận công phu không thể. Dù sao Chư Cắt Lưu nhưng là chân chính cao thủ tuyệt đỉnh, mà không phải Lý Hoa cấp bậc kia cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu là Lý Hoa cùng Chư Cắt Lưu quyết đấu mà nói, Lý Hoa tám phần sẽ thảm bại cái Chư Cắt Lưu không thể. Hai nắm đấm nhanh chóng tiếp cận, mà Chư Cắt Lưu đột nhiên cũng nhìn thấy Tuyết Lạc trên mặt một màn kia cười lạnh, còn bề ngoài giống như cười lạnh trào phúng. Chư Cắt Lưu đột nhiên trong nội tâm một lộ bộ, nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương có nắm chắc như vậy? Khi hai người quả đấm của đụng vào ở chung với nhau trong nháy mắt, Chư Cắt Lưu đột nhiên quá sợ hãi, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy Tuyết Lạc trên nắm tay lực đạo không giống với lúc trước. Một cỗ sôi trào mãnh liệt lực đạo dâng lên được hướng Chư Cắt Lưu lao qua. Tuyết Lạc hét lớn một tiếng, "Đi chết đi." Sau đó giấu giếm nội lực toàn bộ cho phóng ra ngoài, thế tất yếu một kích đem Chư Cắt Lưu cho trọng thương không thể. Ai ngờ bất ngờ xảy ra chuyện Chư Cắt Lưu đột nhiên để đã cùng Tuyết Lạc quả đấm của tiếp xúc quả đấm của cho trượt ra rồi. Đúng vậy, chính là trượt ra rồi. Theo trên lý luận mà nói, nắm đấm đều tiếp xúc, không có khả năng có nhanh như vậy phản ứng liền mở ra đấy. Nhưng là Chư Cắt Lưu chính là mở. Hơn nữa Chư Cắt Lưu thân thể còn mượn một ít cổ xung lượng xanh xanh lệch đi qua, nhường ra Tuyết Lạc sôi trào mãnh liệt một quyền. Sau đó Tuyết Lạc quả đấm của đánh hụt, một cổ vô hình sức lực khí bắn nhanh ra, đánh về phía vốn là Chư Cắt Lưu sau lưng Phật tượng thượng. Vành Phật tượng bị Tuyết Lạc sức lực khí chấn động phải chia năm xẻ bảy, hướng miếu nhỏ phía sau vách tường bay rất ra ngoài, ngay tiếp theo đều đập bể vách tường rồi. Miếu nhỏ theo một cái chấn động, cũng bắt đầu tại lung lay sắp đổ bên trong, phản phất lập tức liền phải ngã sụp xuống. Chư Cắt Lưu nhường ra mình một quyền, Tuyết Lạc kinh ngạc không thôi, sau đó nhanh chóng xoay mặt nhìn về phía vừa mới đứng vững thân hình Chư Cắt Lưu nói, "Không, này đều bị ngươi cho tránh được. Chư Cắt Lưu không hổ là Chư Cắt Lưu. Chư Cắt Lưu vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem Tuyết Lạc nói, tiểu tử, không nghĩ tới một năm không đến thời gian mà thôi, ngươi vậy mà tinh tiến như vậy, lão phu không thể không bội phục vạn phần. Nhưng là ngươi muốn giết ta còn không dễ dàng như vậy. Chư Cắt Lưu tuy nhiên nói như vậy, nhưng là lúc này sau lưng Beo đều tràn đầy mồ hôi lạnh, mới vừa đối chiêu thật sự là quá hung hiểm, cũng trách Chư Cắt Lưu sơ suất quá, căn bản sẽ không nghĩ đến đối phương thì đã võ công tiến nhanh rồi. Thiếu chút nữa Tuyết Lạc mà nói, Tuyết Lạc cười lạnh nói, vừa rồi cho ngươi tránh được một kiếp, lần sau sẽ không đơn giản như vậy. Chư Cắt Lưu cũng cười lạnh nói, tuy nhiên võ công của ngươi tiến nhanh, nhưng là ngươi muốn giết lời của ta, căn bản là không thể nào. Ngươi tin không? Lạc Tuyết cười nhạo nói, không giết được ngươi. Ngươi cho rằng võ công của ngươi quái dị có thể tới lui tự nhiên? Suy nghĩ lòng của ngươi rồi. Ngươi không biết rõ, tại cao thủ tuyệt thế trước mặt, ngươi căn bản không có đào tẩu khả năng à? Cao thủ tuyệt thế? Cái gì cao thủ tuyệt thế? Chư Cắt Lưu lăng nhưng không rõ Tuyết Lạc nói rất đúng cái gì. Tuyết Lạc cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Chư Cắt Lưu rõ ràng không biết cao thủ tuyệt thế là cái gì. Tuyết Lạc nói, ngươi không biết rõ quên đi. Ngươi đến Âm Tào địa phủ đến hỏi sư phụ ngươi đi thôi. Tuyết Lạc nói xong, thân hình nhanh chóng lấn đến gần, tay phải là trượng, tay trái là chảo, đóng hướng Chư Cắt Lưu đánh tới. Chư Cắt Lưu nào dám lãnh đạo, nếu không mạng già đều phải khó giữ được. Toàn bộ tinh thần quán chu phía dưới, nhanh chóng phân biệt được Tuyết Lạc võ công của sáo lộ, dự đoán Tuyết Lạc sắp sửa công kích thân thể của mình chỗ nào. Tuyết Lạc tay phải đẩy ra, hàm mang theo mạnh mẽ nội lực hướng Chư Cắt Lưu ngực bụng đánh tới, mà Tuyết Lạc tay trái lại đột nhiên mà chụp vào Chư Cắt Lưu cái cổ. Rốt cuộc, quả nhiên tàn nhẫn phi thường. Chư Cắt Lưu con mắt ngưng tụ, rõ ràng còn đã đoán được Tuyết Lạc chiêu thức lai lịch. Sau đó thân thể chùn xuống, một chân quét về phía Tuyết Lạc hạ bàn. Tuyết Lạc làm sao để cho hắn đánh tới? Thân thể nhảy lên dựng lên, sau đó đầu dưới chân trên, một chiêu thiên cực thần công dặm phi long trời giáng bổ nhào Chư Cắt Lưu. Chư Cắt Lưu kinh hãi, không nghĩ tới Tuyết Lạc tốc độ nhanh như vậy. Mình một chân mới vừa vặn quét ra, đối phương rõ ràng cũng đã nhảy lên đứng dậy, lại một chiêu hướng chính mình đánh tới rồi. Chư Cắt Lưu vội vàng thu chân, thuận thế chính là một cái bật dậy, sinh sôi lánh ra. Tuyết Lạc gặp Chư Cắt Lưu lại là tránh đi, vội vàng thu chiêu sau, đơn trưởng chống được trên mặt đất, một chiêu bắt phương tung hoành xuất ra, hai chân hiện lên bánh xe bình thường gấp đá vừa mới đứng dậy Chư Cắt Lưu. Cái này tới là vừa nhanh vừa vội, Chư Cắt Lưu cũng còn không có kịp phản ứng, đối phương lại tới nữa, hơn nữa nhìn thế còn rất là uy mãnh, Chư Cắt Lưu không dám chống đỡ, vội vàng lại là lăn mình một cái, muốn hướng bên trái tránh đi. Ai ngờ Tuyết Lạc thân hình rõ ràng theo Chư Cắt Lưu né tránh mà thay đổi phương hướng rồi. Chư Cắt Lưu quá sợ hãi, vội vàng giống to lên tiếng, hai tay nhanh chóng tung bay, vội vàng đón đỡ Tuyết Lạc công kích. Đùng đùng, không dứt, nổ vang truyền ra. Tuyết Lạc tổng cộng đá ra 21 chân, rất nhanh mà lại hung mãnh. Chư Cắt Lưu chỉ tiếp ở 18 chân, cứ thế mà ăn hết Tuyết Lạc 3 chân mai. Chư Cắt Lưu thân thể bị Tuyết Lạc đá té bay ra ngoài, đúng là mới vừa rồi bị Phật tượng đánh sập vách tường. Hôm nay nơi đó đã không phải vách tường rồi. Chư Cắt Lưu thân thể theo chỗ lỗ hổng hô thì bay ra ngoài. Chư Cắt Lưu bị dư lực xông lật ra nhiều cái té ngã sau, vội vàng thì bỏ lên đứng dậy, bất chấp tất cả, nhanh chóng bỏ chạy, hướng trong núi sâu dùng sức chạy. Hắn bây giờ là thật sự sợ, mới giao thủ mấy hiệp nha, chính mình cũng đã bị đánh đích lăn lộn đầy đất rồi. Nếu lại giao thủ cái mấy hiệp mà nói, chính mình bất định muốn thật sự bị ở tại chỗ này rồi. Cho nên tam thập lục kế, chạy làm đầu mà tính toán. Tuyết Lạc lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chư Cắt Lưu té ra đi thân ảnh, sau đó cứ như vậy nhìn xem Chư Cắt Lưu bỏ dậy chạy. Tuyết Lạc cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi chạy à? Tuyết Lạc nói xong, sau đó thân hình chấn động, đã vèo một tiếng bay ra ngoài. Chư Cắt Lưu một hơi trực tiếp chạy ra 10 dặm mà mới thả chậm tốc độ. Sau đó nhìn lại lai lịch, thấy không có Tuyết Lạc bóng người sau, Chư Cắt Lưu mới lớn thở dài một hơi, sau đó trốn vào một đống trong bụi cỏ, thấp giọng mắng, "Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ, không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá lợi hại, thật sự là thất sách nha. Sớm biết như vậy vừa thấy được hắn liền chạy đấy. Như vậy bước lên lớn như vậy phong hiểm mới cuối cùng là bỏ qua rồi." Chư Cắt Lưu một bên bĩu môi la hét, một bên xoa bị đá đến địa phương. Chư Cắt Lưu bả vai trúng một cước, ngực cũng trúng một cước, nhưng lại xương sườn không gãy, còn có trên bụng của hắn cũng trúng một cước, thật có thể nói là có chút bị khuất. Chư Cắt Lưu một bên xoa một bên cười hắc hắc nói, "Tiểu tử ngươi, con tưởng rằng lão phu là tốt như vậy giết ta, nếu liền ngươi đều có thể để giết ta. Ta đây Chư Cắt Lưu chẳng phải là sớm vài thập niên trước sẽ chết vĩnh lên tiểu hạ." Chư Cắt Lưu một mực tự nhận mình chạy trốn kỹ thuật đây chính là chân chính nhất lưu đấy. Thì nhìn hắn vừa rồi trốn chạy con đường sẽ biết, đó là tuyệt đối thân hình phiêu hốt bất định đấy. Trong chốc lát đông, trong chốc lát tây nói tới nói lui. Chư Cắt Lưu vừa mới nói xong, đột nhiên đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến nói, "Đó là ngươi chưa từng gặp qua đối thủ." Chư Cắt Lưu cả kinh, sau đó bận rộn lo lắng quay người, kinh sững sờ nói, "Ngươi không phải là bị ta bỏ qua rồi hả?" Tuyết Lạc hắc hắc cười lạnh nói, "Và ngươi này điểm nhỏ ba chân chạy trốn kỹ thuật còn muốn hất ta ra à, ngươi cũng đã biết ta từ nhỏ là ở địa phương nào lớn lên." Chư Cắt Lưu trầm mặc, bởi vì hắn không biết. Tuyết Lạc nói tiếp, "Ta từ nhỏ đã trong rừng rậm lớn lên, cái gì dã thú có thể trốn qua truy tung của ta? Cho nên, ngươi không thể không chết." Chư Cắt Lưu giận dữ nói, "Ngươi vì sao không thể không giết ta? Cần biết cho dù ngươi có thể để giết ta, ngươi cũng sẽ không sống khá giả." Tuyết Lạc ha ha cười nói, "Chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta không dễ chịu." Chư Cắt Lưu lớn tiếng nói, "Đừng đã cho ta thì thật chỉ là cái kia mấy lần, ta còn có dốc sức liều mạng thủ đoạn không có xử đi ra. Cho dù ta chết đi, ngươi cũng không nên trọng thương không thể. Tuyết Lạc cười hắc hắc nói, cũng chỉ là trọng thương mà thôi, cũng chưa chết vậy sao? Vậy ngươi cũng không cần chạy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tuyết Lạc nói xong, không đợi Chư Cắt Lưu còn muốn nói gì nữa, cũng đã lại xuất thủ. Cũng thật sự là không thế nào muốn cùng Chư Cắt Lưu nói nhảm quá. Nếu giết người còn muốn như vậy nói nhảm lời nói, đó mới là buồn cười. Chư Cắt Lưu luống cuống, thật sự luống cuống. Hắn nào có cái gì liều mạng chiêu thức nha, đó bất quá là muốn hù dọa Tuyết Lạc, để cho hắn có chút cố kỵ mà thôi. Như vậy mình mới có biện pháp thoát thân. Ai biết nhưng lại gặp phải Tuyết Lạc cái này liền trọng thương đều không để ý người. Chư Cắt Lưu vội vàng hô lớn, ngừng ngừng ngừng, ta nhận thua tốt rồi, ngươi đừng giết ta. Tuyết Lạc nhưng lại nghe lời này dừng tay, lạnh lùng nhìn xem Chư Cắt Lưu nói, như thế nào? Không phải phải cùng ta dốc sức liều mạng à? Chư Cắt Lưu vẻ mặt đưa đám nói, ta đó là lừa dối của ngươi. Tiểu huynh đệ nha, chúng ta cũng không phải có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi không thể tha ta một mạng không? Tuyết Lạc khẽ lắc đầu nói, không thể, ngươi không thể không chết. Vì cái gì? Chư Cắt Lưu bị phẫn rồi, chưa thấy qua như vậy không có thương lượng người. Tuyết Lạc gầm lên nói, bởi vì chỉ cần là chạm qua bách hoa người đều không thể không chết, tuyệt đối sẽ không có cái khác kết cục. Chư Cắt Lưu kinh sững sờ nói, nàng chẳng qua là một người tiện có thể phu nữ nhân, ngươi tội gì vì nàng mà không phải là giết ta không thể? Tuyết Lạc chậm rãi nháy mắt, gan từng chữ một, bởi vì là nàng phải ta thế tử. Cái gì? Chư Cắt Lưu hoảng sợ rồi, hắn không nghĩ tới Tuyết Lạc vậy mà sẽ lấy nữ nhân như vậy làm vợ, đây không phải là chê cười sao? Tuyết Lạc cười lạnh nói, cái này ngươi nên an tâm đã chết đi rồi, nói qua thì lại muốn động thủ. Chư Cắt Lưu hét lớn, không, đừng, không được, bách hoa sự tình coi như ta rồi, ta không nên phách nàng, cũng không nên ngôn ngữ vũ nhục nàng. Nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý dùng ta tất cả tuyệt học với ngươi trao đổi tánh mạng của ta, như thế nào? Tuyết Lạc chần chờ một chút, sau đó cúi đầu trầm tư. Chư Cắt Lưu xem xét, biết có đùa giỡn, vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái sách nhỏ nói, đây là ta sở học võ công của bí tịch, nếu như ngươi thả ta, ta liền bắt nó cho ngươi, ngươi xem coi thế nào? Tuyết Lạc đống nhiên gật đầu nói, được, đây là ngươi nói, chỉ cần ngươi đem bí tịch cho ta, ta liền cho ngươi đi. Chư Cắt Lưu nói, ngươi cũng đừng đổi ý. Tuyết Lạc ha ha cười nói, ta cũng không đổi ý. Chư Cắt Lưu gật gật đầu sau đó đem tập ném cho Tuyết Lạc nói, núi cao nước xa, chúng ta sau này còn gặp lại. Chư Cắt Lưu sau khi nói xong, thân thể nhảy lên một cái, sau đó biến mất ở trong rừng cây. Tuyết Lạc cầm tập ha ha nở nụ cười, đem tập giấu vào trong ngực sau, cũng nhảy lên một cái, cũng biến mất ở trong rừng cây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 282, không giữ chữ tín. Chư Cắt Lưu lại là một hơi chạy 10 dặm mà phía sau chạy bên cạnh quay đầu lại nhìn nhìn qua Tuyết Lạc phải trang đổi ý rồi. Không gặp người đuổi theo Chư Cắt Lưu mới ngừng lại được thấp giọng chửi bới nói, con bà nó chứ bấy ta bí tịch về sau ta muốn cho ngươi ngủ cũng không an ổn hử. Chư Cắt Lưu nói xong lại âm hiểm cười hắc hắc nói, lấy cái kia con mụ lẳng lơ nhóm làm vợ, chờ ta dò nghe nàng tại nơi nào trước ta không cho nàng ta đây sẽ không họ ra cắt ngươi con rùa bánh ngọt tử ngươi không thật tốt cái chết con chó đẻ. Chư Cắt Lưu một bên ngồi xuống một bên thấp giọng mắng. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau Chư Cắt Lưu mới đứng dậy nhìn nhìn xa xa sau mới hùng hùng hổ hổ ly khai tại chỗ. Khát nước nha. Chư Cắt Lưu nuốt nổ nước miếng sau đoán trách cũng trách hắn vừa rồi cùng Tuyết Lạc đánh một trận sau còn chạy hơn 10 dặm đường lại không ngừng mắng Tuyết Lạc muốn không khát nước cũng khó khăn. Chư Cắt Lưu đi lên phía trước được đột nhiên thấy được một dòng suối nhỏ lập tức nhãn tình sáng lên nói, hạ thật sự là khát nước có nước đến ngủ gật tống gối đầu nha. Sau đó vội vàng chạy tới. Bên dòng suối nhỏ Chư Cắt Lưu mãnh liệt bưng lấy nước uống không ngừng thực sự đem suối nước cho uống cạn sức lực. Chư Cắt Lưu vẫn còn uống nước đột nhiên nghe nói sau lưng lại có tiếng bước chân. Chư Cắt Lưu khẽ giật mình sau đó quay đầu nhìn lại. Khi Chư Cắt Lưu quay sang lúc lập tức một chương còn không có lao mặt của thì Bi vẫn được nhữ lại quả thật có thù giết cha như vậy Bi vẫn lịt lệ gơ sông về trước. Bởi vì hắn người đứng phía sau không phải ai khác lại là Tuyết Lạc. Tuyết Lạc khẽ mỉm cười một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Chư Cắt Lưu nói, ai nha ra các tiên sinh trùng hợp như vậy. Chúng ta lại gặp mặt quả nhiên như ngươi nói câu nói kia đồng dạng thật sự là sau này còn gặp lại nha. Chư Cắt Lưu không thể nhịn được nữa mắng to, ta sau con mẹ ngươi ngươi con mẹ nó là muốn tư lợi bội ước rồi hả? Tuyết Lạc kỳ quái nói, ta làm sao lại tư lợi bội ước rồi hả? Chư Cắt Lưu cả giận nói, là ngươi nói muốn thả ta đấy. Tuyết Lạc im lặng nói, ta không phải đã thả ngươi một con ngựa sao? Ta chỗ nào nuốt lời rồi? Chư Cắt Lưu sững sờ sau đó bình phục lại phẫn nộ nói, vậy ngươi vì sao đi theo ta? Tuyết Lạc trợn trắng mắt nói, thiên hạ to lớn chẳng lẽ đều là ngươi đấy sao? Ta đi chỗ nào mắc mớ gì tới ngươi? Chỉ có điều chúng ta rất có duyên phận mà thôi lại chẳng mặt. Chư Cắt Lưu nói, vậy ngươi muốn thế nào? Tuyết Lạc mỉm cười nói, ta không muốn thế nào nha. Chư Cắt Lưu nghe xong lời này lập tức thở dài một hơi. Ai ngờ Tuyết Lạc rồi lại nói ra, chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Chư Cắt Lưu sững sờ lập tức lại phẫn nộ rồi bắt đầu nói, thằng chó ngươi không coi trọng chữ tín ngươi không thật tốt chết. Tuyết Lạc ha ha cười nói, ta làm sao lại không giữ chữ tín rồi hả? Ta nói rồi sẽ thả ngươi một con ngựa chính là không. Nhưng là ta chưa nói lúc gặp mặt lại không giết ngươi chứ. Hôm nay chính là gặp lại thời điểm hơn nữa ta cũng vậy thả ngươi một con ngựa là ngươi chính mình vận khí không tốt lại đánh lên ta mà thôi điều này thật sự là trách không được ta nha. Chư Cắt Lưu tức giận đến hét lớn một tiếng, vương bắt đạn ta với ngươi liều mạng. Nói qua liền nắm lên một bả cục đá đột nhiên chỉnh hướng Tuyết Lạc. Cục đá tại Chư Cắt Lưu quán chú nội lực quang trịnh phía dưới rất nhanh vô cùng đều cùng không khí xung đột được phát ra tiếng xé gió rồi. Tuyết Lạc dáng tươi cười hòa hoãn xuống lập tức mà đến chính là âm độc khuôn mặt. Cục đá tuy nhiên rất nhanh nhưng là lại không nhanh bằng Tuyết Lạc thân pháp. Chỉ thấy Tuyết Lạc hướng phải mở một bước tránh được kích xạ thứ hai cục đá về sau một cước xẹt xuống hướng về phía tràn đầy cục đá cùng bùn đất mặt đất. Vành! Một tiếng nổ vang mặt đất bị Tuyết Lạc một cước đá được phát ra nổ vang đến rồi mà vô số cục đá hỗn hợp có bùn đất nhau nhau đánh về phía Trư Cắt Lưu bốn phía, để cho Trư Cắt Lưu đều không thể tránh thoát. Phốc phốc phốc phốc tiếng vang đánh vào Trư Cắt Lưu trên người của kèm theo Trư Cắt Lưu vài tiếng kêu rên này mưa đá mới xem như tan hết. Mà Trư Cắt Lưu lúc này đã ngã tiến vào trong dòng suối nhỏ chật vật không chịu nổi trên mặt đỏ tím đều có bất quá nhưng lại không có thụ cái gì lớn tổn thương. A a a ta với ngươi liều mạng. Trư Cắt Lưu bi phẫn hét lớn một tiếng một trường đánh vào trong dòng suối nhỏ, sau đó dòng suối nhỏ bị phát bọt nước văng khắp nơi đều đem Trư Cắt Lưu thân hình cho vật che chắn đi lên. Tuyết Lạc con mắt mỉm cười nói meo, sau đó ngưng thần nhìn về phía dòng suối nhỏ lại phát hiện Trư Cắt Lưu người đã không ở dòng suối nhỏ rồi. Tuyết Lạc vội vàng ngẩng đầu nhìn lên chính nhìn thấy Trư Cắt Lưu từ không trung hướng mình rơi xuống nhược tuyết đồng bền. Mà Trư Cắt Lưu tay của trưởng cũng vỗ xuống rồi. Vô số trưởng ảnh tung hoành giao trước mặt thì đánh về phía Tuyết Lạc đỉnh đầu. Tuyết Lạc không dám đón đỡ vội vàng lách mình lui về phía sau trở ra sau thời điểm vẫn không quên liên tục hướng lên đánh ra tám trưởng. Đều là lợi dụng nội lực đánh ra phách không trưởng. Trư Cắt Lưu tan ra Tuyết Lạc trưởng kình sau thân thể rơi xuống đất hét lớn, hổ sát thiên hạ. Nhưng lại song trưởng biến thành hổ trảo khấu trừ hướng về phía Tuyết Lạc lui về phía sau ngực bụng tầm đó. Tốc độ nhanh rõ ràng liên Tuyết Lạc đều lui không có nhanh như vậy. Nhìn xem cặp kia bảo vệ hàm bành trướng chân khí hai móng sắp tới trước ngực Tuyết Lạc con mắt ngưng tụ không có né tránh thực sự không có tiếp chiêu cứ như vậy nhìn xem hai móng đánh tới. Chẳng lẽ bởi vì Trư Cắt Lưu đột nhiên buộc phát Tuyết Lạc tránh không khỏi rồi hả? Mà Trư Cắt Lưu ánh mắt của ở bên trong đã tràn đầy quyết tuyệt có một tia chờ đợi. Chúng chứ? Trư Cắt Lưu trong nội tâm gieo họ. Chúng Trư Cắt Lưu hai tay của đã chạm tới Tuyết Lạc lồng ngực thậm chí là thẳng xuyên, đeo, mà qua. Nhưng mà Trư Cắt Lưu nhưng lại đột nhiên thì chấn kinh rồi sau đó cả người tóc gáy đứng thẳng lên. Bởi vì Trư Cắt Lưu hai móng xuyên qua đích căn bản cũng không phải là một cái thật thể mà chỉ là một ảo ảnh tàn ảnh. Bành Tuyết Lạc đột nhiên xuất hiện ở Trư Cắt Lưu bên cạnh một quyền kết kết thật thật đánh vào Trư Cắt Lưu trên thân thể. Trư Cắt Lưu cuồng phún một ngụm máu tươi sau đó hung mãnh ngã bay ra ngoài đụng phải một gốc cây to cỡ miệng chén cây cối sau trực tiếp đem thân cây đều đụng gãy nhưng lại không có đình chỉ lại đụng phải một khối đá lớn sau mới ngừng lại được. Trư Cắt Lưu ngã vào thạch đầu bên cạnh toàn thân co quắp trên người không biết gãy đi thiếu căn xương sườn. Bọt máu không ngừng từ miệng giữa dòng xuất. Tuyết Lạc một quyền hiệu quả sau đó chậm rãi đi tới. Nhìn xem trên mặt đất nửa chết nửa sống Trư Cắt Lưu Tuyết Lạc lạnh lùng nói, ta đều đã nói ngươi không thể không chết làm sao ngươi còn như vậy ngây thơ đã cho ta sẽ bỏ qua ngươi thì sao? Trư Cắt Lưu chật vật lật người đến mơ hồ không rõ thống khổ mắng, ngươi không phải người ngươi không thật tốt chết. Tuyết Lạc cười lạnh nói, dù cho ta dù thế nào chết không yên lành ngươi cũng không nhìn thấy ngươi trước đi đường hoàng tuyển chờ ta chứ? Có lẽ muốn thật lâu hả? Nhưng có thể vài thập niên cũng có nói. Trư Cắt Lưu phún ra trong miệng bọt máu gian nan nói, ta nguyền rủa ngươi chỗ tất cả thân nhân đều không được chết tử tế. Tuyết Lạc lạnh lùng nói, an tâm a của ngươi nguyền rủa sẽ không thực hiện ta chưa bao giờ tin quỷ thần. Sau khi nói xong Tuyết Lạc một trưởng vỗ tại Trư Cắt Lưu trên đầu. Cách cách nhất thanh thúy hưởng Trư Cắt Lưu đầu lập tức biến thành cái dưa hấu nát. Đỏ bạch bốn phía. Trư Cắt Lưu đã chết cái chết không có toàn thây. Tuyết Lạc cầm trên tay vết máu tại Trư Cắt Lưu trên thi thể lau vài cái sau đó cũng không quay đầu lại đột nhiên rời đi. Đối với Trư Cắt Lưu chết đi Tuyết Lạc trong nội tâm không có một chút hưng phấn bởi vì Trư Cắt Lưu tự động phải Tuyết Lạc bắt đầu cũng đã chú định kết cục tử vong kết cục. Đồng Lăng Tuyết Lạc đi ở trên đường phố nhìn xem chúng quanh hình hình đám người như nước chảy tu tiên chi toàn năng trưởng môn. Vân Lai khách sạn đây là Tuyết Lạc lựa chọn đặt chân khách sạn. Tuyết Lạc đi vào Đồng Lăng đã là giết Trư Cắt Lưu ngày thứ 3 hắn không biết Lục Tuyết Tình hay không còn dừng lại tại Đồng Lăng cho nên quyết ý đi đầu tìm hiểu một phen lại tính toán sau. Vân Lai khách sạn ở bên trong Tuyết Lạc ngồi ở đại sảnh vị trí gần cửa sổ thượng một thân một mình uống nước trà không có chút đồ ăn không uống rượu. Mà lúc này khách sạn nhưng lại khách mới lạc trạch không dứt bởi vì đúng là cơm tối thời gian cho nên khách nhân đặc biệt. Trong khách sạn người của cái gì đều trò chuyện cái gì việc nhà công việc đều có. Tuyết Lạc chỉ có thể nghiêng lỗ tai một bên uống trà một bên nghe tin tức. Nghe nói bên cạnh bác gái con gái cùng một người nam nhân bỏ trốn. Hả? Lại có chuyện như vậy? Hoàn toàn chắc chắn a ta là buổi sáng hôm nay nghe Lưu Thẩm nói. Nói cho các ngươi biết một chuyện hả? Con trai của ta có hắc hắc. Đây là Tuyết Lạc ngồi xuống đến sau nghe được trong đó một ít đối thoại tất cả đều là nói việc nhà sự tình hoặc là cái gì mèo nha cầu đấy. Bất quá Tuyết Lạc nhưng lại rất bình tĩnh tiếp tục uống trà giống như không thèm để ý người chung quanh đang nói cái gì. Các ngươi nói cái này Lục Tuyết Tình đến tột cùng là như thế nào vấn đề? Chính có cũng giết tà cũng giết liền vô tội cũng không dung tha. Thật sự là nghiệp chứng nha. Xa xa một bàn ba cái giang hồ cách ăn mặc trung niên nhân đang nhỏ giọng bàn luận được mà lời mới vừa nói đúng là bên trái một cái hơi mập chi nhân. Bên phải hơi người trung niên gầy gò lắc đầu nói, này cái nào biết rõ đây này thuyết nàng xấu a cũng không ý chung là dân chúng làm chuyện tốt thuyết nàng được rồi này gặp người liền giết cái nào sẽ thuyết nàng là người tốt. Kẻ đần mới có thể cho rằng như vậy. Chính giữa cái kia nói, cái này chúng ta là không cách nào bình luận giang hồ đều có công luận mà nàng thần chí đã đánh mất chỉ cần không phải chọc tới của nàng nàng tiểu cũng không sát nhân nhưng là ai như chọc lời của nàng cái kia chính là cả nhà bị diệt kết quả. Bên trái hơi mập trung niên cảm khái nói, nàng này ma hành tung bất định thủ đoạn tàn nhẫn vì cái gì võ lâm các phái sẽ không quản quản đây này đến đồ ma đại hội lời nói mặc nàng võ công cao tới đâu cũng chỉ có nuốt hận kết cục nha. Trung gian cười nhạo nói, nhưng mà ngươi muốn biết rõ những môn phái đó ai dám dẫn đầu. Võ đang bây giờ đối với sát lục tổ chức đều vẫn là Úc còn không mang nổi mình Úc đây này bọn hắn ở đâu còn dám gây Lục Tuyết Tình. Còn có thiếu lâm hôm nay đều tránh về thiếu sĩ núi không dám ra đến rồi dựa vào bọn họ quả thực là không có khả năng. Hoa Sơn những môn phái kia lại càng không được bọn hắn vẫn còn phòng bị sát lục tổ chức lúc nào lại đột nhiên giết bọn hắn Sơn môn đi đây này nơi đó có đảm lượng treo chọc Lục Tuyết Tình. Bên phải thở dài nói, không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại bọn hắn không nhận tội gây Lục Tuyết Tình vẫn là sáng suốt muốn biết Lục Tuyết Tình hôm nay võ công nhưng là chân chính đích thiên hạ vô địch nha. Liên hoàng cung triều đình đều được đối với nàng vô cùng cung kính thiên hạ còn có cái gì thế lực giám phật của nàng ma huy đây này hơn nữa nàng cũng không phải thật sự gặp người liền giết nàng cho tới bây giờ đều chỉ giết những chọc tới đó người của nàng mà thôi chỉ cần theo ý của nàng mà nói nàng căn bản không thèm để ý ngươi cho nên nói nàng đã đáng sợ nhưng là rồi lại không đáng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 283, Tuyết Tình làm khách. Trung gian gật đầu nói, đúng rồi. Hơn nữa nàng toàn cục giết đều là những bất lương đó đổ. Không phải khinh bạc nàng chính là vũ nhục người của nàng. Cá nhân ta cho rằng, Lục Tuyết Tình xuất hiện ở trong giang hồ, phúc còn lớn hơn vô cùng họa. Ta là cho là như vậy. Bên trái trung niên giận dữ nói, có lẽ các ngươi nói có đúng không? Dù sao ta là gặp phải nàng để nói, bảo trụ bản thân là tốt rồi. Đâu thèm nàng như thế nào dạy vò người khác. Hơn nữa ta cũng không còn tư cách đi quản không phải nha. Trung gian ha ha cười nói, Sở huynh biết rõ thì tốt rồi. Đến cạn một chén. Cái kia được xưng là Sở huynh cũng nâng chén đụng một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Cái kia Sở huynh đập phá dưới miệng ba nói, đúng rồi Hải huynh. Đông huynh. Các ngươi nói này Lục Tuyết Tình hôm nay đi về phía Nam Dương mà đi lại làm ớn. Bị xưng Đông huynh trợn trắng mắt nói, này ai biết. Ngươi cũng không phải không biết Lục Tuyết Tình người nọ là hành tung bất định đấy. Bọn ta là ở không có mục đích là khắp nơi du đãng. Thượng như một cái cô hồn dã quỷ nha. Hơn nữa còn là một cái hung ác ma quỷ. Cái kia Sở huynh nói đùa, đâu chỉ ma quỷ nha. Nhưng có thể Diêm La gặp phải bọn ta đến làm cho tòa nhà. Sở huynh vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy có người bắt tay cho leo lên tới trên vai của mình rồi. Họ sở sững sờ, sau đó quay đầu lại nhìn lại, đã thấy một cái 25-26 thanh niên không biết lúc nào thì đứng ở phía sau mình rồi. Mà cái kia họ Biển còn có cái kia họ Đông hai người rõ ràng cũng mới chú ý tới lại có thể có người đi vào cạnh mình trên bàn rồi. Bất quá ba người cũng đều không thế nào kinh ngạc. Dù sao đây là đang trong khách sạn, lui tới như vậy người đi qua, đến đây lúc nào cũng không đủ là lạ. Lão đệ có chuyện gì sao? Cái kia họ Sở nghi ngờ hỏi Tuyết Lạc. Tuyết Lạc vô hi vô bị y nguyên vịn họ Sở bả vai hỏi xin hỏi vừa rồi các ngươi nói Lục Tuyết Tình đi về phía Nam Dương đi tin tức có thể tin được không? Họ Sở sững sờ, sau đó gật đầu nói, đương nhiên tin cậy. Ta nhưng là tận mắt nhìn đến nàng đi về phía Nam Dương nói mà đi đấy. Tuyết Lạc ồ một tiếng, sau đó buông ra tay ôm quyền nói, cảm ơn huynh đài. Sau khi nói xong rõ ràng bay người đi nha. Này lệnh họ Sở ba người buồn bực không thôi. Họ Đông nhìn được Tuyết Lạc lì khai sau đó lên lầu hai sau, nói nhỏ, hẳn là người này nhận thức cái kia Lục Tuyết Tình à? Họ Biển khẽ gật đầu nói, ta nhìn rất giống. Hơn nữa người này đích thị là cao thủ, theo ánh mắt của hắn đều có thể nhìn đi ra. Vừa rồi hắn vịn Sở huynh tay của nhìn như tùy ý, nhưng là nếu là Sở huynh không có trả lời vấn đề của hắn mà nói, hắn tám phần biết dùng mạnh. Họ Sở sững sờ, sau đó nói, ngươi không nói ta đều không có phát giác. Hắn cho ta cảm giác thật kỳ quái, ta cảm giác hắn giống như có một loại khiếp người cảm giác, một loại ta nghĩ muốn nói với hắn lời nói thật cảm giác. Họ Đông ha ha cười nói, được rồi, mặc kệ hắn, trong giang hồ cái gì người kỳ quái đều có, hắn tính toán bình thường. Đến chúng ta uống rượu. Ừm. Hai người gật gật đầu tiếp tục uống rượu nói chuyện với nhau. Tuyết Lạc nghe được mình muốn tin tức, sau khi trở về phòng cầm lấy bao phục đã đi xuống lầu mà đi. Nếu biết Tuyết Tình đã không ở Đồng Lăng rồi, thường lưu lại đêm cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hắn sợ chạy tới Nam Dương về sau Lục Tuyết Tình lại đã đi ra. Hắn cũng biết Lục Tuyết Tình chân của trình nhưng mà rất nhanh, có lẽ tới rồi Nam Dương về sau không hề làm gì cả thì lại đã đi ra. Cho nên Tuyết Lạc được mau chóng đuổi theo. Nghe xong Nam Dương phương hướng sau, Tuyết Lạc cất bước thừa dịp lúc ban đêm mà đi. Ý Liễu Nguyên không nhanh không chậm bộ dáng, chỉ có điều hành trình nhưng lại sẽ mau đến dọa người mà thôi. Nam Dương, Thần Ưng giáo trong đại điện, Nam Cung Ngạo Tuyệt không có ngồi ở bình thời trên thủ vị, mà là ngồi ở phía dưới trên vị trí. Mà Nam Cung Ngạo Tuyệt còn thay đổi ngày xưa cái kia bệnh ương ương hình thái, vẻ mặt tươi cười lấy lòng ngồi ở chủ vị người. Trong đại điện, Vương Du Nhàn, Thạch Cảm Đương, còn có một cũng nghĩ không đến người của Thình Lình ở trong đó. Cái kia chính là đã hồi lâu không có xuất hiện qua Hoa Lộ Ảnh. Không ai nghĩ đến nguyên lai hắn dĩ nhiên là Thần Ưng dạy chi nhân, mà lúc này ngồi ở chủ vị người của nhưng lại người gặp người sợ Lục Tuyết Tình. Lục Tuyết Tình tại sao sẽ ở Thần Ưng trong giáo? Nay còn phải theo Lục Tuyết Tình vừa tới đến Nam Dương nói đến. Thần Ưng giáo thay mắt nhanh vớt chúng. Theo Lục Tuyết Tình vừa xuất hiện tại Nam Dương bắt đầu, Thần Ưng giáo Nam Cung Ngạo Tuyệt thì sai người mật thiết chú ý đến Lục Tuyết Tình nhất cử nhất động rồi. Mà Hoa Lộng Ảnh chính là đi mời Lục Tuyết Tình lời dẫn, bởi vì chỉ có hắn cùng Lục Tuyết Tình nhận thức qua. Gọi Hoa Lộng Ảnh đi lấy Lục Tuyết Tình lừa gạt tới đó là không còn gì tốt hơn được rồi. Mà Lục Tuyết Tình cùng Thần Ưng giáo ăn tiết, quá tiết, còn có cừu hận. Nam Cung Ngạo Tuyệt nhưng lại không sợ Lục Tuyết Tình trả thù. Hắn biết rõ Lục Tuyết Tình hôm nay chính là một cái mất ký ức người. Cái gì đều quên, chả như nào đây sẽ nhớ rõ ngày xưa những cửu hận kia. Cho nên Nam Cung Ngạo Tuyệt phái Hoa Lộng Ảnh đem Lục Tuyết Tình cho lừa gạt tới nơi này, còn đem vị trí đầu não đều nhường cho Lục Tuyết Tình ngồi. Bất quá này nhưng cũng là Lục Tuyết Tình chính mình ngồi lên đấy, căn bản cũng không có Trinh cùng Nam Cung Ngạo Tuyệt ý kiến gì. Nàng muốn ngồi, ai dám ngăn trở? Nam Cung Ngạo Tuyệt không quan tâm những cái kia, hắn ở đây hồ chỉ là như thế nào đi lợi dụng cái này mất ký ức cao thủ. Lục cô nương, lại nói tiếp chúng ta trước kia cũng có tới hướng nha. Nam Cung Ngạo Tuyệt ho khan hai tiếng sau cười tủm tỉm lừa gạt Lục Tuyết Tình nói. Lục Tuyết Tình nhìn cũng không nhìn nàng liếc, lãnh lãnh đạm đạm nói, vậy sao? Vậy là ngươi tam sinh hữu hạnh rồi. Nam Cung Ngạo Tuyệt ra mặt có chút có quắp xuống, ha ha cười nói, đúng nha, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Cũng may mắn Hoa Lộng Ảnh cùng Lục cô nương ngươi nhận thức nha, nếu không chúng ta cũng không mời được Lục cô nương đến chúng ta tại đây làm khách rồi. Lục Tuyết Tình khẽ gật đầu, liếc qua Hoa Lộng Ảnh nói, hắn nói hắn theo ta trước kia là rất bạn của Muốn Xịn, chỉ là của ta đã không nhớ rõ. Sau đó nhìn Nam Cung Ngạo Tuyệt nói đi, mời ta đến muốn làm gì? Nam Cung Ngạo Tuyệt cười sang sảng nói, Lục cô nương này thì hiểu lầm ta. Ta thỉnh Lục cô nương đến chúng ta tại đây chỉ là muốn chiêm ngưỡng thoáng một phát Lục cô nương phong thái mà thôi, cũng không nói ý. Lục Tuyết Tình lạnh lùng nói, vậy sao? Chẳng lẽ ngươi rất sùng bái ta sao? Nam Cung Ngạo Tuyệt cười ha ha nói, há lại chỉ có từng đó sùng bái nha. Lúc trước lần thứ nhất gặp Lục cô nương thời điểm, ta liền coi Lục cô nương là thành thần tượng đến kính ngưỡng rồi. Từ nay về sau muốn gặp một mặt Lục cô nương tư thế bay hùng, nhưng lại vô duyên có thể thấy được. Ngày hôm nay có thể thấy được thương, rốt cục để cho ta lần nữa nhìn thấy Lục cô nương, ta xem như tam sinh hữu hạnh rồi. Nam Cung Ngạo Tuyệt tiếp tục lừa dối được. Lục Tuyết Tình máu đỏ đồng tử lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Ngạo Tuyệt nói, xem ra uy danh của ta đã đem ngươi cho chấn nhiếp đầu giảm xuống đất nha. Cái kia vì sao nhìn thấy ta còn không quỳ xuống thỉnh an? A, Nam Cung Ngạo Tuyệt cái này thật sự là trong gió lang loạn, tuyệt đối không nghĩ tới đập vài câu vớt mông ngựa mà thôi. Này Lục Tuyết Tình lại để cho dưới mình quỳ thỉnh an, mà Vương Du Nhàn bọn người nhưng lại gương mặt bất đắc dĩ thêm vẻ bại. Hoa Lộng Ảnh rất tức thời liền vội vàng cười đứng dậy đối với Lục Tuyết Tình nói, Tuyết Tình nha, còn là đừng để cho hắn quỳ, hắn tuổi đã cao, quỳ ngươi một cái xinh đẹp như hoa cô nương già cũng không hay, vậy không may mắn nha. Vậy sao? Có thuyết pháp này đấy sao? Lục Tuyết Tình như trước lạnh như băng. Hoa Lộng Ảnh cười nói, đúng nha, Tuyết Tình ngươi xinh đẹp như vậy, muốn hắn cái lao đầu lĩnh quỳ xuống mà nói ngược lại lộ ra khó coi. Nam Cung Ngạo Tuyệt tán thưởng đối với Hoa Lộng Ảnh mỉm cười gật đầu. Lục Tuyết Tình cơ ống tay áo, rất là hào phóng bộ dáng nói, quên đi. Nam Cung Ngạo Tuyệt âm thầm nuối lòng một miệng lớn tức giận, nếu không cũng không biết muốn kết thúc như thế nào mới tốt. Nếu để cho hắn quỳ xuống mà nói đó là tuyệt đối không thể đấy. Đáng lo nhất phách lương tán, muốn đánh muốn chiến theo Lục Tuyết Tình cứ ra tay rồi. Lục Tuyết Tình máu đỏ hai mắt chằm chằm vào Hoa Lộng Ảnh nói, chẳng lẽ ngươi kêu ta tới nơi này không có cơm ăn đấy sao? Không có lời nói ta liền đi nha. Ách, Hoa Lộng Ảnh bọn người không nghĩ tới Lục Tuyết Tình đột nhiên thì chuyển tới ăn cơm lên rồi, khiến cho mọi người nhất thời đều sửng sốt như vậy từng cái. Nam Cung Ngạo Tuyệt vội vàng cười ha ha được nói tiếp, có, đương nhiên là có. Lục cô nương, nhưng mà chúng ta khách quý, như thế nào cho ngươi đói bụng? Nam Cung Ngạo Tuyệt nói xong, vội vàng hướng Vương Du Nhàn nói, còn không mau đi chuẩn bị. Vương Du Nhàn ưu nhã cười cười, sau đó thi lễ một cái liền đi ra ngoài. Lục Tuyết Tình không nói gì thêm, chỉ là một người ngồi ở bên trên, ai cũng không để ý tới nhóm không lên tiếng. Mình ở nhìn mình tay của. Hoa Lộng Ảnh lập tức giảm bớt hào khí, cười đi đến Lục Tuyết Tình trước mặt nói, nếu không Tuyết Tình chúng ta đi trước thiên điện. Lục Tuyết Tình khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy đã đi ra Nam Cung Ngạo Tuyệt bảo tọa. Hoa Lộng Ảnh cho Nam Cung Ngạo Tuyệt một ánh mắt sau, mang theo Lục Tuyết Tình đi đầu đi ra. Đãi Lục Tuyết Tình đi ra trong chốc lát sau, Nam Cung Ngạo Tuyệt mới nói khẽ với Thạch Cảm Đương bọn người nói, tuyệt đối đừng kể một ít kích thích Lục Tuyết Tình mà nói. Cũng biết sao? Thạch Cảm Đương bọn người liền vội vàng gật đầu nói, yên tâm đi giáo chủ, chúng ta biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói đấy. Nam Cung Ngạo Tuyệt gật gật đầu, sau đó cũng đi ra, nhất định phải đi cùng một chỗ hầu hạ Lục Tuyết Tình nha. Lại nói tự Lục Tuyết Tình đi vào thần ứng dậy bắt đầu, toàn bộ thần ứng dậy cũng đều vụng trộm nhấc lên một ít bạo động, xem giáo chủ đều như vậy một mực cung kính bộ dáng, những bọn thuộc hạ đó thì càng không cần nói, nhìn thấy Lục Tuyết Tình đều được cái dám cũng không dám phóng một cái, còn muốn hành lễ vân an, những này Tuyết Lạc đều khó có khả năng sẽ nhớ đến đấy. Hắn làm sao có thể sẽ tin tưởng Lục Tuyết Tình đã hoàn toàn đánh mất hết thảy? Rõ ràng còn chạy tới của nàng giết cha mẫu mối thủ cựu nhân nơi đó đi làm khách rồi. Tuyết Lạc tại dưới bầu trời đêm càng không ngừng đi tới, tốc độ vẫn là cái kia tốc độ. Đói bụng mượn trong bao quần áo lương khô đến no bụng, mệt mỏi thì nghỉ ngơi tại chỗ nghỉ ngơi. Nếu muốn theo Đồng Lăng đuổi tới Nam Dương, cái kia nhất định phải vài ngày lộ trình rồi. Hơn nữa còn là Tuyết Lạc tốc độ, nếu thay ngựa thất mà nói, ít nhất cũng phải muốn cái 6-7 ngày. Mà thôi, Tuyết Lạc tốc độ đại khái cần 3 ngày thời gian tài năng đến. Đêm lạnh chung, cô tinh như trước treo trên cao thiên không, không chọn vẹn ánh trăng lộ ra như vậy thê lương. Tựa như lúc này ở trên đường Tuyết Lạc trái tim, không có tìm được nàng, không có chữa cho tốt nàng, lòng của hắn cũng sẽ là không trọn vẹn. Tự Tuyết Lạc cảm giác mình bắt đầu, một ít cổ ấy náy cảm lại càng đến càng là nồng đậm. Phản phất muốn lập tức tìm được Lục Tuyết Tình sau đó thổ lộ hết chính mình vài năm nay tao ngộ, những năm gần đây này lầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 284, hành động kinh người. Tại đây dưới bóng đêm đêm lạnh chung đồng dạng có một người lành nghề được đường ban đêm. Đó là một bộ dáng chỉ có 20 tuổi nam tử cũng là một thân trang phục màu đen. Tại cảnh ban đêm che giấu hạ người bình thường căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hắn, mà hắn lúc này đang xem được phía trước đi thẳng được trong miệng tự lẩm bẩm, tại sao lâu như thế cũng còn không phát hiện có thành trấn nông thôn đâu này? Ai đều do buổi chiều ngủ quên mất rồi. Người này lại là đã từng tặng thuốc cho Tuyết Lạc gọi người điên người trẻ tuổi. Phong tử hành tẩu tốc độ chính là thường nhân đi đường tốc độ chỉ là nhanh một chút như vậy nhi mà thôi, cũng không còn thấy hắn có lo lắng bộ dáng. Ai nha, đói bụng rồi. Phong tử tự mình lẩm bẩm sau đó ngừng lại. Tại núi hoang dã ngoại là ở trong đêm, phong tử rõ ràng còn muốn bắt món ăn dân dã đến lớp bao tử, nhưng mà chỉ gặp phong tử dừng thân hình trong chốc lát sau đống nhiên thì xông vào bên cạnh trong rừng, cũng không biết hắn muốn đi vào làm gì vậy. Trong rừng phát ra tất tất lắm điều thảo diệp thanh âm. Không có lâu sau chỉ thấy phong tử đi ra cười ha ha nói, tiểu gia hỏa ngươi còn muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy nha. Trên tay hắn rõ ràng bắt một đại chú chuột đến rồi, sắc trời đen như vậy yên tĩnh thật không biết hắn là làm sao biết chỗ đó có con chuột. Hơn nữa hắn chảo con chuột làm gì vậy? Chẳng lẽ là ăn? Chỉ thấy Phong Tử cười hắc hắc thật cao hứng đồng dạng, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước vô tận tiên lộ. Trong tay hắn con chuột rất lớn, xem ra được có nặng 2 cân. Một dòng suối nhỏ bên cạnh Phong Tử ngồi xổm bên dòng suối nhỏ đang tại giết cái con kia con chuột đến rồi. Phong Tử đem con chuột nội tạng đều lấy ra ngoài, sau lại đang trong rừng đi một vòng nhặt được hứa tuổi lửa trở lại bên dòng suối nhỏ, sau đó lấy ra hộp quẹt bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị sấy nướng con chuột thịt đến ăn. Liệt hỏa theo Phong Tử sau khi đốt hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Phong Tử sẽ đem dùng gậy gộc xuyến tốt chuột bự bỏ vào hỏa trùng nướng cháy. Hỏa diễm chiếu sáng Phong Tử, xem ra trẻ tuổi mặt cũng sưởi ấm thân thể của hắn. Tiểu gia hỏa nha, tiểu gia hỏa đừng trách lão ca ta đem ngươi làm thịt rồi nha. Phật chủ còn có cắt thịt nuôi chim ưng tiến hành, lão ca ta đói bụng rồi chỉ có thể bỏ cầu ngươi thịt để lót dạ, ngươi muốn cùng Phật chủ đồng dạng quên mình vì người, ngươi hiện tại đắc đạo thăng thiên nhưng phải cảm tạ ta hả? Trở nên hương một chút thì tốt rồi. Phong Tử rõ ràng một bên nướng vừa hướng đã bị hắn sấy nướng đều nhanh thuộc, quen thuộc, đâu con chuột nói chuyện cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Có lẽ con chuột đã chết đều phải bi vẫn được chết lại một lần đi, lại vẫn muốn cảm tạ hắn đem mình làm thịt. A còn rất hương, không nghĩ tới tay nghề của ta rõ ràng tốt như vậy. Không có muối không có dầu đều có thể nướng ra mỹ vị đến, xem ra sau này được mở thịt nướng sạp hàng nha. Chuyên bán con chuột thịt có thể hay không sinh ý tốt đâu này. Phong Tử tự mình một người tự giải trí đối với ánh lửa nói chuyện. Sau đó lấy ra con chuột thịt nhìn thoáng qua cười nói, "Ớ thủ, quen thuộc, ta phải nếm thử trước." Cắn một cái sau Phong Tử nha một tiếng tán thán nói, "Không không Phong Tử ngươi quả nhiên rất có nghề, có một bộ." Làm xong con chuột thịt sau Phong Tử sờ lên bụng của mình cười hắc hắc nói, "Bụng đã no đầy đủ có khí lực tiếp tục chạy đi đi." Sau khi nói xong cây đuốc làm cho tắt tiếp tục lên đường. Thiên lượng về sau Phong Tử y nguyên tinh thần phấn chấn mặt mày hớn hở không có một chút buồn ngủ chi ý, bởi vì hắn rốt cục chứng kiến phía trước thành trấn. Phong Tử không biết nơi này là chỗ nào cũng không cần biết rõ. Đối với hắn mà nói dưới đời này chỗ nào đều giống nhau, từng địa phương xa lạ đều là hắn đường đi mục đích, cũng chỉ có địa phương xa lạ mới sẽ không để cho hắn nhớ tới quá không nên nghĩ sự tình. Vừa sáng sớm trên đường phố người đã là người, người tới hướng đã bắt đầu hôm nay việc. Lão bản đến mấy cái bánh bao chứ? Phong Tử đi đến một cái túi từ trước sạp lấy ra mấy đồng tiền giao cho lão bản. Bánh bao lão bản chất phác cười nói, "Được rồi khách quan, ngươi là người thứ nhất khách nhân thì cho ngươi một cái." Phong Tử cười nói, "Vậy thì cảm ơn, ta muốn bánh bao thịt hả?" Sạp hàng lão bản cho Phong Tử bao hết mấy cái bánh bao thịt nói, "Ừ cầm chắc đừng nóng." Phong Tử nói, "Bị phòng mới tốt ăn nha." Sau đó nhận lấy bánh bao quay người ly khai. Nơi này là Nam Dương thành cũng là Tuyết Lạc phải tới địa phương, chỉ là Phong Tử nhưng lại tới trước. Một bên gặm bánh bao một bên đi dạo, Phong Tử không tiếp tục muốn mua cái gì đó, cũng chỉ là đơn thuần đi dạo xem nơi này phong thổ thể người nơi này sinh muôn màu. Những điều này đều là hắn nữa thích làm sự tình. Có lẽ chỉ có người biết nói này sẽ rất nhàm chán không thú vị, nhưng là đối với Phong Tử mà nói đây chính là hắn sinh hoạt. Hắn thưởng thức thế gian này hết thảy sự tình cùng vật thế gian cũng không có cái gì có thể khiến cho hắn theo đuổi, hắn đã không cần. Hắn cần chỉ là cô đơn, ta cảm giác bạn gái biết võ công. Phong Tử có nặng tính cách, có khi vui mừng, có khi buồn, có khi trầm mặc, có khi còn có thể tự giải trí, có khi tối tăm phiền muộn, có khi khiêu thoát, nhanh nhẹn. Dù sao hắn chính là một cái mâu thuẫn kết hợp thể, không ai hiểu hắn cũng không thể có thể có người hiểu hắn, bởi vì hắn cho tới bây giờ sẽ không có bằng hữu cũng không cần bằng hữu. Phong Tử những năm này đã không kém đi khắp đại giang nam bắc, thậm chí ngay cả cực bắc chi địa đều đi qua. Thay lời khác mà nói, hắn chính là một cái đường đi người. Hắn tôn trọng chính là tự do có ngắn ngủi tánh mạng. Hắn không muốn làm cho cả đời này không công lãng phí hết. Kỳ thật Phong Tử mặc dù coi như mới 20 tuổi, kỳ thực tuổi của hắn dùng du 30 có thừa, cũng không biết hắn là như thế nào bảo dưỡng chính mình. Thanh Đông Miếu Thành Hoàng ở bên trong, Phong Tử một người rằng giặc đi dạo tới nơi này. Miếu Thành Hoàng còn có rất người đến đây thắp nhang, nhưng vị là hương khói cũng có chút tràn đầy đi. Tới nơi này thiện nam tín nữ nhóm đều muốn đến khẩn cầu Bồ Tát phù hộ người nhà bình an, phù hộ thăng quan phát tài gì gì đó. Phong Tử cầm một nén hương thực sự hữu mô hữu dạng lách vào trong đám người quỳ xuống yên lặng lẩm bẩm. Nếu như không lắng nghe hắn nhắc tới mà nói người khác còn tưởng rằng hắn là một cái ngu thành tín đồ. Chỉ thấy Phong Tử nhỏ như mỗi kêu tơ, tí tí, nhắc tới nói, ngươi cái chết Bồ Tát cả ngày lừa dối người trong thiên hạ cho ngươi quỳ lạy thắp nhang cũng không còn gặp ngươi phù hộ qua ai nha. Ngươi là nhìn không thấy thế gian khó khăn đây này, là con mắt có tật xấu rồi hả? Ta bái ngươi lão nương bái, nếu không phải nơi đây quá người ta thật muốn đem ngươi phá hủy ném trong hầm phân đi. Phong Tử nói xong sau đó chính là hơi sững sờ, sau đó mở ra ánh mắt sáng ngời trong lòng nghĩ đến ban ngày người ta có thể thừa dịp lúc ban đêm một nha. Hắc hắc, chờ ta buổi tối hủy đi những này Phật tượng sau những này thiện nam tín nữ là cái gì cảm giác đâu này. Phong Tử vừa nghĩ một bên hắc hắc lén cười lên. Sau đó có người kỳ quái nhìn qua sau Phong Tử mới lại một bản nghiêm chỉnh làm bộ tiếp tục cầu xin. Lại cầu xin trong chốc lát sau Phong Tử mới rất ngu thành đem hương cho cắm vào trong lò hương rồi. Đi ra Miếu Thành Hoàng sau Phong Tử trở lại nhìn thoáng qua cười hắc hắc nói, Bồ Tát đêm nay chờ ta đến ăn khuya ở. Nói xong cũng đi cũng không biết hắn lời này là thật là giả. Phong Tử cứ như vậy khắp nơi đi dạo được một mực đi dạo tới rồi cơm tối thời gian mới đi khách sạn Lấp Bao Tử. Tiểu nhị các ngươi nơi này cơm bao ăn no không có? Nhân viên cửa tiệm gật đầu hà muốn cười nói, khách quan này ngài hãy nói nợ nụ cười, chỉ cần ngài ăn được hạ chúng ta xa bằng hữu khách sạn tuyệt đối để cho ngài ăn no. Phong Tử gật đầu nói, vậy thì lên cho ta một cái đĩa thịt bò tơ, tí tí, đi lên nhưng là phải giúp ta cắt rất mảnh rất nhỏ biết không? Sợi tóc như vậy mảnh cũng được, sau đó tới trước lương chén cơm. Nhân viên cửa tiệm nghe xong cái kia mặt lập tức buồn bực, này thịt bò sao có thể cắt như vậy mảnh? Còn sợi tóc như vậy mảnh? Bất quá nhân viên cửa tiệm không dám đắc tội khách nhân chỉ buồn cười nói, được rồi trong chốc lát lập tức tới. Ừm. Phong Tử một bộ đại gia bộ dáng đại mã kim đao ngồi ở trên ghế sau đó lặng yên đưa thay sờ sờ túi bên eo của mình trong nội tâm cười khổ nói, rõ ràng không có tiền. Những năm này ta xài như thế nào nha? 100 vạn ngân phiếu cứ như vậy đã xong. Xem ra cần phải trở về một chuyến nha, nếu không như thế nào tiếp tục du thiên hạ đi. Phong Tử ngồi ở trên ghế đợi nha đợi đợi nửa giờ này, nhân viên cửa tiệm mới đem cái hắn muốn thịt bò tơ, tí tí, cho đã bưng lên đồng thời còn có lượng chén cơm trắng. Tại sao lâu như thế? Phong Tử oán trách bắt đầu thần thánh huyên giới. Nhân viên cửa tiệm oan buồn nói, khách quan nha ngài muốn như vậy mảnh thịt bò tơ, tí tí, cũng không hay cắt nha. Người xem, ta phòng bếp đầu bếp đều cắt đã lâu như vậy mới cắt được rồi, như vậy mảnh lâu một chút khi nhưng đi rồi. Phong Tử mắt nhìn trong đĩa cái kia đã rất nhỏ thịt bò tơ, tí tí, hài lòng gật đầu nói, tốt rồi, trách các ngươi yên tâm đại gia, ta không có cái gì, ngay cả có chính là tiền. Nhân viên cửa tiệm cười hắc hắc cười theo nói, cái kia khách quan ngài chậm ăn có gì cần lập tức chuyển tiểu nhân đến là được rồi. Phong Tử khẽ gật đầu sau đó cầm chén đua lên mà bắt đầu thúc đẩy lên. Nhân viên cửa tiệm làm sao biết Phong Tử muốn như vậy mảnh thịt bò tơ, tí tí, là vì có thể chống lại Phong Tử ăn xong cơm. Phong Tử là chuẩn bị ăn hết một cái món, ăn, đói vài ngày được rồi cho nên lớn hơn ăn đặc biệt, ăn. Một đĩa thịt bò tơ, tí tí, nhìn xem không nhưng chỉ dùng chiếc đũa đi một tia kẹp mà nói, cũng không biết có thể kẹp đến khi nào mới kẹp xong. Phong Tử ăn nha ăn rất nhanh, lượng chén cơm đã bị hắn giết chết nhưng là trong đĩa thịt bò tơ, tí tí, giống như không có giảm bớt qua đồng dạng. Tiểu nhị lại đến 5 chén cơm. Lập tức lại thêm một câu nói, yên tâm đại gia cái gì cũng không chính là tiền hầu hạ tốt rồi ta có khen thưởng nếu không. Phong Tử không có nói do nếu không cái gì. Nhân viên cửa tiệm nghe lời lại cho hắn đựng 5 chén cơm đi lên. Đồng thời những thứ khác đó khách nhân cũng kỳ quái nhìn xem cái này, người kỳ quái đều ở đây vừa ăn cơm một bên xem cuộc vui vậy nhìn xem Phong Tử tại đó ăn như hổ đói. Các người nói hắn ăn hết này 5 chén cơm sau còn có ăn hay không hạ? Xa xa một bàn 4 người công tử trẻ tuổi anh em nhỏ giọng nghị luận. Một người trong đó nói, ta đoán hắn còn có thể ăn xuống. Một người khác lắc đầu nói, ta đoán hắn đã không ăn được. Lại một người khác nói, ta cũng vậy cho rằng như vậy đây chính là người nha cũng không phải heo cái đó ăn hạ như vậy. Trước hết nhất bắt đầu người nói chuyện nói, nếu không chúng ta đến đánh cuộc một lần. Đánh cuộc như thế nào? Tên còn lại hỏi. Bắt đầu người nói chuyện nói, thì đánh bạc hắn ăn xong cái kia 5 chén cơm sau còn có thể ăn mấy chén như thế nào đây? Lời mới vừa nói người kia nói, người đó để làm trang. Nói Phong Tử còn có thể tiếp tục ăn cái kia lập tức nói tiếp, để ta làm trang nếu như hắn không ăn được ta liền thua ngươi nhóm như thế nào. Đồng ý Phong Tử ăn không vô một người hát hát thấp giọng cười nói, đây chính là ngươi nói ở. Người kia nói, đương nhiên. Người còn lại nói, nếu như hắn ăn hết 5 chén cơm còn ăn nữa 5 chén mà nói ta liền thua 1000 lượng cho ngươi như thế nào. Mặt khác hai người liền vội vàng gật đầu nói, đối với cứ như vậy nếu ngươi thua mà nói cần phải xuất ra 3000 lượng đến bồi thường chúng ta ở. Cầm cái kia mặt người đỏ bột tử thô mà nói, đánh cuộc thì đánh cuộc đến lúc đó các ngươi đừng quy nợ. Quy nợ chính là cháu trai. Làm rồi danh đích tuổi còn trẻ công tử đáp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 285, Đại Vị Vương. Mặt khác hai người gật đầu đồng ý cũng không biết cầm cái vị kia làm sao lại như vậy tín nhiệm Phong Tử rơi xuống ăn 5 chén đây này xem Phong Tử cái kia thân thể nhi cũng không giống ăn như vậy cơm người nhà. Băng Hỏa Trung Văn. T. Lập tức cầm cái người nọ lại nói, vạn nhất hắn ăn nữa là không dừng lại 5 chén. Ba người lập tức nói, yên tâm nếu là hắn còn có thể ăn nữa mất cái kia 5 chén về sau còn có thể ăn nữa chúng ta thì mặt khác thưởng cho ngươi chỉ cần hắn thêm 1 chén chúng ta sẽ thấy gấp bội thua 1000 lượng cho ngươi như thế nào. Cầm cái cười hát hát nói, vậy nếu là hắn ăn hết này 5 chén ăn nữa 10 chén mà nói ta đây chẳng phải là phát. Ba người trợn trắng mắt tựu xem như trang đây là điên rồi. Phong Tử không có chút nào biết rõ lại có thể có người bắt hắn ăn ít đến đánh cuộc như trước trong đầu buồn bực não biển ăn cái kêu đới ra cơm tốc độ nước đọng nước đọng nước đọng thật không phải bình thường nhanh. Một chén lưỡng chén ba chén làm Phong Tử ăn vào đệ ngũ chén lúc cái kia đánh cuộc bốn người đều khẩn trương nhìn xem Phong Tử đặc biệt cầm cái chính là cái kia càng là khẩn trương trong miệng hắn còn thì thào lẩm bẩm cổ vũ. Rốt cục đã ăn xong Phong Tử sờ lên đã ăn hết 7 chén cơm bụng. Phong Tử động tác này thiếu chút nữa không đem cái kia cầm cái dọa cho té xuống đất mà đổi thành bên ngoài ba người nhưng lại mặt mày hớn hở chầm chầm vào cầm cái người nọ nháy mắt ra hiệu một bộ thắng khoán nắm biểu lộ. Ai ngờ Phong Tử sờ lên bụng về sau quát to một tiếng nói, tiểu nhị. Tiểu nhị lên tiếng chạy tới cho rằng Phong Tử là muốn tính tiền ai ngờ Phong Tử lại chỉ vào trên bàn cái chén không nói, lại đến 5 chén. Phốc Phong Tử một câu nói kia đem khen người đều té xỉu hắn đây mẹ ơi cũng đã ăn hết 7 chén còn muốn tiếp tục ăn lại đến 5 chén đây là người sao? Nhân viên cửa tiệm gương mặt cả kinh nói, khách quan ngài không có nói đùa chớ lại đến 5 chén. Nhân viên cửa tiệm không tin mình lỗ tai. Phong Tử trợn mắt nói, như thế nào ngươi không phải là nói bao ăn no đấy sao ta còn không có đầy bụng. Nhân viên cửa tiệm liếc mắt trên mặt bàn còn có hơn phân nửa thịt bò tơ, tí tí, lại liếc mắt Phong Tử nhất thời có chút do dự. Phong Tử lập tức cả giận nói, còn không mau đi muốn bỏ đói ta nhà quậy tung dị giới. Lời này vừa nói ra toàn bộ khách sạn người tốt đều ngã xuống dưới đáy bàn đi hắn đây mẹ ơi đều ăn hết 7 chén còn nói phải chết đói hắn. Nhân viên cửa tiệm miệng đều lệch ra lại không dám đem khách nhân thế nào vội vàng nói, ngài chờ một chút lập tức tới ngay. Sau đó chạy nhưng lại đi tìm trưởng quỹ đi. Trưởng quỹ kia sớm nghe đến bên này động tĩnh gặp nhân viên cửa tiệm đã tới sau khua tay nói, cho hắn cơm đừng làm cho người ta nói ta xa bằng hữu khách sạn mặc kệ đã no đầy đủ hắn ăn thiếu ngươi cho hắn thiếu là được. Nhân viên cửa tiệm đạt được chỉ thị lập tức thở phào nhẹ nhõm sau đó chạy tới trong phòng bếp mua cơm đi. Cái kia đánh cuộc bốn người đã có ba người mặt của như cái nồi đáy ngọn nguồn bình thường hắt trong lòng bọn họ tại bi phẫn mắng to được Phong Tử là xuất sinh. Mà cầm cái kia thì cười đến miệng đều liệt đến sau đầu căn đi trong nội tâm than thở chính mình quả nhiên ánh mắt độc các mắt sáng như đuốc nha một cái đem kiếm được mà nói ba người này cũng còn không dậy nổi như vậy ngân lượng hôm nay Phong Tử lại muốn 5 chén nói cách khác ba người bọn hắn mỗi người đều thiếu nợ đã thua bởi hắn 6000 lượng bạch ngân. Nhân viên cửa tiệm đem 5 chén cơm bưng lên trong khách sạn những khách nhân đều ngừng không ăn cơm đang ở đó nhìn xem Phong Tử ăn. Cầm cái người nọ lúc này đứng lên cười ha ha nói, vị kia huynh đệ nha ngươi muốn là ăn hết này 5 chén ăn nữa 5 chén mà nói ta xuất 1000 lượng bạc cho ngươi như thế nào. Phong Tử sững sờ sau đó quay người nhìn về phía hắn nói, chuyện này là thật. Cầm cái người của vội vàng nói, tuyệt đối thật đúng. Phong tử cười ha hả nói, đây chính là ngươi nói mọi người đều nghe được nha, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận nha. Cầm cái cười ha ha một chút đầu nói, tuyệt không hối hận. Phong tử cười hắc hắc sau đó đối với nhân viên cửa tiệm lại hô, tiểu nhị đã nghe được không có lại đến 5 chén cơm trong chốc lát ta phân cho ngươi 100 lượng ở. Nhân viên cửa tiệm miệng đều run run, tuy nhiên hắn thật cao hứng Phong tử nói muốn phân hắn 100 lượng nhưng là đây không phải là sẽ cho ăn bể bụng người, nếu trong khách sạn xuất hiện cho ăn bể bụng người hình ảnh mà nói vậy thì thật là nhạc lớn. Bất quá nhân viên cửa tiệm không do dự vội vàng lại chạy đi phòng bếp. Khi nhân viên cửa tiệm đem cơm lại tống xuất đến từ sau, nhân viên cửa tiệm hào tâm nói, khách quan ngài phải bảo trọng nha, ăn không vô cũng đừng ăn hết. Phong tử vô nhân viên cửa tiệm bả vai nói, an tâm ở một bên nhìn xem là tốt rồi. Sau đó Phong tử liếc qua cái kia nói muốn cho mình 1000 lượng bạc nhân đạo, người huynh đệ kia nhìn kỹ ở. Sau khi nói xong Phong tử thì khai cả rồi. Tất cả mọi người đang nhìn trên bàn cái kia cái đĩa thịt bò tơ, tí tí, thời gian dần qua biến thiếu cơm đã ở thời gian dần qua biến ít. Một chén, lưỡng chén, ba chén, những khách nhân kia một tiếng đám lũ điên đếm lấy cái kia bốn người công tử trẻ tuổi anh em bên trong ba cái lúc này đã là gương mặt hoảng sợ hoàn toàn đều đã quên chính mình muốn thua mấy ngàn lượng bạc chuyện tình, ai có thể tin tưởng trên đời thậm chí có thể ăn như vậy chi nhân. Phong tử tựa như cùng phong quét lá rụng gió cuốn mây tan bình thường quét sạch chồng chất tại trên bàn cơm trắng một ít đĩa thịt bò nhanh chóng biến thiếu, tất cả mọi người kinh sững sờ há hốc miệng nhìn xem vô luận nam nữ già trẻ đào tung vòng trời. Cổ có võ tổng 18 chén rượu mạnh đánh con cọp. Hiện có Phong tử 17 chén cơm chấn động quần hùng. Khu khu tuy nhiên không phải quần hùng nhưng cũng kém không được. Phong tử đã ăn xong suốt 17 chén cơm thêm một đĩa thịt bò tơ, tí tí, lúc này người điên bụng đã phình được rồi, sợ là 3 ngày không ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Phong tử có chút chật vật đứng người lên nhìn thoáng qua người chung quanh cái kia ngu ngơ bộ dáng, Phong tử nhếch miệng cười nói, ăn đầy bụng ngủ tốt xin chào ta hảo hảo ha ha. Một câu nói kia đem đều thiếu chút nữa té xỉu đến dưới đáy bàn đi, sau đó đoàn người nhao nhao hò hét ầm ĩ than thở Phong tử là đại vị vương nha không phải người nha. Phong tử đi đến một ít bàn bốn người công tử trẻ tuổi ca trước người của nói với cái kia cấp cho chính mình 1000 lượng bạc cười nói, thế nào ta đã ăn xong của ngươi ngân lượng. Người trẻ tuổi kia thanh tỉnh qua đi lập tức nét mặt tươi cười mở ra cười ha ha nói, huynh đệ quả nhiên như tiểu đệ phục sát đất về phần ngân lượng mà ngươi chờ một chốc lát. Người trẻ tuổi vừa nói xong lập tức xoay người sang chỗ khác cười tủm tỉm đối với ba người kia công tử ca nói, ba người các ngươi đã nghe được ga ngân lượng đây này không khoái nhanh giao ra đây. Ba người kia cậu ấm vẻ mặt đưa đám ma biểu lộ tất cả ra 1000 lượng ngân phiếu nói, ngươi thắng còn dư lại chút thiếu. Ba người bọn họ muốn không hề phải mà chết cũng không được, hôm nay Phong tử ăn là 10 chén cơm tăng thêm ban đầu 1000 lượng tiền đặt cược, cái kia chính là mỗi người đều thua 1 vạn 1000 lượng bạc, bọn hắn ở đâu lấy ra được như vậy nha, đành phải tạm thời lấy trước 1000 lượng gán nợ trước. Lúc này mọi người xem như đã minh bạch nguyên lai bốn người này dĩ nhiên là cầm Phong tử ăn ít đến đánh cuộc rồi. Phong tử nhìn xem thắng tiền thanh niên trong tay cái kia dày đặc ngân phiếu con mắt lập tức tỏa sáng rồi. Thanh niên cười ha ha được rút ra 1000 lượng cho Phong tử nói, đến huynh đệ đây là của ngươi 1000 lượng. Phong tử nhưng lại không có đi đón ngân phiếu, ngược lại vẻ mặt khó chịu nhìn xem hắn nói, ta nói lao đệ nha ngươi cũng quá không hiền hậu, ta giúp ngươi thắng như vậy ngươi mới cho 1000 lượng vống chi ngươi, nhưng mà cái gì chưa từng làm nha, ngươi xem ta bụng cũng giống như mang thai phụ nữ giống nhau, nói như thế nào chúng ta cũng phải 82 phần thành nha. Thanh niên kia buồn bực nói, ta nói huynh đệ nha, ta vốn là chỉ nói cho ngươi 1000 lượng được không nào, ngươi lúc này muốn 82 phần thành vậy ngươi không phải phải kém không 6000 lượng. Phong tử trừng mắt nói, cái gì 6000 lượng là ta 8 ngươi nhị hiểu không? Thanh niên kinh hãi nói, như vậy sao được, đây chính là ta thắng. Phong tử tiếp tục đùa nghịch hành đạo, không được cũng phải đi lấy ra. Sau khi nói xong rõ ràng đưa tay chộp một cái ngân phiếu rõ ràng đều tới rồi trên tay của hắn đi. Trong khách sạn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người không rõ như thế nào này, đùa giỡn nhi nhìn có chút không đúng đây này, một hồi này là bài bạc trong chốc lát lại là chia làm kết quả, lúc này tiền kia rõ ràng đến nơi này cái đại vị vương trong tay. Thanh niên trong tay một đại đánh ngân phiếu đột nhiên sẽ không cánh mà bay tới rồi trong tay đối phương đi, đây chính là suốt 3000 lượng nha. Thanh niên giận dữ quát, trả lại cho ta, nói qua thò tay thì đoạt. Kết quả Phong tử là dứt khoát lưu manh rốt cuộc một cái tát đem hắn cho đè xuống trên chỗ ngồi nói, tiểu tử đại gia tâm tình tốt nói tám nhị chính là tám nhị dài dòng nữa trong chốc lát cho ngươi trên giường nằm nửa tháng đi, hôm nay ngươi còn thiếu nợ ta 3000 lượng biết không, quân sủng, thủ tịch nhà thiết kế. Thanh niên còn chờ phân phó nộ đồng bạn của hắn nhưng lại quên lơn, tiểu người cùng sở thích đừng nói nữa, người ta muốn tám nhị thì 82 chứ sao. Người này còn hướng tiểu tử này cùng không ngừng trong nháy mắt sắc. Tên là tiểu cùng người của cũng không đần lập tức đã biết ý của hắn sau đó gật đầu nói, được rồi tám nhị thì tám nhị ta còn thiếu nợ ngươi 3000 lượng tốt rồi. Phong tử cười ha ha được nói, lúc này mới quay mà bằng hữu của ngươi so với ngươi hiểu chuyện rồi. Còn vừa nói một bên đếm ngân phiếu rồi. Cái kia tiểu cùng chỉ có thể ổ được một cỗ nhi hờn rồi thật tốt 3000 lượng thoáng cái thì đã bay mặc cho ai đều khó chịu. Phong tử đến 1802 đạo, cái kia 3000 lượng ta liền từ bỏ ta là người nhưng mà rất hào phóng sau này còn gặp lại nha ha ha sau đó cũng không quay đầu lại đã đi ra. Tất cả mọi người bị Phong tử cho khiến cho dở khóc dở cười bắt đầu người ta nói cho 1000 lượng kết quả ngươi đem tiền của người ta đoạt còn nói người ta còn kém ngươi 3000 lượng hôm nay còn nói chính mình còn rất hào phóng tất cả mọi người lúc này đều là im lặng hỏi trời xanh. Phong tử đụng phải nhân viên cửa tiệm sau cười tủm tỉm cho hắn 200 lượng nói, tiểu nhị ngươi thật sự là phúc tinh của ta nha, đây là khen thưởng của ngươi có những tiền cơm đó. Nhân viên cửa tiệm vẻ mặt tươi cười nói cảm ơn liên tục được rõ ràng còn đem Phong tử cho đưa đến ngoài cửa mới dừng bước. Trong khách sạn diễn như vậy vừa ra cho khôi hài để cho tất cả mọi người là dở khóc dở cười bất quá điều này cũng có thể làm cho bọn hắn có một lúc lâu chủ đề có thể nói đây chính là tuyệt đối làm cho không biết nên khóc hay cười câu chuyện nha. Cái kia bốn người người trẻ tuổi tại Phong tử sau khi rời đi cũng tính tiền đi thần thái trước khi xuất phát vội vàng không hiểu được bọn hắn đây là làm gì vậy đi. Trên đường phố Phong tử cái này bụng phình ra hỏa còn nhàn nhã tại đi dạo dáng dấp rất là cao hứng. Sắc trời đều hơi có chút tối om om hắn còn không có chuẩn bị tìm địa phương đặt chân. Một cái trong hẻm nhỏ phong tử là muốn chuẩn bị từ nơi này xen kẽ đến một cái khác con phố đi, kết quả mới đi vào một nửa đã bị người ngăn chặn. Trước sau hai bên đều có 5 người, trong đó có 4 người rõ ràng chính là trong khách sạn 4 người công tử ca. Phong tử vẻ mặt sợ che chở lồng ngực của mình nói, các ngươi muốn làm gì rực tiền cướp sắc. 10 người này nghe xong người điên lời nói sau nhau nhau phun một bãi nước miếng, cái kia bị phong tử đoạt ngân phiếu tiểu cùng công tử ca xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi là tên khốn kiếp, ai muốn kiếp ngươi sắc, ngươi con mẹ nó có tư sắc à? Phong tử vỗ lồng ngực của mình nới lòng thật lớn một hơi tựa như nói, ta đây an tâm. Sau đó lại nói, các ngươi là có lẽ đoạt lại những ngân phiếu kia à? Tiểu cung cậu ấm phi tiếng nói, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi giả vờ ngây ngốc đó sao, vội vàng đem ngân phiếu đều lấy ra, nếu không đánh gãy ngươi hai tay hai chân vậy thì khó coi. Phong tử sợ hết hồn nói, ác như vậy xem ra ta còn là trả lại cho ngươi tốt rồi. Tiểu cung công tử ca cười ha ha nói, coi như ngươi thức thời. Cùng hắn cùng đi 9 người cũng ha ha mà bắt đầu, một người nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử này muốn cùng chúng ta đánh một chầu đây này, kết quả như thế nào như vậy kinh sợ nha. Phong tử lại nghiêm trang nói, là ta từ giữa không thích đánh nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 286, thiếu đạo đức. Người kia cười nói, cái kia với ngươi sợ đánh nhau có gì khác biệt? T. Phong tử cười hắc hắc nói, đương nhiên là có phân biệt, ta không thích đánh nhau đó là bởi vì ta sợ đả thương đánh chết các ngươi nha. Ta nhổ vào một đám người vội vàng hướng được phong tử lớn phi đặc, biệt, xì một tiếng kinh miệt. Phong tử ha ha cười nói các ngươi còn không tin. Phong tử lại hướng đoạt tiền hắn người công tử kia nói, ngươi không phải là đòi tiền nữ không đến lên mặt thần lao sư mang về nhà toàn bộ phương độc. Công tử kia cười hắc hắc nói, làm sao sẽ đừng, không được. Nói qua đã đi lên tiến đến chuẩn bị cầm lại bạc của mình. Công tử trẻ tuổi đi tới phong tử trước người, phong tử vẻ mặt quái dị nhìn xem hắn nói, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ nha, không sợ ta đánh ngươi một hồi hả? Công tử kia anh em cười nhạo nói, cũng phải ngươi dám mới được nha. Phong tử bỗng nhiên tà mị cười nói, vậy sao? Cậu ấm vừa thấy phong tử cái nụ cười này bỗng nhiên đã cảm thấy trên người tóc gáy xoát trồng cây chuối đi lên, sau đó chỉ thấy tiểu cùng công tử chẳng biết thế nào thì té ngã trên đất. Tất cả mọi người cả kinh, thế nào tiểu cùng công tử đột nhiên thì gục xuống, mà lúc này phong tử nhưng lại ngồi chồm hổm xuống hỏi cái kia tiểu cùng công tử nói, nghĩ như thế nào không muốn ngân phiếu? Tiểu cùng công tử vội vàng lắc đầu như chống bỏi nói, từ bỏ đại hiệp ngài đại nhân đại lượng chớ cùng ta thấy quá nha. Với hắn tại khách sạn cùng nhau ba người kia công tử ca sững sờ nhưng nói, tiểu cùng ngươi không có sao chứ? Cái kia tiểu cùng bò lên vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đi thôi đừng ngăn cản đại hiệp đường. Sau đó rõ ràng thì giữ chặt mấy người bọn hắn chạy. Này khiến cho 9 người kia là không hiểu đấu. Phong tử lắc đầu tiếp tục đi hắn. Nhóm người kia đi ra rất xa sau một người trong đó mới hỏi ra nghi hoặc hỏi hắn, vừa rồi tiểu cùng ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên ngươi gục rơi xuống? Cái kia tiểu cùng vẻ mặt đưa đám nói, còn có thể như thế nào, tích ta gặp được cao thủ á? Cái gì cao thủ, ngươi mới vừa rồi là bị hắn đánh ngã đấy? Một người kinh ngạc hỏi. Tiểu cùng có chút nghĩ mà sợ mà nói, hắn không có đánh ta, là ta chính mình ngã sấp xuống đấy. Vì cái gì? Tất cả mọi người không hiểu. Tiểu cung phàn nàn nói, ta cũng vậy không biết tại sao vậy, ta chỉ là gặp được cái kia cái dáng tươi cười sau đó ta liền hai chân mềm nhũn gục rơi xuống. Tất cả mọi người bó tay rồi. Tiểu cung nắm kéo bọn họ nói, người nọ rất tà môn, ta không nhận tội chọc giận hắn, cái kia bạc cũng không cần chúng ta đi thôi. Được rồi, dù sao đó là ngươi tiền thì tùy ngươi. Mấy người khác gật đầu, tuy nhiên không biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá 9 người này vẫn là biết rõ một cái kết quả, cái kia chính là người nọ chọc không được. Phong tử thảnh thơi đi tới một cái khác con phố thượng sau đó tìm khách sạn thì ở đây rồi. Đêm đen vắng người, đã có một người đi ở trên đường phố đang tại bước nhanh hướng thành đông mà đi, mà hắn chính là Phong tử. Phong tử này hơn nửa đêm đây là muốn đi nơi nào, không phải là hắn thật sự muốn đi chấp hành buổi sáng lúc nói những á đó. Phong tử đi thẳng được đi tới rõ ràng thật là đi Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng là không có ông tử bình thường cần tu kiến lúc những các dân chúng đó mới hiệu triệu tất cả mọi người xuất tiền xuất lực đến sửa. Lúc này Miếu Thành Hoàng yên tĩnh không người, Phong tử nên ngang đã đi tiến vào trong miếu, hắn hôm nay bái Bồ Tát Phật tượng trước. Phong tử vẻ mặt cười xấu xa hừ nói, Bồ Tát nha, ngươi gặp được ta cũng vậy, thật sự là xui xẻo hắc hắc. Phong tử nhìn chung quanh vài lần sau đó thì nhảy lên nhìn chung quanh vài cái sau rỗi ra hai tay so đo ôm lấy Phật tượng nơi nào tốt, kết quả bởi vì Phật tượng quá lớn chỉnh hắn đều ôm không đến, hơn nữa cũng ôm bất động dị giới huyền môn. Phong tử đứng lên đi vài bước lầm nhầm mà nói, tốt của ngươi nha, nặng như vậy rõ ràng tất cả đều là thạch đầu làm nước động, nước động nước động, nếu là vàng làm lời nói thật là tốt lắm. Phong tử cũng thực có can đảm nghĩ nếu chỉ dùng vàng làm lời nói đâu có luân phiên, đến hắn đến chuyển chỉ sợ vừa cung cấp ở chỗ này không có lâu cũng đã sớm bị người đánh cắp mất. Phong tử đột nhiên a một tiếng nói, ta như thế nào hồ đồ như vậy, đây này phía dưới không có chặt đứt như thế nào vớt ve động. Phong tử nói làm liền làm, sau đó lại nhảy xuống nhìn trái phải này tượng Bồ Tát phía dưới liền hợp chỗ coi được ra tay điểm quan trọng, sau phong tử tay phải là trường hiện lên là đao hình dáng, sau đó dùng trường duyên cắt về phía thạc đại Bồ Tát dưới thân cùng bệ đá giáp giới. Kỳ quái chuyện xảy ra, sinh ra người điên, cổ tay chặt tiếp xúc đến tượng đá sau rõ ràng không có phát ra cái gì tiếng vang, nhưng mà phong tử vẫn còn lấy tay đao chém tại đây chém thoáng một phát chỗ đó chém xuống. Khi phong tử chém có tầm 10 thứ 2 sau kỳ quái hơn chuyện lại đã xảy ra, chỉ thấy cái kia tượng đá cùng bệ đá giáp giới chỗ đột nhiên xuất hiện khe hở, sau đó khe hở nhanh chóng lan tràn rõ ràng vòng quanh tượng đá lan tràn nghiêm chỉnh vòng. Này thật sự rất không có thể tư nghị, cần biết phong tử vừa rồi cái kia nhẹ nhàng vài cái xem ra cũng không có gì uy lực, kết quả chính là như vậy, không có uy lực trưởng đao sẽ đem tượng đá đem cắt ra rồi. Phong tử cười hắc hắc sau đó lại nhảy lên bệ đá lần nữa cử động cánh tay ôm lấy ôm không được tượng đá thân eo. Tượng đá đoán chừng không thua 3000 cân tả hữu, nặng như vậy tượng đá phong tử có thể nào rời động. Kết quả chỉ thấy phong tử thân eo nhéo một cái nhẹ nhàng hắc một tiếng, cái kia nặng hơn 3000 cân tượng đá rõ ràng đột ngột từ mặt đất mọc lên rồi. Đây là sao nghe rợn cả người sự kiện. Phong tử nâng lên tượng đá sau ước lượng sức nặng nói, ôi rất nặng, xem ta đem ngươi khiêng đến ngoài 10 dặm đi để cho những người đó tìm tìm khắp không đến, về sau xem bọn hắn còn thế nào bãi ngươi. Phong tử nói xong dưới chân đạp một cái rõ ràng khiêng tượng đá thì nhảy xuống bệ đá mặt đất kia bị phong tử như vậy đạp mạnh lập tức sâu đậm móc méo đi vào tối thiểu có nửa xích đến sâu mặt đất cũng bị này chấn động được dạn nứt ra giống bốn phía lan tràn. Phong tử không có lý những này rút chân ra sau liền hướng bên ngoài đi đến tốc độ rõ ràng còn mau kinh người. Phong tử đi nha đi rõ ràng còn thực đem tượng đá cho khiêng đến thành đông hướng đông 10 dặm địa chi bên ngoài rồi. Cái gì gọi là ăn no dỗi việc được có thế chứ điển hình vẫn là. Một chỗ núi nhỏ trong khe phong tử nhìn vài lần sau sẽ đem tượng đá một bản ném xuống. Tượng đá sức nặng ném tới khe suối dưới đáy sau phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn có hơi đất rung núi chuyển cảm giác. Kết thúc công việc hắc hắc trở về ngủ cái an giấc. Phong tử nói xong cũng người nhẹ nhàng trở về mà đi rồi. Ngày hôm sau sáng sớm Nam Dương các dân chúng hoành động phẫn nộ rồi là ai đem miếu thành Hoàng Bồ Tát tượng đá cho trộm đi những thiện nam tín nữ đó nhóm đừng đề cập có bi phẫn tuyên bố nếu biết là người nào làm lời nói nhất định phải đem hắn ném vào trong hầm phân tươi sống sông chết mới thôi. Nay Phật tượng cũng không phải thứ gì đáng tiền cũng không phải hoàng kim làm ai thất đức như vậy trộm đi toàn bộ Nam Dương thiện nam tín nữ nhóm nghị không thông bọn hắn chỉ có thể nhao nhao mắng chứng vương. Phong tử ngủ thẳng tới mặt trời đã cao ba xào mới bò lên rời giường thoáng một phát đến dưới khách sạn mặt vậy nghe tới rồi không ít người nghị luận cùng chửi tới. Phong tử cẩn thận nghe xong lập tức vui vẻ nói thầm trong lòng được nói, chỉ trách các ngươi cả ngày không có chuyện gì phải đi cúng bái thần linh bái Phật đáng đời các ngươi. Bất quá phong tử tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng là hắn biểu hiện ra nhưng mà gió êm sóng lặng khi tất cả không nghe thấy bọn hắn đang nói cái gì. Với hắn mà nói ăn trước cơm nở cờ nói sau những thứ khác không trọng yếu. Phong tử một bên thành thơi ăn hoàn toàn không có giờ cũng tới ăn cơm người thảo luận cái gì những mắng hắn đó thiếu đạo đức lời nói hắn trực tiếp làm nghe người ta kể chuyện xưa giống nhau. Cũng liền vào lúc đó một cái cũng là cùng người điên mặc trường sang màu đen thanh niên đi vào trong khách sạn này lúc này người thanh niên này trên mặt mang theo mọi mệt gương mặt buồn ngủ. Thanh niên trên người đã hiện đầy phong trần có lẽ là chạy đi đuổi đến đã lâu. Hắn chính là Tuyết Lạc rõ ràng đã ở hôm nay cũng đã đi tới Nam Dương vốn nếu là Tuyết Lạc chỉ là 3 ngày người đi đường lời nói chỉ cần 3 ngày thời gian kết quả hắn là chẳng phân biệt được ngày đêm ngựa không dừng vó chạy tới đây thực sự rất khéo hợp cũng tới rồi phong tử đặt chân khách điểm này. Bất quá Tuyết Lạc không có chú ý tới vốn tại chỗ đó ăn cơm phong tử chỉ là đi quầy hàng chỗ đã muốn một gian phòng sau liền lên lầu đi. Mà phong tử cũng là không có đi chú ý tới là người nào tiến khách sạn cũng không còn ý định hay ho gì khách sạn người đến người đi không có khả năng mỗi người cũng phải đi nhìn chúng liếc. Tuyết Lạc lên lầu 2 chữ thiên, gian phòng số 3 sau lập tức muốn nhân viên cửa tiệm cầm trên nước đến hắn muốn tắm rửa đi một cái thân mỏi mệt liên tục đuổi đến một ngày 2 đêm đường cũng đem Tuyết Lạc mệt đến ngất ngư không hào hào đánh một giấc đều bộ không trở lại. Nhưng mà Tuyết Lạc không biết rất đúng khi hắn xuất hiện ở Nam Dương thời điểm cũng đã bị người theo dõi nhưng lại nhận ra Tuyết Lạc trước mặt mạo. Bọn hắn không có khả năng quên được rồi Tuyết Lạc trước mặt mạo đây chính là giết chết bọn hắn tiền nhiệm giáo chủ người của nhà. Thân ưng trong giáo Nam Cung Ngạo Tuyệt ho khan vài tiếng sau âm hiểm cười hắc hắc được nói, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu nha, hắn rõ ràng một mình đến đây Nam Dương hừ hừ ta muốn hắn tới đi không được nhìn hắn còn chạy chỗ nào. Vương Du nhàn trịnh trọng nói, nhưng mà giáo chủ chúng ta có năm chắc có thể đem hắn lưu lại ạ. Nam Cung Ngạo Tuyệt khẽ chau mày sau đó nói, nếu như hắn thật sự là như giang hồ nói như vậy lợi hại lời nói ta đích xác không có tuyệt đối năm chắc có thể lưu hắn lại, nhưng là chúng ta không phải có người ở chỗ này ạ. Lục Tuyết Tỉnh. Vương Du nhàn kinh sửng sốt một chút. Nam Cung Ngạo Tuyệt gật đầu nói, đối với chính là nàng chúng ta muốn lợi dụng nàng cùng một chỗ đối phó Tuyết Lạc a. Vương Du nhàn trần chờ nói, nhưng mà giáo chủ ngài cũng không phải không biết cái này Lục Tuyết Tình cùng cái kia Tuyết Lạc chuyện tình nếu là nàng còn nhớ rõ hắn mà nói biết được sẽ không phản tới tìm ta nhóm phiền toái. Nam Cung Ngạo Tuyệt nói, này muốn trước thăm dò thoáng một phát trước. Sau đó đối với Hoa Lộng Ảnh nói, Lộng Ảnh ngươi đi thỉnh Lục Tuyết Tình tới nơi này để cho chúng ta thăm dò thoáng một phát nhìn nàng một cái ký ức phải chăng đã hoàn toàn đánh mất. Hoa Lộng Ảnh vội vàng cung kính nói, là giáo chủ thuộc hạ lập tức đi ngay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.